Cùng vừa nãy như thế, đèn đỏ lần thứ hai đã biến thành màu xanh lục. Người thứ ba đèn giao thông. Thứ tư đèn giao thông. Tất cả đều là ở hắn sắp hành gần thì đột ngột chuyển là màu xanh biếc. Kim Nhị quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, trái tim của hắn đập bịch bịch, cảm thấy cho dù mở ra AE86 phủ gì hổ dạ tạ cụ mỹ hoặc là lái xe F1 đua xe thư mã lực xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng dám với đánh với bọn họ một trận. Tân Hải thị chính là hắn thu danh sơn, ngày hôm nay là hắn may mắn nhật. Chương 299, như có thần trợ. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Giả cổ thiết kế thiên trạch nhà thuốc lớn, tất thành màu đỏ sậm làm bằng gỗ tủ thuốc chăm chú ý tường mà đứng. Sắp tới đóng cửa thời gian, khách hàng dần dần ít ỏi, an mặc cựu thức trường bảo các công nhân viên rốt cục lộ ra ung dung thích ý nụ cười, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía quả trung. Đồng nhiên, một chiếc ở đèn đường chiếu rọi lưu quang giật thải cao cấp xe con đứng ở giữa cửa phòng. Cửa xe mở ra, Kim Nhị trước tiên nhảy xuống xe, thân cái đại đại lười eo, quay về bầu trời đêm lên tiếng gầm rú, ồ ồ ồ nha nha. Kim Nhị thực sự quá thoải mái, đã lâu không có ở trong thành phố lái qua như thế thoải mái xe, quả thực chính là cưới mây đạp gió như thế cảm giác. Tuy rằng nhất định phải ăn một đống lớn siêu tốc hóa đơn phạt, thế nhưng không đáng kể a. Nhà thuốc các công nhân viên giật nảy mình, tâm người này là bệnh thần kinh vẫn là người sói biến thân, làm sao một lời không hợp liền hào lên. Nếu như người sói biến thân cũng không đúng, ngày hôm nay lại không mặt trăng. Xem ra phỏng chừng là bệnh thần kinh. Long Tiêm đầu góc choáng váng địa từ chỗ ngồi kế bên tài xế trên bỏ ra ngoài, dọc theo con đường này nhịp tim đập của nàng tần suất không có thấp quá mỗi phút thứ, cảm giác mình lúc nào cũng có thể đột tử. Nàng nắm bắt Tôn Hiểu Ngộng đơn thuốc đẩy ra nhà thuốc cửa kính, nhào tới trên quầy nói, cho. Chuẩn bị cho ta những thuốc này, phiền phức nhanh một chút, điểu. Điểu mệnh quan thiên. Nhà thuốc các công nhân viên nghe được rất khó hiểu, không biết con nào điểu mệnh năng quan thiên. Đơn thuốc trên dược cũng không khó phối. Bọn họ rất nhanh liền đem những thuốc này đóng gói, Long Tiêm thanh toán khoản, lập tức nhấc theo dược ra ngoài. Kim Nhị chính ngậm một điếu thuốc phún vân thổ vụ, nheo mắt lại dư vị vừa nãy cảm giác. Hắn bình thường không thế nào hút thuốc, nhưng hiện tại chỉ có hút thuốc mới có thể làm trong cơ thể hắn ạ rện lìn tạm thời lắng lại. Hắn nhìn thấy Long Tiêm từ trong hiệu thuốc đi ra, lập tức đem giật một nửa khói ném xuống đất giấm diệt, kéo mở cửa xe muốn ngồi về buồng lái. Chờ một chút. Một vệt bóng đen nương theo Long Tiêm âm thanh bay đến. Kim Nhị theo bản năng mà đưa tay tiếp được. Phát hiện là Long Tiêm mang theo gói thuốc. Xin nhờ ngươi đem những thuốc này mang tới kỳ duyên sùng vật cửa hàng đi, ta tự đánh mình xe trở lại. Long Tiêm trên mặt hiện lên sợ hãi cùng nghĩ mà sợ vẻ mặt, ngồi taxi đòi tiền, ngồi xe của ngươi đòi mạng à. Như vậy à. Được rồi. Kim Nhị cảm thấy có chút tiếc hận. Coi như là thu danh sơn xe thần cũng cần một đám đội hưu ở phía sau gọi mới khá là thoải mái. Long Tiêm nhìn theo cái kia người điên lão tài xế lái xe rời đi, mới vô về ngực yên lòng, vẫy tay gọi lại một chiếc xe taxi, trở về Linh Dũ sủng vật phòng khám bệnh. Trên đường nàng phát ra một cái huấy bổ cho Vương Kiển, nói cho hắn kế hoạch có biến, để hắn không cần chờ. Kim Nhị không có đường cũ trở về, bởi vì như vậy vô vị, hắn lựa chọn khác một cái đường về đường, đường cũ khoảng cách Trung Hoa đường Bắc khẩu sủng vật phòng khám bệnh càng gần hơn, mà đường về đường khoảng cách Trung Hoa đường Nam khẩu kỳ duyên sủng vật cửa hàng càng gần hơn. Hơn nữa hắn muốn xem thử một chút, rời đi đường cũ, vận may của hắn có thể hay không biến mất. Bởi thời gian chậm một chút, người đi trên đường cùng xe cộ so với lúc tới càng ít, chạy bằng điện xe con tốc độ xe vững vàng dây nối đất tính tăng lên, toàn đóng kín trong buồng lái không có động cơ tiếng nổ vang rền, chỉ có trầm thấp thai táo cùng phong táo, tương tự cũng không có chỗ ngồi kế bên tài xế trên cô nương rít gào. Đệ cái hắn nhìn chằm chằm từ xa đến gần đèn giao thông nói: "Màu đỏ đèn giao thông." Kim Nhị không những không có giảm tốc độ, trái lại tượng khi đến như thế tiếp tục tăng lên chân ga, hai bên cảnh vật, xe cộ, người đi đường loáng một cái liền qua, trong mắt của hắn chỉ có phía trước đèn giao thông, lại như là một đầu nhìn chòng chọc vải đỏ trâu được. Cùng đi thì hoàn toàn tương tự, đèn giao thông ở hắn xử gần sau đúng lúc địa đã biến thành màu xanh lục, mà tả hữu phương hướng đèn giao thông thì lại sớm do màu xanh lục thiểm ba lần sau khi đã biến thành màu đỏ. Thật là xe con cắt ra không khí, veo điệu một hồi xuyên qua ngã tư đường. Quấy nhiễu lưu bản cấp tốc dẫn dắt khí lưu. Cuốn lên lối đi bộ lá rụng bay tán loạn mùa tung, mãi đến tận xe con đèn sau biến mất ở trong màn đêm nhưng chưa bình ổn lại. Đệ cái! Đệ cái! Khi hắn xử gần Trung Hoa đường thì, đã liên tục xuyên qua cái đèn xanh. Hồng cùng lục sát suất gần như cắt chiếm 1/2, như vậy liên tục cái đèn xanh sát suất. Kim Nhị cho rằng đến cả đời mình vận may khả năng đều dùng xong. Hắn liếc nhìn một chút đặt ở chỗ ngồi kế bên tài xế trên gói thuốc, lại nhìn một chút có đánh dấu phía trước Trung Hoa đường ca giao thông bảng hướng dẫn. Hắn không muốn liền như vậy dừng lại, còn muốn tiếp tục mở. hắn muốn nhìn một chút đêm nay vận may sẽ kéo dài đến cái nào một khắc. Cho tới những thuốc này, muốn đưa một lúc cũng không sao chứ. Đơn giản là một con chim mà thôi. Trung Hoa đường phía nam ngã tư đường xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Đèn đỏ. Kim Nhị Khinh bị cười cợt, đèn đỏ ở trong mắt hắn cùng đèn xanh không có khác nhau. Đêm nay hắn, như có thần trợ. Đột nhiên, hắn dư quang của khỏe mắt bắt lấy một tựa hồ có hơi không sức lực đồ vật. Vê lều. Kim Nhị trận to hai mắt, tại sao bốn cái phương hướng tất cả đều là đèn đỏ? Trung Hoa đường nam khẩu ngã tư đường, đông tây nam bắc bốn cái phương hướng tất cả đều là đèn đỏ, đỏ đến mức đáng sợ, phảng phất đang chảy máu. Đèn đỏ tựa hồ đã kéo dài rất lâu, đông tây nam bắc bốn cái vằn mặt sau tất cả đều dừng tốt mấy chiếc xe, đem giao lộ chắn đến tràn đầy. Bọn tài xế từ trong cửa sổ xe thò đầu ra lẫn nhau hỏi dò. Bọn họ cùng Kim Nhị như thế một bước, không hiểu đây là tình trạng gì, đèn giao thông nếu như hỏng rồi, có thể hay không vượt đèn đỏ. Không thể chẳng phải là muốn nơi này chờ cả đời, hay là muốn đi theo đường vòng. Kim Nhị chỉ có thể phanh lại, bằng không hắn liền muốn va vào vằn mặt sau xe. Trong cơ thể khuấy động ạ dện lìn từ từ biến mất, hắn rõ ràng, đêm nay hắn vận may đã kết thúc. Ngay ở tốc độ xe của hắn tiến vào bình thường bên trong phạm vi thì, phía trước đèn giao thông đổi xanh, chờ đợi đã lâu lão bọn tài xế phảng phất được chuyến xuất phát cho phép, nhảy nhót khải lái xe, tắc đã lâu dòng xe cộ rốt cục bị khơi thông. Làm Tesla xe con vững vàng địa đứng ở cửa hàng thú cưng cửa đồng thời, Trương Tử An vừa vặn mang theo tử ngoại tuyến tiêu độc đang cùng xa hoa từ một hướng khác đi về tới, cùng mở cửa xe Kim Nhị chạm thẳng vào nhau. Ngươi làm sao còn đuổi tới nơi này đến rồi? Trương Tử An buồn bực địa, hắn cho rằng Kim Nhị là vì xem thuần miêu mà đến. Kim Nhị chẳng muốn giải thích thêm cái gì, cảm xúc mãnh liệt qua đi hắn hiện tại chỉ muốn về nhà cố gắng ngủ một giấc, tốt nhất có thể đang ngủ ôn lại tối nay mỗi cái trong nháy mắt. Hắn đem gói thuốc đặt ở trên mui xe, vô vô nóc xe ra hiệu Trương Tử An lấy đi, chính mình lại xuyên trở về buồng lái. Trương Tử An nhìn một chút là mấy bao thuốc đông y gì, chính là Tôn Hiểu Mộng chỉ tên muốn những kia, không khỏi mà càng buồn bực. Thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, hắn cùng Quách Đông Nhạc hỏi thăm một chút, bước nhanh hướng đi trong điếm lầu 2 sinh hoạt thường ngày thất. Mua về. Tôn Hiểu Mộng vừa thấy hắn liền thẳng vào mặt hỏi. Hoa, đang, dược. Trương Tử An ra hiệu cho nàng xem. Đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, ba chữ này liền với niệm lên phát âm thật giống là Quách, Đông, Nhạc, quả nhiên hắn bị Di Chát ảnh hưởng đến không cạn. Mau mau tốt lên đi, Di Chát. Chờ ngươi tốt, ta bảo đảm nhất định cùng ngươi ô cái thoải mái. Tôn Hiểu Mộng không hiểu hắn tại sao cười, có điều kiểm tra không có sai sót sau khi liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, cuối cùng cũng coi như đổi tới. Đón lấy dao cho ta đi, ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi một chút, một lúc ta sẽ để ngươi nhìn chằm chằm ngao dược. Trương Tử An cảm thấy tối không lý do nghỉ ngơi chính là mình, nhưng hắn thực sự không giúp đỡ được gì. Hắn rời đi sinh hoạt thường ngày thất, trở lại chính mình phòng ngủ, thình lình phát hiện Tinh Hải đang cùng mèo Mỹ lông ngắn chơi chơi trốn tìm. Ồ, Tinh Hải, ngươi vừa nãy đi đâu? Hỏi hắn, ta làm sao không tìm được ngươi? Tinh Hải đình chỉ truy đuổi, ngẹo cổ nói, miêu ô Tinh Hải đang đùa chơi trốn tìm. Vừa nãy ẩn đi rồi. Ồ, Trương Tử An thoải mái cười nói, Tinh Hải chơi trốn tìm chơi đến càng ngày càng lợi hại. Chương 300, sinh mệnh không thể chịu được nặng. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Thống khổ. Toàn thân tượng hỏa thiêu như thế thống khổ, ngũ tạng đều phần. Đặc biệt lá phổi, mỗi hô hấp một lần, cũng giống như là hút vào lượng lớn nóng rực bụi mù, mỗi ho khan một lần, sẽ hỏa tinh từ khí quản bên trong phương ra. Mỹ mắt tựa hồ thũng lên, dường như rơi khối chỉ, Di Chát mở mắt rất khó khăn, chỉ có thể nhắm nửa con mắt, thông qua rất hẹp khe hở quan sát thế giới này. Lỗ thai nghe được âm thanh mang theo ong ong vang vọng, có lúc như là đến từ xa xôi chân trời, mơ hồ đến nghe không rõ ràng, sau một khắc vừa giống như là ở bên thai của nó rít gào, kim thép như thế đâm thẳng đầu óc. Loại này cảm giác thống khổ rất quen thuộc, nó trước đây trải qua một lần, mà lần này nó cảm quan càng thêm nhạy cảm, thậm chí so với lần kia còn muốn thống khổ. Nó ý thức trở nên rất mơ hồ, trong lúc hoảng hốt phảng phất lần thứ hai trở lại trong phòng thí nghiệm. Ai hẹn, xin mời bình tĩnh nghe ta, là khúc môi bệnh. Ngươi biết loại bệnh này đáng sợ dường nào? Ta thượng đế. Chúng ta muốn mất đi nó à? Không, chúng ta sẽ không mất đi nó, ít nhất hiện tại không biết. Chúng ta phải làm gì? Chúng ta có trị liệu khúc môi bệnh phương pháp, nhưng đây là vì diều hâu chờ loại cỡ lớn ác điều thiết kế, bằng vào chúng ta nhất định phải tâm địa thăm dò, mãi đến tận tìm tới chính xác liều lượng. Nghe, ai hẹn, ta hội tận ta cố gắng hết sức, sau đó chúng ta đồng thời hướng về thượng đế cầu khẩn không muốn đem nó mang đi. Ai hẹn. Ta rất xin lỗi, thuốc trị liệu không có đưa đến nên có hiệu quả. Không. Không. Xin mời bình tĩnh. Ai hẹn. Chúng ta còn chưa tới tuyệt vọng thời khắc. Làm bằng hữu của ngươi cùng thú y, ta kiến nghị tiến hành mở ngực thủ thuật, đưa nó trong lồng ngực nấm mốc cạo. Mở ngực thủ thuật? Ngươi ở đùa gì thế? Nó là chỉ có một bàng nặng điểu. Nghe, Ai Hển, đây là chúng ta cuối cùng biện pháp, ngươi không muốn mất đi nó, đúng không? Đúng, ngươi là đúng. Do ngươi đến tiến hành thủ thuật à? Bằng hữu của ta? Không, ta thế ngươi liên hệ quốc nội tốt nhất thú y, bọn họ đều là hiện ra vi ngoại khoa chuyên gia, bọn họ hội chưa khỏi nó, ta bảo đảm. Ai Hển, ta mang cho ngươi một tin tức tốt, thủ thuật phi thường thành công. Quá tốt rồi. Ta một mực chờ đợi điện thoại của ngươi. Ta. Ngươi đang khóc à? Ai Hển. Không, ta. Không có đang khóc. Bọn họ đem cái kia chết tiệt nấm mốc dọn dẹp sạch sẽ, đúng không? Nó hội tốt lên, đúng không? Xin mời nói cho ta. Đúng, Ai Hển, giải phẫu của bọn họ phi thường thành công, nó chẳng mấy chốc sẽ trở lại bên cạnh ngươi, có thể sẽ có một ít di chứng về sau, thế nhưng nó hội tốt lên. Cảm ơn trời đất. Giờ cơ tờ giờ. Di Chát lẩm bẩm nói. Di Chát, ngươi đã tỉnh chưa? Một cái tay nhẹ nhàng xoa phía sau lưng nó, ấm áp, mạnh mẽ, mang theo không khuẩn nhuyễn tính xà phòng đặc hữu giảm tính mùi vị. Đầu óc choáng váng. Nó nỗ lực mở trầm trọng mí mắt, cẩn thận phân biệt trước mắt người này. Tâm nhìn vừa bắt đầu có chút mơ hồ, nó thật sự cho rằng là trong ký ức nàng xuất hiện, đáng tiếc, tuy rằng khí chất rất giống, nhưng cũng không phải. Tôn Hiểu Mộng nắm giữ giống như nàng tóc ngắn, còn có một tấm càng trẻ trung mặt, thuộc về người đông phương mặt, trong ánh mắt lấp lóe quan tâm càng là giống nhau như lúc. Trong mắt của nó chuyển động, không bằng dĩ vãng như vậy linh hoạt, nhưng vẫn cứ có thể nhận ra chu vi trang hoàng, không phải phòng thí nghiệm, chỉ là rất phổ thông sinh hoạt thường ngày thất, ở vào một gia tầm thường cửa hàng thú cưng lầu 2. Di Chát không biết mình mê man bao lâu, ngoài cửa sổ đã một mảnh bóng đêm. Dưới lầu thi công tạp âm đã biến mất, đại khái thời gian không còn sớm, các công nhân lo lắng quấy nhiều dần, ngày hôm nay công tác kết thúc. Giờ cơ tờ giờ. Nó dây rùa đứng thẳng lên, có chút lảo đảo. Tôn Hiểu Mộng đỡ lấy nó, để nó đem phần lớn trọng lượng dựa ở trên tay của nàng. Cho đến lúc này, nàng mới kinh ngạc phát hiện nó thể trọng là như vậy chi khinh, thậm chí còn không tới nhân loại đại náo trọng lượng một nửa. Như vậy kiều trong thân thể, dĩ nhiên có thể sinh ra đủ để cùng nhân loại cùng sánh vai trí tuệ, này bản thân liền là thiên nhiên kỳ tích. Mà hiện tại, kỳ tích chính đang biến mất, phảng phất thiên nhiên nỗ lực chữa trị chuỗi tiến hóa bên trong sai lầm. Không nên lộn xộn, Di Chát, đến ăn chút dược đi. Tôn Hiểu Ngộng nắm bắt hai hạt bao con nhộng đưa đến nó mỏ chìm một bên. Đây là cái gì? Nó hỏi. Ngươi thật sự muốn biết? Được rồi, ta đem cảm mạo dao trong túi vốn có dược đổ đi, nhét vào chính mình phối dược, bên trong bao quát chế nấm mốc tố cùng hoàn bính sa tinh, còn có hợp lại vitamin, ăn đi ngươi sẽ tốt lên. Cấp tính bệnh nấm trí tử xuất phi thường cao, bởi vì từ bệnh trạng xuất hiện đến chết vong ngắn nhất chỉ có cái thì, nếu là phát sinh ở ban đêm, chủ nhân thậm chí khả năng không kịp phát hiện. Cho dù ngẫu nhiên phát hiện, cũng không kịp đưa ý ý, đây chính là cấp tính bệnh nấm trô đáng sợ. Di Chát là bất hạnh, đồng thời cũng là may mắn, nó phát bệnh thì vừa vặn Vương Kiển cùng Lý Khôn cũng ở, ngay lập tức hướng về Trường Tử An gọi điện thoại, tranh thủ đến thời gian quý giá. Sau lần đó, bất kể là Vương Kiển Lý Khôn nhiều lần chân chạy, Tôn Hiểu Mộng quyết định thật nhanh vẫn là Kim Nhị Phi Sa báo táp, kỳ thực đều là ở cùng tử thần thi chạy, hiệu chết vào tay ai còn bất định. Di Chát nhìn chằm chằm này hai hạt bao con động. Mấy giây sau khi mới mở ra mỏ chim nuốt vào. Không muốn cắn, toàn bộ nuốt xuống. Tôn Hiểu Mộng nhắc nhở. Di Chát nghe theo, đem hai hạt bao con nhộng nuốt xuống. Quá tốt rồi. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Di Chát như thế hiểu ý thực sự là bang đại ân, nàng còn lo lắng nó xuất phát từ loài chim bản năng hội từ chối nuốt ăn bao con nhộng. Những thuốc này mảnh đều là Tôn Hiểu Mộng mượn dùng Trương Tử An trong nhà thất cùng trải cán bột tinh tế địa nghiền nát thành bụi phấn, sau đó quán đựng vào cảm mạo dao trong túi. Lấy thuận tiện Di Chát dùng. Nếu là dựa theo đem dược lẫn vào đồ ăn đồng thời ăn vào thường quy phương pháp, thấy hiệu quả quá chậm, e sợ không kịp. Đến, uống nước đi. Nàng mang tới một con sứ chế chén rượu, đây là trước đây Trương Tử An phụ thân trước thì dùng, một chén cũng là có thể trang nửa lạng tiểu. Lúc này chén rượu bên trong thịnh không phải tiểu, mà là thoáng mang theo một vệt màu xanh lam trong suốt chất lỏng. Đây là nồng độ axit sủn phịu dịp đồng dung dịch, có độc, nhưng có thể trị người bệnh. Này ở Trung Quốc gọi là lấy độc công độc. Tôn Hiểu Mộng thấy Di Chát nhìn chằm chằm chất lỏng xuất thần, cho rằng nó không dám uống, liền hướng về nó giải thích. Giờ cơ tơ giờ, ta hội uống, nhưng những này cứu không được ta. Di Chát lạnh nhạt nói, túi đầu đem axit sủn phịu dịp đồng dung dịch suýt hút vào trong miệng. Nó rõ ràng, ngày xưa ác mộng vẫn chưa triệt để trừ tận gốc, dĩ nhiên lặng lẽ thức tỉnh. Lần trước, những thuốc này không có thể cứu đạt được nó, chỉ được xa phó bên ngoài ngàn dặm tiến hành hiện ra vi ngoại khoa thủ thuật, lần này cũng tương tự cứu không được nó. Nó không cho là ở nhà này đơn sơ cửa hàng thú cưng bên trong có điều kiện tiến hành hiện ra vi ngoại khoa thủ thuật. Ra ngoài nó dự liệu chính là, Tôn Hiểu Mộng dĩ nhiên cũng gật đầu tán đồng nó pháp. Ngươi không sai, chỉ dựa vào những này xác thực cứu không được ngươi. Mặc dù như thế, trên mặt của nàng vẫn cứ tràn trề kiên định tự tin. Cho dù là bên kia bờ đại dương những kia nắm giữ biển chữ vàng thú y môn, đối mặt khúc môi bệnh cũng không có nàng tự tin như vậy. Di chắc không khỏi sửng sốt, thậm chí bị nàng loại này mãnh liệt tự tin cảm hóa. Nàng mỉm cười duỗi ra một nhánh cánh tay, ra hiệu nó đứng trên không được. Đến, để chúng ta cùng đi đi một chút. Chương 301, Thình Quy nơi nào? Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Di chắc nhìn chằm chằm cánh tay của nàng nhìn một lúc lâu, lúc này mới nhảy lên, đi tới sau khi bởi vớt chim vô lực không có tóm chặt, còn lảo đảo một hồi, Tôn Hiểu Mộng mau mau đỡ lấy nó. Tốt rồi, chúng ta đi. Nàng bình giơ lên cánh tay phải, để nó cùng con mắt của chính mình nằm ở đồng nhất trục hành trên. Nàng tiểu bộ địa đi về phía trước, dùng tay trái kéo dài sinh hoạt thường ngày thất môn. Xuyệt. Nàng đem ngón trỏ thụ với miệng trước, hướng về nó ra hiệu không muốn nói chuyện lớn tiếng. Nàng đẩy ra cửa phòng bếp, mang theo nó đi vào nhà bếp. Từ khi Trương Tử An cha mẹ tạ thế sau liền không lái qua mấy lần gas bếp phun ra nuốt vào màu lam nhạt tiểu ngọn lửa. Một chiếc ngoại hình thô lô xa hoa đặt với bếp trên, sùng sục địa bốc hơi nóng. Trong nồi cắt không biết đôn cái gì, lan ra rất khổ mùi vị, khiến cho Di Chát vừa nghe cũng đừng mở đầu. Dưới lầu quầy thu tiền thép chân trồng chất ghế tựa bị chuyển đến nơi này, Trương Tử An ngồi ở trên ghế, một nhánh cánh tay chống lưu lý đài, tay nâng quai hàm chính đang ngủ gật, khoe miệng còn chảy nước bọt, không chút nào nhận ra được Tôn Hiểu Mộng cùng Di Chát xuất hiện ở sau lưng của hắn. Bên tay hắn bày đặt một đài chuông báo, tí tách địa đi cái liên tục. Biết ở trong đó là cái gì không? Nàng chỉ vào xa hoa, nhỏ giọng hỏi. Di Chát lắc đầu, nó chỉ biết là bất kể là cái gì, nhất định rất khó ăn. Ở trong đó là thuốc đông y gì ấy. Nàng nhìn thẳng con mắt của nó nói rằng, bằng vào thuốc tây là cứu không được ngươi, bất quá chúng ta lão tổ tông truyền xuống rất nhiều đặc biệt đồ vật, thuốc đông y chính là một người trong đó. Văn lên rất khổ. Di Chát trần trờ nói rằng, thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh. Tôn Hiểu Mộng cười cợt, câu nói này cũng là lão tổ tông truyền xuống. Nàng nhìn lướt qua tiểu chuông báo thời gian, lần thứ hai đối với nó suýt một tiếng. Len keng len keng. Chuông báo hưởng lên, Trương Tử An sợ đến suýt chút nữa cái ghế tọa phiền. Hắn lau một cái nước bọt, liếc mắt nhìn thời gian, thầm nói, nên chấm nước. Tay phải hắn nhấc lên đặt ở lưu lý trên đài ấm nước, tay trái dùng khăn lau lót bàn tay dùng để cách nhiệt, xốc lên xa hoa nắp nổi. Tích chữ đã lâu nhiệt khí đằng địa một hồi xông ra, Trương Tử An đem đầu chết chết, né tránh này cỗ nhiệt độ cao hơi nước. 2-3 giây sau, hơi nước tan hết. Trong nồi cắt thủy đã sắp ngao ít ít ít, lộ ra đen thủi lùi một đống đồ vật, nhìn qua rất buồn nôn. Trương Tử An đem ấm nước bên trong thủy truyền vào xa hoa, sau đó đem cái vung trên, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, đem chuông báo thời gian điều điều, lại chống cánh tay tiếp tục ngủ gật. Ngao dược là tế hỏa châm ổi, chú ý thủy ma công phu. Lần sau hưởng linh thì, ngươi liền muốn những kia dược uống vào, coi như là ăn rất khó ăn quả dại đi. Nàng nhỏ giọng giảng đạo. Đọc tỏ, những này rất khổ đồ vật thật có thể chữa bệnh. Di Chát vẫn như cũ mang trong lòng hoài nghi, nó ở phương Tây từ không thử nghiệm qua thứ này. Nàng trịnh trọng nói, ta bảo đảm. Di Chát nhìn kỹ con mắt của nàng, nó có thể nhìn ra nàng không phải đang nói đùa, cũng không phải đang an ủi nó. Nàng không có ẩn giấu quá nó, liền axit sủn phịu dịch đồng dung dịch có độc đều sẽ sớm nói cho nó biết. Tôn Hiểu Mộng lần thứ hai kéo dài cửa phòng bếp, chuẩn bị mang theo nó rời đi. Lúc này, nàng cùng nó nghe được phía sau Trương Tử An đang nói chuyện. Di Chát. Nàng mang theo nó quay người lại. Trương Tử An vẫn cứ duy trì nâng quai hàm ngủ gật tư thế, thậm chí có thể nhìn thấy hóng ánh nước dãi lôi ra thật dài tia nhỏ từ khỏe miệng của hắn buông xuống. Di Chát, đến nha, đồng thời ô a. Tôn Hiểu Mộng không khỏi cười nói, thật đúng, ngủ đều không quên ô. Nàng mang theo Di Chát rời đi nhà bếp, tiến vào Trương Tử An phòng ngủ. Vương Kiền cùng Lý Khôn một người chuyển cái ghế chính đang chơi bài, nhìn thấy Tôn Hiểu Mộng đi vào, vội vã thẳng tắp địa đứng lên đến. Hiểu Mộng tỷ. Có cái gì muốn chúng ta làm? Hai người bọn họ hỏi. Tôn Hiểu Mộng lắc đầu, không có gì, ta mang Di Chát tùy tiện đi một chút. Các ngươi chạy một buổi trưa cùng một buổi tối, mệt chết đi, không nằm xuống nghỉ ngơi một lúc sao? Vương Kiền cùng Lý Khôn liếc mắt nhìn nhau, lung tung nói rằng, không dối gạt Hiểu Mộng tỷ, hai chúng ta đầu vừa dính vào gối liền ngủ, hơn nữa ngủ đến cùng lợn chết như thế, không ngủ được rồi tuyệt đối không lên nổi. Chúng ta lo lắng còn có việc cần muốn chúng ta đi chân chạy, liền thương lượng tốt tối hôm nay gác đêm. không ngủ. Chúng ta không có thể sư phụ Tôn phân ưu, cũng chỉ có thể chân chạy. Tôn Hiểu Mộng lộ ra nụ cười vui mừng, yên tâm đi, không có yêu cầu các ngươi chân chạy chuyện, nghỉ ngơi một lúc đi. Bọn họ chỉ là gật đầu, nhưng mà dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem vẫn chưa thay đổi chủ ý. Di chát thế nào rồi? Khá hơn chút nào không? Nếu như nó có chuyện bất chắc, sư tôn nhất định sẽ rất khó vượt qua. Bọn họ nhìn hề vải vẹt xám, thân thiết hỏi. Đừng lo lắng, nó hội tốt lên. Nàng nói rằng, nghỉ ngơi một lúc đi, đừng ngao hỏng rồi thân thể. Di chát trầm mặc không nói. Tôn Hiểu Mộng mang theo nó rời đi Trương Tử An phòng ngủ, lại tiến vào Trương Tử An phòng ngủ của cha mẹ. Máy sưởi điện thả đang đến gần đầu giường vị trí, phải nạ ngọa ở phụ cận thảm lồng trên buồn ngủ, Tuyết Sư Tử nằm nhoài nó bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng về nó bên người tập hợp, mỗi lần di chuyển không tới 1 cm, sợ bị phải nạ hiện. Chịu đến Tôn Hiểu Mộng tiếng cửa mở quấy nhiễu, phải nạ mở mắt ra, thuận lợi đem Tuyết Sư Tử đẩy ra. Tuyết Sư Tử thuận thế tượng mao đoàn như thế trên đất đánh cái lăn nhi, đáng tiếc nó bán manh đúng phải nạ hoàn toàn vô hiệu. Tuyết Sư Tử vẫn lăn tới Tôn Hiểu Mộng bên chân mới đứng lên đến. Vung lên mặt dùng nước long lanh mắt xanh nhìn chằm chằm Di Chát. Tôn Hiểu Mộng sợ nó xúc phạm tới Di Chát, mau mau dùng tay trái bảo hộ ở Di Chát trước người. Miêu miêu đồng tính trong lúc đó mới có tình yêu chân thành, khác phái trong lúc đó chỉ có đời sau. Tuyết Sư Tử đúng Di Chát nói, đồng chí, không nên để cho lão nương một mình phấn khởi chiến đấu. Nói xong, Tuyết Sư Tử bước ra tiểu chân ngắn lại chạy về phái nạ bên người. Chuyện đương nhiên, Tôn Hiểu Mộng nghe không hiểu nó, chỉ là nghe được liên tiếp lại nhuyễn lại nhu mèo kêu thanh. Phái nạ đột nhiên đứng lên đến, bích lục trong tròng mắt bắn ra như kiếm hàn mang, nhìn chăm chú Di Chát, bổn cung nhớ tới, ngươi đã nói đối bản cung trung tâm có thể chiêu nhật nguyệt. Nếu như ngươi không có nói láo, bổn cung liền mệnh lệnh ngươi tượng cái chân chính chiến sĩ như thế vì là bổn cung chiến đấu đến cùng. Phái nạ sau khi nói xong, liền một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ gật. Tôn Hiểu Mộng vừa nãy nhưng là nho nhỏ địa sợ hết hồn, nàng vẫn đối với phái nạ kính sợ tránh xa, bởi vì nàng cảm thấy phái nạ rất hung. Vừa nãy nàng thậm chí cho rằng phái nạ hội nhào tới, có điều may là hư kinh một hồi. Lao trả không có cùng phái nạ chúng nó chờ cùng nhau, mà là đem thảm điện xuyên ở trong góc ổ điện trên, lấy nông dân suy tư thế đem hai tay ôm tiến vào áo khoác ngoài trong tay áo, lẳng lặng mà nhắm mắt dưỡng thần. Ở Lao trả trước mặt bày ra kim thức bình thủy cùng hai cái chén trà, một người trong đó chén trà là không, chén để bày đặt mấy diệp trẻ thơm. Lao trả bán mở hai mắt, nhàn nhạt nhìn một chút Di Chát. Rồi ra một con mèo chảo đem không chén trà đẩy lên bình thủy ra thủy khẩu dưới, sau đó kìm bình thủy, đem nhiệt độ thích hợp nước nóng nhảy vào không chén trà. Bích lục lá trà ở nước nóng bên trong bốc lên, mùi thơm lặng yên tỏ khắp. Lao trà đem này chén trà hướng về Di Chát phương hướng đẩy một cái. Lần này Tôn Hiểu Mộng nhìn ra lão trà là muốn mời Di Chát uống trà, nàng vẫn cảm thấy lao trà mặc đồ này rất buồn cười, khả năng là Trương Tử An ác thú vị. Nàng phỏng chừng lao trà nghe không hiểu, nhưng vẫn là thế Di Chát từ chối nói. Nó vừa uống thuốc, nước trà hội hạ thấp dược hiệu, tạm thời không thể uống trà. Lao trà nheo mắt lại, phảng phất là cười cợt, túi đầu đem chính mình cái kia chén trà uống một hơi cạn sạch. Tôn Hiểu Mộng mang theo Di Chát rời đi phòng ngủ, nhẹ giọng đối với nó nói, chào mọi người tượng đều ở ngóng trông ngươi mau chóng tốt lên đây. Cứ việc ta không phải rất thường đến cửa hàng thu cưng, nhưng ta cũng cảm giác được ít đi ngươi sau khi quặng cu é không ít. Đây là đương nhiên, nó một con chim mỗi ngày từ sớm đến tối nói so với hắn tinh linh gộp lại còn nhiều hơn. Tôn Hiểu Mộng đẩy ra phòng chứa đồ môn, bên trong chất đống các loại bình thường chưa dùng tới tạp vật cùng với trong cửa hàng buôn bán dưỡng sùng đạo cụ, bình thường có rất ít ai đi vào. Phòng chứa đồ không có mở đèn, chỉ có ngoài cửa sổ xuyên thấu vào một chút ánh sao cùng ánh đèn. Di Chát kinh ngạc địa nghiêng đầu đánh giá bên trong, không hiểu nàng tại sao muốn đem mình mang tới đây. Nàng đi tới bên trong góc một cánh cửa sổ nhỏ bên cạnh, lộ ra pha lê chỉ xa xa nói, xem, cái kia vẫn cứ đèn sáng chính là ta phòng khám bệnh. Ta tân mời mọc hộ sĩ lo lắng ta cần những thứ thuốc khác, cũng còn chưa ngủ. Di Chát đối kháng trầm trọng mí mắt, nỗ lực mở to hai mắt nhìn về phía cái hướng kia, nhìn về phía cái kia chén mơ hồ đèn đuốc. Chỉ chốc lát sau, Tôn Hiểu Mộng khuất lên cánh tay, cùng Di Chát đối diện. Di Chát, rất nhiều người đều đang vì chuyện của ngươi mà hối hả, đại gia đều rất quan tâm ngươi, vì lẽ đó xin mời dùng ngươi kiên cường qua lại ứng đại gia, được không? Di Chát không nói gì địa hơi dương ra mỏ chim. Nhưng nói cái gì cũng không nói ra được, đây là nó đời này lần thứ nhất cảm giác mình từ ngữ bần cùng, không biết nên làm sao trả lời. Phòng chứa đồ không có máy sưởi điện, nhiệt độ tương đối thấp. Tôn Hiểu Mộng sợ nó bị lạnh lần nữa, không có ở đây nhiều trì hoãn, liền định đem nó đuổi về ấm áp sinh hoạt thường ngày thất. Nàng phòng trừng thời gian gần đủ rồi, dược cũng nhanh ngao tốt rồi, trở lại sinh hoạt thường ngày thất sau đó vừa vặn cho nó uống dược. Nàng quay người lại, nhìn thấy tia sáng ảm đạm bên trong lóe sáng một đôi ngân con mắt màu xám. Tôn Hiểu Mộng đột nhiên cả kinh, có điều lập tức hiện là Tinh Hải. Tinh Hải không biết lúc nào lặng yên đi tới phía sau bọn họ, tồn tọa ở trên sàn nhà, vung lên khéo léo quả đào mặt nhìn bọn họ. Nha, Tinh Hải ngươi tới rồi. Ta còn chính nói tìm không gặp ngươi đây. Tinh Hải ngươi cũng đang lo lắng Di Chát à? Tôn Hiểu Mộng trên cánh tay phải đắp Di Chát, không thể làm gì khác hơn là cười đối với nó giơ giơ tay trái. Chỉ có Tinh Hải biết Di Chát đang do dự cái gì, nó sở dĩ vẫn không có sinh ra đối kháng ma bệnh dũng khí, là bởi vì nó không biết mình nên đi nơi nào, có phải là nên trở lại nguyên lai chủ nhân nơi đó. Di Chát chủ nhân cũng là một vị nghiêm cẩn cầu thực nhà khoa học, nhìn thấy khởi tử hoàn sinh nó nhất định sẽ sản sinh hoài nghi, truy tra được có thể sẽ liên lụy đến Trương Tử An cùng đồng bạn hắn. Tinh Hải nháy ngân con mắt màu xám nhìn chằm chằm Di Chát, hé miệng đối với nó nói rồi gì đó, nhưng mà ở Tôn Hiểu Mộng nghe tới chỉ là miêu ô điệu kêu vài tiếng mà thôi. Di Chát, tương lai của ngươi, ở đây. Chương 302, cách với yêu giả. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Di Chát là đặc thù, cho dù ở tinh linh bên trong cũng là đặc thù. Chỗ đặc thù chính là ở nó chủ nhân cũ vẫn cứ sống sót, hơn nữa là nó đã từng sống nương tựa lẫn nhau chí yêu người. Bởi vậy nó đối mặt một to lớn lưỡng nan lựa chọn, có muốn hay không trở lại. Có muốn hay không trở lại chủ nhân cũ bên người. Vừa bị Trương Tử An bắt giữ về cửa hàng thu cưng, nó từng thử chạy trốn, muốn chạy trốn về chủ nhân cũ bên người. Hiện không thành công sau, nó liền tạm thời gác lại cái ý niệm này, gác lại, mà không phải từ bỏ. Đây là nó quen thuộc xã hội hiện đại, có quá nhiều phương pháp có thể lan truyền tin tức, tỉ như gọi điện thoại. Chỉ cần nó nghĩ biện pháp gọi điện thoại quá khứ, nàng nhất định sẽ không xa vạn dặm đến tìm nó. Nhưng mà giải thích thế nào đây? Cái chết của nó đã chiếm được xã hội hiện đại công nhận, cái kia giải thích thế nào nó khởi tử hoàn sinh kỳ tích đây? Nó không phải sợ, cũng không muốn trở thành điều bên trong sợ, cái kia có lẽ sẽ cho nó mang đến không gì sánh kịp tín ngưỡng lực lượng, cho dù một bước lên trời cũng chưa biết, nhưng cũng sẽ mang đến đồng dạng nhiều phiền phức. Theo cùng Trương Tử An bọn họ ở chung càng lâu, nó liền rũ rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Di Chát, tương lai của ngươi, ở đây. Nghe được câu này, Di Chát trong óc sản sinh to lớn nổ vang, xôi trào mãnh liệt cảm tình làn sóng trùng kích nó tâm phòng. Nó đã từng coi chính mình ở này cửa hàng thú cưng bên trong là nằm ở chuỗi thực vật tầng dưới chót, là để cho người bắt nạt đối tượng, cho dù không cân nhắc đến cái kia vài con mèo tinh linh năng lực đặc thù, vẹn vẹn chúng nó là mèo chuyện này bản thân liền làm nó sản sinh thiên nhiên sợ hãi. Nó liều mạng mà biểu hiện mình, dù cho tượng cái thằng hề như thế, cũng không muốn bị xem thường, bởi vì nó ở đây đại biểu loài chim, độc nhất vô nhị điều. Nó ở trong phòng thí nghiệm là lão đại, ở điều này cũng muốn trở thành lão đại. Nhưng mà tựa hồ là nó cả nghĩ quá rồi, bất kể là Trương Tử An vẫn là hắn mèo loại tinh linh, đều không có bởi vì cấp bậc của nó thấp nhất mà xem thường nó. Nếu như không phải lần này trọng bệnh, nó khả năng vẫn cứ sinh sống ở nghĩ mình lại xuất cho thân trong ảo giác. Tinh Hải nói xong câu nói này, liền bước nhẹ nhàng bước chân rời đi. Di Chát, nơi này lạnh, chúng ta trở về nhà đi. Tôn Hiểu Mộng nói rằng, bọn họ rời đi phòng chứa đồ. Trải qua Trương Tử An phòng ngủ của cha mẹ, trải qua Trương Tử An phòng ngủ, nó biết những này cửa phòng đóng chặt mặt sau có người ở quan tâm chính mình, nó cũng không cô đơn. Trở lại sinh hoạt thường ngày thất, nó từ Tôn Hiểu Mộng trên cánh tay nhảy xuống. Đọc tỏ. Hửm, làm sao? Nàng hỏi. Ta phải uống thuốc, cho ta uống thuốc, rất khổ dược cũng không liên quan. Nó khàn khàn tiếng nói rằng. Nàng cổ vũ địa cười nói, Di Chát thực sự là dũng cảm, dược lập tức liền ngao tốt rồi. Ta hội được không? Hội, ta bảo đảm. Tôn Hiểu Mộng rời đi sinh hoạt thường ngày thất, đi nhà bếp lấy thuốc. Di Chát mỏi mệt ngoạ ở trên bàn, linh đài một mảnh thanh minh. Nó đã thả xuống tranh cường hào thắng chấp nghiệm, tại sao nhất định phải cùng các bạn bè so với cái cao thấp. Trước đây một ít bởi vì chấp nghiệm mà từ đầu tới cuối không nghĩ ra, không bỏ xuống được sự, lúc này như nước chảy thành sông loại từng cái tiêu mất. Về chuyện cũ, dĩ nhiên là buồn cười như vậy. Nhân sinh có táng khổ, sinh, lão, bệnh, chết, hành, yêu biệt ly, cầu không được, hoán tăng hội, điều sinh cũng như thế. Nó sinh quá, lão quá, bệnh quá, chết quá, hành quá, yêu, cầu quá, hoán quá. Nó trải qua nhân hòa điều có khả năng trải qua tất cả, đã như vậy, còn có cái gì không bỏ xuống được đây? Đến nay vẫn cứ không bỏ xuống được, khả năng liền nàng mỹ ảnh. Nhưng mà nó rõ ràng chính mình không cách nào xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng, đảo loạn nàng cuộc sống yên tĩnh, khiến cho nàng rơi vào học thuật lẫn lộn tranh luận bên trong. Không phải tất cả mọi người đều sẽ tin tưởng khởi tử hoàn sinh kỳ tích, có người hội nghi vấn nó có phải là căn bản cũng không có chết, mà nàng đem nó tàng lên, tiên tiến hành đợt thứ nhất lẫn lộn, chờ gió êm sóng lặng sau khi lại tiến hành làn sóng thứ hai lẫn lộn, dù sao vẻ xám mong muốn tuổi thọ là rất dài. Nàng nguyên lai liền gồ ghề nhấp nhô học thuật cuộc đời hội rơi vào nguy cơ lớn lao. Vì lẽ đó cho dù là vì nàng, nó cũng không thể lại lấy quá khứ thân phận xuất hiện. Bởi vì yêu nàng, vì lẽ đó muốn rời khỏi nàng. Đem quá khứ hết thảy đều để xuống đi, nó không còn là Alex, mà là Di Chát. Tất cả ân ái hội, không thường hiếm thấy lâu. Sinh thế nhiều sợ hãi, mệnh nguy với sương sớm. Do yêu cố sinh yêu, do yêu cố sinh phố. Như cách với yêu giả, không lo cũng không phố. Tôn Hiểu Mộng đi tới nhà bếp, nhìn thấy Trương Tử An còn ở chống cánh tay ngủ gật, nước bọt chảy xuống 3.000 thước, đem mặt đất đều nhân ướt một khối nhỏ nhi. Nàng thủ tiêu đi chuông báo, lặng lẽ vòng qua Trương Tử An, đem gas bếp tắt, dùng khăn lau lót mở ra nắp nồi, đem đen thủi lùi nước thuốc đổ vào để chuẩn bị trước tốt trong chén nhỏ, bưng bát rời đi nhà bếp. Di Chát, đến uống rượu đi. Tôn Hiểu Mộng đi vào sinh hoạt thường ngày thất, nàng không có nhận ra được Di Chát biểu hiện dị dạng, đem chén thuốc đặt ở trước mặt nó. Di Chát đem đầu dò vào chén thuốc bên trong, đem sền sệt cay đắng chất lỏng suýt ẩm cạn sạch. Tôn Hiểu Mộng bưng lên chén thuốc chính muốn rời khỏi, nghe được Di Chát ở phía sau gọi nàng, đọc tỏ. Hửm, làm sao? Nàng quay người lại nhìn kỹ nó. Ngươi ngày mai sẽ ở à? Nó tự có thâm ý hỏi. Cái này cũng là nó từng ở trước khi chết hỏi qua một vấn đề cuối cùng, lúc đó hẹn trả lời là đúng, ta ngày mai sẽ đến, ngày kế liền người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Tôn Hiểu Mộng mỉm cười, không, Di Chát, ta ngày hôm nay sẽ không đi. Nàng giơ lên trong tay bát ra hiệu cho nó xem, ta lập tức sẽ trở lại, chỉ là đi rửa chén mà thôi. An tâm địa ngủ một giấc đi, Di Chát. Khi ngươi lại mở mắt ra thì, ta liền lại ở chỗ này. Di Chát an tâm địa nhắm hai mắt lại, chìm vào mộng đẹp. Chờ nó sáng ngày thứ hai khi tỉnh lại, thống khổ đã biến mất, trước tiên đập vào mi mắt chính là dựa bàn chợp mắt Tôn Hiểu Mộng. Nàng ngủ đến mức rất thục, trên người khoác một cái thảm lông. Cái chán biên rồi mấy cây loạn theo nàng đều hô hấp đồng thời vừa rơi xuống. Trương Tử An cũng ở lên trong phòng nhỏ, nằm ngang trên salon cùng y mà ngủ, cánh tay gối lên đầu dưới. Trên bụng của hắn nằm ngang một quyển cũng thủ sẵn thư, chuyển phát nhanh túi bị tùy ý ném tới trên đất. Thư bìa ngoài trên ấn một người phụ nữ cùng một con vẹt xám. Nguyên lai, ngươi vẫn không tính là quá ngớ ngẩn. Di Chát nhỏ giọng nói lầm bầm. Trương Tử An đặt trên khay trà điện thoại di động màn hình đột nhiên tự động sáng lên. Hướng dẫn tinh linh chúc mừng ngài. Giải ngữ điều độ thiện cảm tăng lên trí hữu thiện. Chính đang giải khóa tên thật. Game nhắc nhở sủng vật thuộc tính. Thường gọi giải ngữ điều. Quý hiếm độ tinh anh cấp. Đặc thù thế gian không nghe thấy điều giải ngữ, đều nhân không rõ trong đó ý. Giải khóa lai lịch. 1977 năm, động vật nhà tâm lý học cải hẹn. Em tợ bở từ một gia phổ thông cửa hàng thú cưng bên trong mua được một con lúc đó chỉ có 13 tháng đại châu phi vẹt xám, cũng vì nó đặt tên vì là Alex. Bắt đầu từ đó một đoạn truyền kỳ loại trải qua. Alex tên bắt nguồn từ với loài chim ngôn ngữ thí nghiệm, ạ vì ản lạn chủ ạ hệ hợp tờ gì mẹn, hậu kỳ thì bị tiến một bước giải thích vì là loài chim học tập thí nghiệm, ạ vì ản lệ ở đỉnh hệ hợp tờ gì mẹn. Trải qua bao nhiêu khúc chiết, thí nghiệm đạt được trước nay chưa từng có thành công to lớn, nàng cùng nó công tác đại đại mở rộng khoa học biên giới, cải thiện toàn thế giới vẹn địa vị cùng sinh hoạt. Thậm chí làm nhân loại một lần nữa xem kỹ chính mình có hay không là trên tinh cầu này độc nhất vô nhị sinh vật có trí khôn. Hai ho ho 7 năm ngày mùng ngày 6 tháng 9, Alex đột tử với phòng thí nghiệm, nguyên nhân cái chết cho tới nay thành câu đố. Nó tin qua đời trong khoảng thời gian ngắn bao phủ toàn thế giới chủ lưu truyền thông đầu bản, bị cho rằng là khoa học giới, giáo dục giới, động vật kẻ đam mê cùng thế giới bi ai. Nó trước khi chết lưu lại câu nói sau cùng ngươi bảo trọng. Ta yêu ngươi càng là mang cho người ta môn thám thiết kinh ngạc cùng cảm động. Giải khóa tên thật tài hẹn. Em tờ bờ tiến sĩ ái tình điểu. Di Chát nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời cao vân xa, lại là một ngày mới. Yesterday not awesome. Chương 303, nhìn lại thấy nàng. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Mấy ngày sau, Trương Tử An rất phiền muộn, Di Chát sinh bệnh đêm hôm ấy đến cùng sinh cái gì? Tại sao tỉnh lại sau giấc ngủ liền hiện Di Chát tên thật đã giải khóa? Hắn mơ hồ đoán được Di Chát thân phận, chỉ là không quá chắc chắn. Hướng dẫn tinh linh đã nói nếu như đoán được tinh linh thân phận có thể tăng lên rất nhiều độ thiện cảm, nhưng đây cũng quá đột nhiên, hắn thật giống căn bản là không làm cái gì những chuyện khác, lại liền có thể đem độ thiện cảm tăng lên tới thân mật. Buồn bực nhất chính là, khả năng là hắn chuẩn bị thức đêm thì không cẩn thận trên salon ngủ, hơn nữa ngủ thời điểm không đắp chăn, sáng sớm sau khi thức dậy liền hiện nghẹt mũi ho khan. Tựa hồ là cảm mạo, liên tiếp mấy ngày đều không tốt. Tôn Hiểu Mộng mỗi ngày trời vừa sáng một đêm đều lại đây vì là Di Chát kiểm tra thân thể, bình thường đều là ở lại phòng khám bệnh công tác. Di Chắt bệnh tình đã hướng tới ổn định, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian, mà nàng sủng vật phòng khám bệnh còn có hẹn trước khách hàng đang đợi nàng. Gác bếp trên vẫn cứ ngao dược, Di Chắt còn cần dùng chừng mấy ngày, mãi đến tận hoàn toàn khôi phục mới thôi. Trương Tử An cùng Tôn Hiểu Ngộng tố khổ nói mình cảm mạo, nhưng nàng chỉ là bình thản ô một tiếng, nói mình là thú y, không phải người y, không dám tùy tiện loạn chỉ, để hắn mời Cao Minh khác. Trong một đêm, hắn ở trong nhà này địa vị tựa hồ ngã vào tầng 18 địa ngục. Này tuyệt bức là trả đũa. Tôn Hiểu Ngộng cái này mưu mô nữ nhân, trước đây hắn không phải là đùa giỡn mấy câu à? Di Chắt không nhanh không chậm mổ Trương Tử An chuẩn bị cho nó làm quả cùng rau dưa, khẩu vị có vẻ như không sai. Ta nói, buổi tối ngày hôm ấy đến cùng sinh cái gì? Ta hỏi ngươi nhiều lần, ít nhất phải trả lời ta một chút đi, lẽ nào cái này độ thiện cảm thân mật là bày xem? Hắn mại tính tình hỏi dò Di Chắt. Liên quan với vấn đề này, hắn nhiều lần hỏi qua mấy lần, nhưng Di Chắt trước sau nhìn trái nhìn phải mà nói nó, tránh. Di Chắt ăn xong làm quả, lại uống chút thủy, dùng ý tứ sâu xa ánh mắt theo dõi hắn, nhìn chăm chú đến trong lòng hắn bao. Ngươi là muốn hỏi, tại sao bổn đại gia đối với ngươi độ thiện cảm đạt đến thân mật? Nó hỏi. Không sai. Hắn nhắm mắt trả lời. Cho nên nói ngươi là người ngu ngốc, ngươi nên ngẫm lại tại sao mình cảm bạo. Di Chắt tựa hồ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Trương Tử An nghi hoặc địa hỏi ngược lại, hai vấn đề này trong lúc đó có quan hệ trực tiếp à? Đương nhiên là có quan hệ. Di Chắt chắc địa nói rằng, ngươi chưa từng nghe nói một loại thuyết pháp. Thông qua hôn môi có thể đem cảm mạo truyền cho đối phương. Trương Tử An. Hắn hút hấp nước mũi, chỉ mình nói, ta cảm mạo. Sau đó hắn chỉ Di Chắt, mà ngươi cảm mạo tốt rồi. Di Chắt về phía trước tiểu nhảy mấy lần, tiến đến bên cạnh hắn lan truyền một ám muội ánh mắt, vì lẽ đó ngươi còn chưa hiểu. Về lều. Ngươi này chỉ gây vẹn cách ta xa một chút nhi. Trương Tử An tăng địa lui về phía sau vài bộ, một bên lui về phía sau một bên lau miệng. Ngươi ngày đó sấn ta ngủ, lẽ nào? Lẽ nào? Rát rát. Ngươi nụ hôn đầu bổn đại gia nhận lấy. Di Chắt vô cánh vui sướng kêu lên. Trương Tử An trong lòng 10.000 thất thảo nê mã đà đánh phỉ mũi lao nhanh mà qua. Ta nhọc nhằn khổ sở bảo lưu hơn 20 năm nụ hôn đầu, mới không nên bị một con gây vẹn cướp đi. Hán Bi phẫn giận dữ hét. Rát rát. Lúc này đã muộn, đoạt đều đoạt, ngươi liền đi theo bổn đại gia đi. Di Chắt từng bước ép sát, đúng rồi. Ngươi muốn không muốn tăng thêm một bước bổn đại gia độ thiện cảm đây? Có thể cho ngươi cái nhắc nhở nha, nhà ngươi trong phòng vệ sinh có xà phòng thơm đi, xà phẹ gạ là được rồi. Câm miệng. Sút út. Trương Tử An hoa cúc căng thẳng, cảm giác thế giới này tràn ngập sâu sắc các ý. Các ngươi khỏe phiền. Phái Na nổi giận, mở mắt ra trách cứ, không nên quấy rầy bổn cung ngủ. Tuyết sư tử lập tức không có ý tốt địa phụ hòa nói, chính là. Bệ hạ nói không sai. Hai người các ngươi muốn tú ân ái liền đi mở phòng A, ở trong cửa hàng đánh pháo xem như là xảy ra chuyện gì. Ta mới không theo chân nó mướn phòng. Lại nói mướn phòng tiền ngươi ra A. Trương Tử An phẫn nộ địa trừng Tuyết sư tử một chút, hắn cho rằng phải tiếp tục cùng hai người này cơ điệu cơ mèo vô nghĩa xuống đối với hắn không có gì hay nơi, chúng nó nhất định sẽ đem hắn hướng về đường rẽ trên dẫn. Mặt khác, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, đánh pháo ba chữ này từ Tuyết sư tử trong miệng nói ra, luôn cảm giác có chút khó chịu. Quên đi, ta đi xuống trước. Trương Tử An xuống tới lầu 1, đánh giá mới tinh cửa hàng, bị đoạt đi nụ hôn đầu gây go tâm tình quét đi sạch sành sanh. Trải qua mấy ngày nay Quách Đông Nhạc cùng trang trí công nhân tăng giờ làm việc, cửa hàng trang trí đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn dư lại một chút phần kết công tác, nhiều nhất lại có thêm 2 ngày liền có thể toàn bộ kết thúc. Phần lớn công nhân cũng đã bỏ chạy, chỉ còn dư lại một công nhân đứng trên ghế chính đang cho tân lắp đặt hấp đèn trần nối tuyến. Nhìn chung quanh trong điếm. Dùng một câu hình dung chính là gà mái biến vượng hoàng. Toàn thể bố cục biến hóa không lớn, thế nhưng bởi Quách Đông Nhạc đem bỏ không gian hoàn toàn lợi dụng tới, toàn bộ cửa hàng có vẻ rộng rãi rất nhiều, nói thí dụ như sủng vật đồ dùng cùng sủng vật lương, Trương Tử An trước đây đều là tùy ý trồng để dưới đất cùng hàng giá trên, hiện tại Quách Đông Nhạc ở trên tường đánh chẳng chịt có hứng thú giá gỗ tử, những thứ đồ này cũng có thể quải tường đạt, mặt đất không gian liền đằng đi ra. Đồng thời, Quách Đông Nhạc nhằm vào trong điểm lấy sạch độ trên lệ khuyết điểm. Đang sửa chữa thì lượng lớn bố trí ẩn dấu thức đèn tường, lợi dụng đèn tường ánh sáng dịu vì là trong điếm tăng cường không khí ấm áp. Quan trọng nhất chính là, rơi xuống đất cửa kính rốt cục lắp đặt tốt rồi, hơn nữa là một dặm một ngoại hai đạo môn, tất cả đều là tự động cảm ứng thức. Từ khi cửa kính sắp xếp gọn sau, liền Trương Tử An cũng có thể cảm giác được trong điếm nhiệt độ tăng lên vài độ. Mấy ngày trước vừa thổi qua gió to, mấy ngày nay ta phong không ngừng, bên ngoài nhiệt độ chợt giảm xuống, mùa đông khí tức đã đến. Nhìn ngoài cửa gió thổi lá rụng phi hữu quạng phong cảnh, hắn cảm thấy cửa tiệm lắp đặt đến thực sự là quá đúng lúc. Chuyển tới Tôn Hiểu Ngộng bên kia, sùng vật cùng biểu diễn quỹ cũng đều chuyển về đến rồi, một lần nữa bày ra đến trong cửa hàng dĩ nhiên có vẻ hơi trống rỗng. Tinh Hải cùng ấu mèo môn có càng to lớn hơn chơi đùa không gian, chỉ có ấu khuyển môn vô cùng đáng thương địa bị giam ở mấy biểu diễn trong quầy, mắt ba ba nhìn bên ngoài. Trông xuống cây ngô đồng, tự có phượng hoàng đến. Trương Tử An ước mơ mỹ hảo tương lai, như thế cao đại thượng cửa hàng, lẽ ra có thể đưa tới Bạch Phú Mỹ chứ. Khi hắn ngóng nhìn phương xa suy nghĩ xuất thần thời điểm, tự động cảm ứng môn thuận hoạt địa chia hai bên trái phải, từ bên ngoài xông vào một hấp tấp bóng người. Trương Tử An, mau mau, mau tới tiền lì xì, ta nhưng là cho ngươi an lợi đến một khách quen, cảm tạ ta đi. Triệu Kỳ mang theo bao hào hứng đi vào trong điếm, vừa thấy được hắn liền đưa tay ra muốn tiền lì xì, phía sau còn theo một Trương Tử An chưa từng thấy tiểu lưu manh nam nhân trẻ tuổi. Trương Tử An xem xét nàng một chút, trong lòng yên lặng mà thở dài, làm sao người khách quen đầu tiên lại là nàng. Muốn nói Triệu Kỳ nữ nhân này, bạch đúng là rất bạch, mỹ mà. Tạm tạm, chính là cùng phú một chút cũng không dính dáng nhi, tính toán chi ly quỷ hẹp hỏi. Thực sự là năm xưa bất lợi. Chương 304, vợ lò gờ. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Yêu, trang trí đến không tệ lắm. Triệu Kỳ rất là ngoài ý muốn đánh giá trong điếm tân trang trí phong cách, nếu không là nhìn thấy ngươi khuôn mặt này, ta còn thật sự coi chính mình đi sai chỗ. Lần này là bỏ ra vốn lớn. Có một quãng thời gian không gặp, Triệu Kỳ như trước kia không có thay đổi gì, vẫn là thời thượng đô thị mỹ nhân trang phục. Mùa đông đến làm nàng có càng đầy đủ trang phục phối hợp độ tự do, ngày hôm nay nàng ngay ở nghề nghiệp trang phục bên ngoài mặc vào, đêm qua, một cái màu nâu nhạt cùng đầu gối mao hứ áo khoác, để vóc người có vẻ khá là thon dài. Trương Tử An đúng cái này áo khoác có ấn tượng, cũng không phải nói hắn thấy nàng xuyên qua, mà là mấy ngày trước xuất hiện ở nàng ấy bộ bằng hữu vòng tròn H5 Hải Đảo mua sắm danh sách bên trong phòng trừng là vừa bưu tới tay bên trong, liền không thể chờ đợi được nữa địa xuyên ra đến, đến rồi. Hắn chỉ là nhìn lướt qua Triệu Kỳ liền đem nàng quên rơi mất, tách ra nàng rỗi ra đến muốn tiền lì xì tay, đúng phía sau nàng tiểu lưu manh nam nhân nói, xin chào, ta là nơi này điếm trưởng Trương Tử An, xin hỏi có nhu cầu gì? Này này này, Triệu Kỳ mạnh mẽ cắm vào, ngươi cũng không thể qua cầu rút ván A. Ta phí hết nửa ngày miệng lưỡi mới đem hắn thủ lĩnh lại đây, ngươi ít nhất phải cho ta chút chỗ tốt phí đi. Chỗ tốt phí đúng không? Trương Tử An từ hàng giá trên cầm lấy một nghe mèo đồ hộp ném cho nàng, ấy, chỗ tốt phí. Nha! Triệu Kỳ không hề chuẩn bị tư tưởng, luống cuống tay chân điệu tiếp được một xem, lập tức lại ném trở về, ta mới không muốn quốc sản. Vừa thừa dịp H5 Hải Đào một nhóm mèo lương trở về, cùng đồng sự hợp mua, đủ ăn một quãng thời gian. Không muốn dẹp đi. Trương Tử An càng làm mèo đồ hộp bãi về hàng giá trên. Tiểu lưu manh nam nhân trẻ tuổi tò mò nhìn chằm chằm trong cửa hàng chơi đùa truy đuổi hấu mèo môn. Trương Tử An cùng Triệu Kỳ đối thoại không có gây nên hắn tí xíu hứng thú. Triệu Kỳ liền biết từ Trương Tử An này chỉ vắt cổ chảy ra nước trên người rút không xuống mau đến, cũng chỉ từ bỏ thử nghiệm, ho nhẹ một tiếng giới thiệu, vị này chính là công ty ta đồng sự, Tống Bạch, kỹ thuật bộ. Ồ, kỹ thuật bộ. Trương Tử An suy nghĩ một chút. Cùng cái kia muội không chết trạch lưu tam lãng là đồng nhất cái bộ ngành. Tống Bạch rồi mới từ ấu mèo trên người thu hồi ánh mắt. Cải chính nói, đều là kỹ thuật bộ, nhưng không phải đồng thời. Ồ, Trương Tử An ra vẻ hiểu biết địa gật gù, nói thực sự hắn đúng Tống Bạch là làm công việc gì hoàn toàn không có hứng thú, chỉ cần hắn mua đồ là được. Có sữa chính là nương, không tật xấu. Đúng rồi, cái kia lưu tam lãng gần nhất thế nào rồi? Hắn hỏi Triệu Kỳ. Triệu Kỳ tràn ngập án nghiệm địa điểm môi, khỏi nói. Thi thi với hắn cả ngày chán cùng nhau, sinh hoạt trung tâm chính là cái kia lạp da đỏ, ta xem cách thoát đoàn không xa này đều do ngươi, lại đợi tin hắn phải cho muội muội mua chó lời nói dối, hắn căn bản là không muội muội được không. Nói chung, ta mặc kệ, ngươi bồi ta một bạn thân. Ta từ đâu bồi ngươi cái bạn thân đi? Trương Tử An trong lòng cũng rất nén giận, lại bị lưu tam lãng tiểu tử thúi kia cho động tác võ thuật. Có điều nếu như lại để hắn lựa chọn một lần, hắn vẫn là sẽ đem chó bán cho hắn, dù sao hắn là mở cửa hàng thú cưng. Có chuyện làm ăn không làm mới là ngốc xoa. Tống Bạch nhẹ nhàng tăng háng một cái, Trương Tử An kinh cho rằng hiện tại không phải chuyện phiếm thời gian, suýt chút nữa quên ngày hôm nay kim chủ, vội vã tạ lỗi nói, xin lỗi, Tống tiên sinh đúng không? Muốn nhìn cái gì đó? Hắn là đến mua mèo. Triệu Kỳ nhanh miệng địa cấp đáp. Trương Tử An chừng nàng một chút, ý tứ là không hỏi ngươi, xin ngươi trước tiên câm miệng. Tống Bạch vóc dáng không cao, thế nhưng người rất tinh thần, khuôn mặt nhỏ, tóc ngắn. Trên người là đầu máy giả kích ra, trên đùi ăn mặc có rất nhiều bọc rộng rãi đồ lao động, trên tay mang lộ chỉ bị găng tay, lộ thai ăn mặc màu bạc đinh thai, một xem chính là loại kia rất chiều, tinh lực rất dồi dào người trẻ tuổi. Đặc biệt lệnh Trương Tử An chú ý chính là, một cái tay của hắn bên trong nắm đài khéo léo chữ số camera, hơn nữa tựa hồ là mở ra video hình thức, màn ảnh nhắm ngay trong điếm chơi đùa ấu mèo môn. Xin hỏi ngươi là ở video sao? Trương Tử An chỉ vào hắn camera hỏi. Tống Bạch lấy một bộ chuyện đương nhiên ngựa khí đáp, đúng đấy, trong cửa hàng không cho phép video sao? Cái này Trương Tử An rất muốn trả lời trong điếm cấm chỉ video cũng cấm chỉ chụp ảnh, lại như Long Phượng cửa hàng châu báu như thế, nhưng mà cấm chỉ lý do là cái gì đây? Long Phượng cửa hàng châu báu lý do là sợ đối thủ cạnh tranh Đạo Văn châu báu thiết kế, nơi này do nói xuôi được, cửa hàng thú cưng tựa hồ liền không có lý do gì cấm chỉ khách hàng chụp ảnh video. Triệu Kỳ thấy Trương Tử An sắc mặt không dự, sợ bọn họ một lời không hợp tầm ý lên, liền hướng về Trương Tử An giải thích, không nên hiểu lầm, hắn không ý tứ gì khác, hắn là cái blogger, cầm camera chỉ là ở hàng ngày quay chụp. Cái gì? Blogger? Trương Tử An sững sờ, vậy bộ blogger? Hắn không thế nào soát Weibo, có điều cũng biết Weibo trên lấy bức ảnh làm chủ, cho dù video cũng là loại kia chừng 10 giây giây đập thiện cận tần, mà Tống Bạch tự từ khi bước vào cửa hàng thú cưng sau khi tựa hồ vẫn ở đập, căn bản không dừng lại. Mặt khác, hàng ngày quay chụp là thần mã ý tứ. Không không. Triệu Kỳ vung vung tay, hắn không chơi Weibo, món đồ kia sớm quá hạn. Hắn là cái vlogger. Trương Tử An đồng dạng không hiểu vlogger là có ý gì, thậm chí càng thêm một bước. Triệu Kỳ lại hỏi, vợ lộp ngươi nghe nói qua không? Không. Trương Tử An rất thành thật địa trả lời. Triệu Kỳ trong nháy mắt lộ ra rất hiểm phiền phức vẻ mặt, cuối cùng vẫn là loại tính tình giải thích, vậy chỉ có thể từ đầu nói rồi. Vợ lộp, là mấy năm gần đây ở nước ngoài, đặc biệt là nước Mỹ rất hỏa một loại video nhật ký, chính là lấy video thay thế văn tự ghi chép chính mình sinh hoạt hàng ngày, yêu thích chơi cái này người đương nhiên chính là vlogger, Tống Bạch chính là một người trong đó. Tống Bạch gật đầu xác nhận nàng lời giải thích. Rất hỏa. Trương Tử An bén nhạy bắt lấy chữ này nhi. Không sai. Triệu Kỳ nói. Nhưng ta hoàn toàn chưa từng nghe nói, điều này cũng có thể toán hỏa. Trương Tử An đề ra bản thân nghi vấn. Triệu Kỳ tiến một bước giải thích, là ở nước ngoài rất hỏa, thế nhưng quốc nội chơi cái này rất ít người. Ta cũng là nhận thức Tống Bạch sau khi mới biết ta nhìn hắn cả ngày kết nối với ban tan tầm trên đường cùng lúc nghỉ trưa đều dơ cái camera ở đập, cảm thấy rất kỳ quái, liền hỏi hắn. Hả, nói như vậy ta liền rõ ràng. Trương Tử An thoải mái gật đầu. Hóa ra là ở nước ngoài hỏa, không trách chính mình chưa từng nghe tới. Triệu Kỳ tượng xem người nguyên thủy như thế bất đắc dĩ nhìn hắn, ta cảm thấy ngươi hãy tìm phân công việc đàng hoàng làm đi, ngươi đã cùng thời đại hoàn toàn tách rời. Chờ một chút. Trương Tử An vậy thì không phục, ta cảm thấy Trung Quốc không có mấy người biết cái gọi là vlog là món đồ gì chứ. Lại nói trước ngươi không phải cũng không biết sao, có tư cách gì khinh bỉ ta a? Tống Bạch lại tằng hắng một cái, đánh gậy đối thoại của bọn họ, hỏi. Xin hỏi ta đến cùng có thể hay không đợi? Trương Tử An cân nhắc một lúc, cảm thấy để cho hắn vô vô đối với mình tựa hồ không tổn thất gì, ít nhất sẽ không đi khối thịt, liền rất đại độ địa nói rằng, bản điếm có quy định, nếu như khách hàng mua sùng vật, có thể đợi, chỉ xem không mua, liền không thể đợi. Triệu Kỳ không nhịn được nhổ nước bọt nói, ngươi quy định này cũng quá hiện thực đi. Lại nói ta làm sao không biết có quy định này? Bởi vì đây là ta vừa định ra quy củ. Trương Tử An khiêu khích loại địa trừng mắt nàng. Địa bàn của ta làm chủ. Ngươi không phục. Triệu Kỳ sớm biết đạo Trương Tử An là như vậy tham tài người, nhưng nàng cảm thấy không thể ở đồng sự trước mặt yếu thế, miễn cho sau đó bị đồng sự xem thường. Nàng đang chờ dựa vào lý lẽ biện luận, đúng là Tống Bạch xua tay nói rằng, không sao, ta khẳng định mua, này đều có thể chứ. Trương Tử An sẽ chờ hắn câu nói này, lập tức đổi giận thành vui, nói rằng, khách hàng chính là Thượng Đế, ngài tùy tiện đợi. Chương 305, Bất Hiếu có 3. Tiểu thuyết Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Tống Bạch cũng không vì Trương Tử An thấy tiền sáng mắt mà tức giận, thậm chí nội tâm một chút gợn sóng đều không có. Nói trắng ra, hắn vốn là dự định mua chỉ mèo, nếu như có thể thuận tiện đánh ra mới mẻ thú vị nội dung, này ba liền không thiệt tỏi. So với sản sinh lượng lớn vong hồng chủ ba giới, vlogger ở quốc nội có thể nói là công việc bù đầu bù cổ, nổi tiếng thấp liền không nói, then chốt là căn bản kiếm lời không tới tiền, ngày qua ngày địa làm hao mòn nhiệt tình. Cũng may Tống Bạch không để ý, một là bởi vì bản thân hắn có công tác, cũng không hy vọng cái này kiếm tiền, hai là bởi vì hắn vợ lộp là mở ở nước ngoài, bao nhiêu bảo lưu một chút kiếm tiền độ khả thi, tiền đề là có thể đột nhiên hòa lên. Vợ lộp là lục bá, không phải trực tiếp, cùng khán giả chuyển động cùng nhau tính không mạnh như vậy, càng không thể bởi vì khán giả kết xù khen thưởng mà hiện trường biểu diễn một số tiết mục hoặc tài nghệ, hơn nữa còn cần ngoài ngạch hậu kỳ biên tập. Chính như tên của nó nói, nó là một loại video nhật ký hoặc nhật ký. ở nước ngoài đại hỏa mà ở Trung Quốc khí hậu không phục, trả giá tinh lực so với chủ bá càng nhiều, tiền kiếm được nhưng không đủ chủ bá như muối bỏ bể, có thể tiếp tục kiên trì thực sự là tình cảm. Mà ở nước ngoài học hỏi ngược lại, vợ lọc gỡ cho dù không thể so chủ bá càng kiếm tiền, chí ít cũng là cân sức ngang tài. Tống Bạch từ đại học trong lúc bắt đầu liền chơi vợ lộp, đến nay không chơi ra lý lẽ gì đến, bố môi cái vợ lộp ở du tuyếp trên xem lướt qua số lần ở mấy chục đến mấy trăm không giống nhau. Hiện nay hắn vừa tốt nghiệp đại học, có một phần công việc ổn định, gia cảnh không sai, không bạn gái, tạm thời cũng không có ý định tìm bạn gái. Đây là hắn có can đảm kiên trì phần ân tình này hoài nguyên nhân chủ yếu, không nữa chơi, liền già rồi. Hắn đột nhiên muốn mua chỉ mèo nguyên nhân là cho rằng cuộc sống của chính mình quá đơn điệu. Vỡ lộp là video nhật ký, mà vỡ lộp xem lướt qua giả là hướng về phía người khác thú vị sinh hoạt mà đến. Cuộc sống của chính mình đã đủ đơn điệu, cần gì phải lại nhìn một lần người khác đơn điệu sinh hoạt. Đương nhiên, cũng có một chút tâm lý chuyên gia phân tích, vỡ lộp sở dĩ nóng nảy, bộ phận bắt nguồn từ với mọi người đối với dò xét người khác cuộc sống riêng hứng thú. Khi hắn ở bằng hữu vòng tròn bên trong để lộ ra tự mình nghĩ mua chỉ sủng vật ý nghĩ thì, Triệu Kỳ lập tức cho hắn nhắn lại, hướng về hắn đề cử một gia cửa hàng thú cưng, nói nhà này cửa hàng thú cưng mèo hội biểu diễn đặc kỹ. Tống Bạch cùng Triệu Kỳ không thế nào thủ, hai người vị trí vòng tròn hoàn toàn khác nhau, biết nhau vẹn vẹn bởi vì là đồng sự, cùng với tình cờ bởi vì nàng đúng vợ lộp cảm thấy hiếu kỳ mà đã nói mấy câu nói, bởi vậy thu được nàng nhắn lại hắn là rất kinh ngạc. Khởi đầu hắn hoài nghi Triệu Kỳ có phải là loại kia mèo nâng hoặc là chó nâng, nhưng trải qua ở trong công ty bộ hỏi do giải sau, hắn bỏ đi hoài nghi ý nghĩ, mọi người đều biết Triệu Kỳ đã triệt để bị trở thành miêu nô, mà điểm ấy ở hắn cùng Triệu Kỳ lén lút tiếp xúc sau khi cũng được xác minh. Nữ nhân này ba câu nói không rời nàng ra mèo anh lông ngắn lan lan, làm sao được, làm sao ngoan, đồng thời mãnh liệt kiến nghị hắn cũng mua một con mèo anh lông ngắn, nói thật hay tượng nếu như không mua chính là cuộc đời hắn một tổn thất lớn. Cuối cùng nàng dùng một câu tổng kết, bất hiếu có ba, không mèo vì là đại. Tống Bạch sau khi nghe cái kia thác nước mồ hôi, hắn cảm thấy nếu như Triệu Kỳ đem an lợi dưỡng mèo sức mạnh cùng thiên phú dùng ở tiêu thụ công tác trên, phỏng chừng công ty hàng năm tiêu thụ quán quân trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nói chung, Triệu Kỳ nói là nàng đem Tống Bạch an lợi đến, vậy còn thật không phải khen trường, thậm chí có thể nói là nàng đem hắn nửa bán kéo tới, ẩn nhiên có chứa tráng đại nội bộ công ty Miêu Nô đội ngũ ý vị, xem như là đối với nàng trước bạn thân Thi Thi trả thù. Ngoài ra, Tống Bạch cũng đúng hội biểu diễn đặc kỹ mèo cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt nghe nói nhà này cửa hàng thú cưng mèo tụ tập bên ngoài thân diễn đặc kỹ. Hắn suy nghĩ nếu như đem mèo tập thể biểu diễn đặc kỹ tình cảnh quay chụp hạ xuống, có thể hay không có thể cho hắn vợ lộp nhiều mang đến chút xem lướt qua lượng đây. Từ khi tiến vào cửa hàng thú cưng sau khi, máy chụp hình trong tay của hắn màn ảnh liền vẫn đối với chuẩn trong điếm chơi đùa truy đuổi hấu mèo môn. Hắn chỉ cảm thấy những này hấu mèo môn rất hoạt bát đáng yêu, ngoài ra cũng không có chỗ đặc thù gì. Trương Tử An nhiệt tình chào hỏi, muốn mua mèo thật sao? Mua loại nào? Có hay không vừa ý? Hoặc là ta cho người tiến cử lên? Triệu Kỳ không nhịn được chen lời nói, này, trước đây ta đến mua mèo thì ngươi có thể không như thế nhiệt tình hiếu khách. Trương Tử An lẽ thẳng khí hùng địa đáp lại, bởi vì lúc đó ta không xác định ngươi có mua hay không, một nhìn dáng vẻ của ngươi chính là đặc biệt chọn ba kiếm bốn khách hàng, ta tại sao phải tốn nhiều miệng lưỡi? Triệu Kỳ biểu thị ngươi nói rất có lý, nhưng vì làm mau ta có rất muốn đánh người kích động. Nàng cướp hồi đáp, hắn muốn mèo anh lông ngắn, cho hắn một con mèo anh lông ngắn là được, thế nhưng không thể so sánh nhà ta Lan Lan càng tốt hơn. Không không, ta không muốn mèo anh lông ngắn. Tống Bạch dở khóc dở cười, hắn cảm thấy Triệu Kỳ đã ở Miêu Nô này đều không đường về trên tẩu hỏa nhập ma, sau đó vẫn là cách xa nàng chút cho thỏa đáng. Ha! Rõ ràng đến trước nói tốt đẹp Triệu Kỳ phi thường không hài lòng địa nói lầm bầm. Trương Tử An từ trong giọng nói của hắn biết hắn đã có đại thể lựa chọn phạm vi, liền hỏi, vậy ngươi vừa ý loại nào? Ta chỗ này chủng loại tuy rằng không tính là rất đầy đủ hết, nhưng thông thường chủng loại phần lớn đều có. Tống Bạch nói ra một lệnh Trương Tử An cùng Triệu Kỳ đều rất bất ngờ tên, ta muốn Trung Hoa Ly Hoa Miêu. Trung Hoa Ly Hoa Miêu. Cái kia không phải là đầy đường thổ mèo à? Còn không bằng đi kiếm một con. Nghe ta, mèo anh lông ngắn Triệu Kỳ cảm thấy Tống Bạch không chọn mèo anh lông ngắn tuyển Ly Hoa Miêu hoàn toàn có là đầu góc có khanh. Mèo anh lông ngắn ngươi muội a. Ly Hoa Miêu cùng thổ mèo lại không thể hoa ngang bằng. Thiệt thòi ngươi còn tự xưng miêu nô, ngay cả điều này cũng không biết. Trương Tử An phất tay đem nàng ngoảnh qua một bên, ngươi lời đầu tiên kỳ chơi một chút đi, đừng quấy rầy ta làm chính sự. Ngươi thật sự muốn Ly Hoa Miêu? Chờ vướng bận ra hỏa sau khi rời đi, hắn nghiêm túc hỏi Tống Bạch. Tống Bạch đến trước liền cân nhắc qua, chính mình vợ lộp chủ yếu được chúng đến từ chính nước ngoài, mà muốn nói gì mèo ở nước ngoài tương đối ít thấy, cái kia đại khái chính là Trung Quốc đặc sản ly hoa miêu. Còn bản thân hắn, đúng loại nào mèo đều không có đặc thù thiên được, chỉ cần giá cả thích hợp không bị hố là được rồi. Là, ta muốn ly hoa miêu. Tống Bạch gật đầu xác nhận, lão bản ngươi nơi này có hay không hội biểu diễn đặc kỹ ly hoa miêu? Thật là có một con. Ngươi xem như là đến đúng rồi, ta chỗ này liền một con ly hoa miêu, ngươi nếu như muộn một lúc phòng trừng liền bị người mua đi rồi. Trương Tử An hưng phấn trà sắt tay, có muốn tới hay không nhìn một chút. Câu nói này phần lớn là thật sự, trong cửa hàng dùng để phiến thụ ly hoa miêu xác thực chỉ có một con. Giảng đạo lý, Trương Tử An nhập hàng thì không có ý định tiến vào ly hoa miêu, bởi vì độ chấp nhận không cao. Mọi người tổng cho rằng ly hoa miêu chính là thổ mèo, không giống mèo anh lông ngắn mèo Mỹ lông ngắn loại hình một nghe liền rất phong cách Tây mèo, không tốt bán đi. Trong cửa hàng này chỉ ly hoa miêu là nhập hàng thì tôn nghi niên ngoài ngạch dâng tặng. Trương Tử An căn cứ không cần thì phí chủ nghĩa quốc tế tinh thần tiếp nhận rồi, không nghĩ tới hôm nay thật có người cố ý đến mua. Đương nhiên muốn xem. Có điều đón lấy ta nghĩ chính thức bắt đầu quay chụp ngày hôm nay vợ lộn, có lẽ sẽ đem hai người các ngươi thu hút màn ảnh, có thể không? Tống Bạch giơ lên nói. Là một người vợ lộn, đặc biệt ở quốc nội đúng vợ lộn độ chấp nhận không cao tình huống, ở quay chụp trước tuân hỏi một chút vẫn có cần phải. Tống Bạch ở vợ lộn trong vòng nghe được không ít lần tương tự tin tức. Một cái nào đó vợ lọc gỡ hỏi cũng không hỏi đi tới liền đập, kết quả làm tức giận bị quay chụp giả, bị cự tuyệt quay chụp xem như là khinh, sinh ẩu đả sự kiện cũng là chuyện thường. Có thể a? Triệu Kỳ rất tự nhiên nói rằng. Trương Tử An nhưng giơ tay ngăn cản Tống Bạch, chờ một chút. Lại làm sao? Triệu Kỳ cảm thấy Trương Tử An ngày hôm nay đặc biệt làm phiền. Trương Tử An chạy đến sùng vật đồ dùng hàng giá nơi đó, cầm lấy một cái cho ngắn mao mèo sơ mao lông mao lợn sơ, cho mình sơ cái đại bối đầu. Lúc này mới hài lòng nói rằng, tốt rồi, đập đi. Chương 306, năm xưa chuyện cũ. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Sơ xong đầu Trương Tử An tinh thần thoải mái, thu dọn một hồi cổ áo ống tay áo, quả thực cùng muốn lên TV gần như. Triệu Kỳ đầy mặt lúng túng, nếu không là ở đây chỉ có ba người, nàng thật muốn nói không quen biết người này. Tống Bạch từ phía sau lưng cởi xuống một cái đan kiên bao, từ bên trong nhảy ra một kỳ dị quái đản đồ vật, có chút giống là tự đập cái. Nhưng so với tự đập cái ngắn nhiều lắm, hơn nữa xa hoa nhiều lắm, Trương Tử An chưa từng thấy vật này. Đây là cái gì? Trương Tử An tò mò hỏi. HTTZ Tống Bạch giải thích, tăng cường video quay chụp ổn định tính dùng. Ồ, Trương Tử An hỏi Triệu Kỳ, ngươi từng thấy chưa? Không có. Triệu Kỳ cũng lắc đầu. Anh em ngươi quá chuyên nghiệp. Trương Tử An chân tâm khâm phục điệu nói. Hắn chỉ nhận thức một chủ bá chính là Tiểu Tuyết. Nhưng Tiểu Tuyết bình thường cũng chính là cầm cái điện thoại di động thêm tự đập cái tổ hợp, so với Tống Bạch máy ảnh kỹ thuật số thêm hèn tờ tờ Z tổ hợp, quả thực là quá nghiệp dư. Nhưng mà Tiểu Tuyết trực tiếp bên trong cái kia khen thưởng số lượng. Cha cha, giản làm cho người ta ước ao ghen tị a. Nơi nào? Tống Bạch rất biết điều điệu nói, này đang đùa vỡ lộp người trong xem như là rất phổ thông. Tống Bạch phi thường thành thạo mà đem máy ảnh kỹ thuật số cùng hèn tờ tờ Z lắp ráp đến đồng thời. Dơ lên camera nhắm ngay chính mình, lộ ra nụ cười nói rằng, he 11 to hệ về dạy hoàn. Cút. Trương Tử An khoa tay ra tạm dừng thủ thế, tại sao muốn nói tiếng Anh? Bởi vì ta là muốn lên truyền tới du tiếp trên, cho toàn thế giới khán giả xem, đương nhiên chỉ có thể dùng tiếng Anh. Tống Bạch giải thích. Như vậy a? Vậy ta không nói tiếng Anh được chưa? Trương Tử An rõ ràng địa cho thấy chính mình tiếng Anh học tra thuộc tính. Không sao. Hậu kỳ nhuộm đấm trước ta hội cho chúng ta đối thoại thêm vào chữ Anh mạc. Tống Bạch nói, hắn dừng một chút, hơi ngượng ngùng mà nói, thế nhưng tốt nhất không nên ôm cầm quá đại chờ mong, bởi vì ta vở lộp xem lướt qua lượng rất thấp. Đây chính là vở lộp đối lập với trực tiếp ưu thế một trong, chính là có thể hậu kỳ tăng thêm phụ đề, đánh vỡ ngôn ngữ ngăn cách, để các nơi trên thế giới người đều có thể nhìn thấy cũng lý giải. Trương Tử An từ ấu mèo bên trong ôm tới một con màu đen tuổi thơ ly hoa miêu, mang tới Tống Bạch trước mặt, mời theo liền đập đi. Đừng mở đèn flash là tốt rồi. Nay chỉ ly hoa miêu phi thường hoạt bát hiếu động, ở Trương Tử An trong lồng ngực thì liền dãy rủa vặn vẹo cái liên tục, bốn con móng vuốt nhỏ tượng bơi như thế phủi đi, thân thể chấp chấp tượng cung như thế, cho thấy hài lòng eo sức mạnh. Nó trợn tròn hoàng con mắt màu xanh lục, đúng Tống Bạch ống kính máy chụp hình tràn ngập tò mò, còn dò ra một con tiểu chân trước muốn lay một hồi. Trương Tử An phản ứng rất nhanh, vội vàng đem nó sau này ôm ôm, móng vuốt nhỏ chỉ thiếu một chút liền sượt đến màn ảnh. Người ca mê ra không có sao chứ? Hỏi hắn, nghe nói ống kính máy chụp hình đều rất đắt, mấy ngàn hơn vạn đều có, nếu như bị lấy ra vài đạo dấu vết, đến bán bao nhiêu chỉ ly hoa miêu mới thường nổi a? Tống Bạch nhìn màn hình lờ cờ giờ, sửng sốt một chút không hề trả lời. Làm sao? Thật hoa đến. Trương Tử An trong lòng căng thẳng, muốn để sát vào nhìn. Không không, không có chuyện gì, không hoa đến. Tống Bạch phục hồi tinh thần lại. Vừa nãy con mèo nhỏ bái màn ảnh tình cảnh đó, từ ở vào mặt bên Trương Tử An xem ra rất lo lắng, nhưng màn ảnh đập xuống đến sau khi nhưng phi thường đáng yêu, như là con mèo nhỏ muốn đi theo, đè màn chập tự đập như thế. Hắn quyết định ở biên tập thì đem tình cảnh này bảo lưu, thậm chí làm bản kỳ vợ lộp bìa ngoài sử dụng. Không có chuyện gì là tốt rồi. Trương Tử An yên lòng, ngươi xem một chút này chỉ ly hoa miêu còn thỏa mãn không? Làm một tên vợ lòng gờ, Tống Bạch đã thành thói quen với thông qua camera màn ảnh cùng màn hình lờ cờ giờ quan sát thế giới. Màn ảnh bên trong ly hoa miêu, toàn thân đều là màu đen, chỉ có ngực bụng cùng bốn con mèo chảo là bạch. Đây là ly hoa miêu. Tao ít đọc sách ngươi có thể đừng gạt ta, con mèo này tuy rằng rất đẹp, nhưng rõ ràng là chỉ thổ mèo A. Triệu Kỳ kinh ngạc nói. Trương Tử An khinh thường nói, ngươi mở to hai mắt nhìn kỹ một chút nó màu lông, nhà các ngươi thổ mèo là như vậy à? Nhìn kỹ một chút. Triệu Kỳ cùng Tống Bạch nghe hắn trong lời nói có chuyện, nhìn kỹ lại, mới nhìn ra con mèo này thân thể màu lông cũng không phải đen tuyền, mà là màu đen bên trong có chứa không dễ phát hiện trình cá văn, màu lót là đen, hoa văn cũng là đen, chỉ là màu sắc sâu cạn hơi có sự khác biệt. Những này trình cá văn quá tối sầm, nếu như không phải trong cửa hàng chiếu sáng bị Quách Đông Nhạc đại đại thay đổi, ở trong phòng vẫn đúng là không nhất định có thể phân biệt ra được những này hoa văn đến. Đây là ly hoa miêu bên trong tương đối ít thấy hắc ly hoa. Trương Tử An nói cho bọn họ biết. Quả thật, so với Triệu Kỳ con kia thuần sắc mèo anh lông ngắn, này chỉ ly hoa miêu có vẻ hơi thổ khí, có điều thành thật rằng, Tống Bạch bản thân liền là một rảnh rỗi không chịu nổi người trẻ tuổi, đúng thuộc nữ như thế mèo anh lông ngắn cũng không thích, tổng cảm thấy Triệu Kỳ con kia mèo quá lười. Đặc biệt vừa nãy tiểu ly hoa miêu bái màn ảnh tình cảnh đó, chẳng biết vì sao đều là hiện lên ở trước mắt hắn, nếu không là chính đang quay chụp, hắn thật muốn đổ về đi đem tình cảnh đó nhiều lần coi trọng nhiều lần. Ngậy! Ta không hiểu lắm, này mèo phẩm tướng thế nào? Tống Bạch hỏi. Triệu Kỳ lại tập hợp lại đây cướp trả lời, hắn nơi này mèo phẩm tướng cũng không tệ, là hắn từ sủng vật nuôi trồng căn cứ tự tay lấy ra đến, nhà ta lan lan liền. Đình chỉ! Ngươi làm sao ba câu nói không rời nhà ngươi mèo anh lông ngắn? Trương Tử An chừng nàng một chút, đúng Tống Bạch nói, ly hoa miêu cũng đừng quá chú ý phẩm tướng, chỉ cần khỏe mạnh hoạt bát là được rồi. Ồ! Mèo đều không nói cái phẩm tướng sao? Tống Bạch không hiểu hỏi. Trương Tử An thở dài, ngươi nói đúng là không sai, thế nhưng ly hoa miêu không ở phạ thuần chủng mèo danh sách bên trong, vì lẽ đó phẩm tướng cái gì, cũng là không thể nào nói đến. Không đúng sao? Triệu Kỳ đưa ra nghi vấn, ta nhớ tới xem qua tương tự tin tức, nói cái gì ly hoa miêu bị phạ thừa nhận, hơn nữa ở nước Mỹ một con thuần chủng ly hoa miêu có thể bán hơn 1.000 USD loại hình. Dạ. Trương Tử An không chút lưu tình địa trả lời, phạ là thừa nhận quá ly hoa miêu. Thế nhưng thừa nhận sau khi lại cùng Trung Quốc phương diện xé bức, cuối cùng càng làm ly hoa miêu xóa tên. Cho nên, nếu như ngươi yêu thích này chỉ ly hoa miêu, là có thể mua, nhưng phẩm tướng liền không cần nhiều nói chuyện. Chuyện này nói đến lại là một hồi xé bức cho hay. Khoảng chừng 2012 năm thời điểm, Bắc Kinh có cái trường thành câu lạc bộ, chuyên môn gây giống ly hoa miêu. Trường thành câu lạc bộ có kỹ thuật, có người tay, có tình hoài, trải qua một quãng thời gian nỗ lực. Rốt cục để bọn họ gây giống ly hoa miêu đạt đến khá là ổn định phẩm tướng, sau đó đưa đến nước Mỹ đi tham gia phạ chứng thực. Như bọn họ mong muốn, phạ thừa nhận ly hoa miêu, này vốn là đều đại hoan hỷ sự, nhưng mà sau đó trưởng thành câu lạc bộ cùng phạ nhưng sinh một chút không tưởng tượng nổi tranh cãi, chấn hệ làm căng. Còn tranh cãi nguyên nhân là cái gì, mỗi người nói một kiểu, khá là đáng tin phiên bản là phạ đem đưa đi chứng thực ly hoa miêu cho trừ đi, không trả lại cho trưởng thành câu lạc bộ. Mà trường thành câu lạc bộ cũng không muốn ăn này ngậm bồ hòn. Nói chung, sẽ bức vở kịch lớn cuối cùng kết cục, là trường thành câu lạc bộ giải tán, và đem ly hoa miêu xóa tên, bà thua. Trung Quốc ly hoa miêu tiến quân thế giới cơ hội tốt nhất, liền như vậy mất đi. Chương 307, Tân Đặc Kỹ. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Triệu Kỳ cùng Tống Bạch không nghĩ tới đến mua mèo còn có thể nghe được một đoạn quá khứ bắt quái, không khỏi mà nghe nhập thần. Nghe Trương Tử An sau khi nói xong, bọn họ hơi có chút chưa hết thỏm thèm cảm giác, còn quấn quýt lấy Trương Tử An hỏi một ít chuyện kia chi tiết nhỏ vấn đề. Trương Tử An bị quấn lấy thiếu kiên nhẫn, vây vây tay nói rằng, không phải ta mèo khen mèo dài đuôi, là ta thật không biết, liền chuyện này bản thân đều là ta ngẫu nhiên nghe cha mẹ giảng. Trước đây một cái nào đó mùa hè ban đêm, đại học được nghỉ hè Trương Tử An cùng cha mẹ đồng thời ở trên thiên đài học gió, nghe cha mẹ chuyện phiếm một ít bắt quái, hắn một bên chơi điện thoại di động một bên câu được câu không địa ứng phó. Chỉ nghe được có hạn một ít nội dung. Cha mẹ nhắc tới việc này thì cũng cảm thấy rất tiếc hận, bởi vì Ly Hoa Miêu bị thừa nhận sau khi có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như địa vị cùng đãi ngộ tăng lên. Tuy rằng phà chỉ là cái nước Mỹ dân gian tổ chức, nhưng mà quốc nội cũng không có cùng hình ảnh làm cơ cấu, đã quen lấy phà tiêu chuẩn làm vì chính mình tiêu chuẩn. Đáng tiếc. Phà tại sao muốn chụp xuống trường thành câu lạc bộ mèo A? Quá không giảng đạo lý đi. Triệu Kỳ bị kích gái quốc nhiệt tình, vừa tức giận phà vừa đồng tình trường thành câu lạc bộ. Tống Bạch cũng là, cảm thấy phà cách làm không thể nói lý. Trương Tử An đúng là khuyên nhủ, không thể nói như thế, ta mới vừa nói chỉ là rất nhiều đồn đại bên trong một phiên bản. Thật giả không biết, trừ phi có chuyện năm đó kiện thân lịch giả xuất hiện, bằng không cũng không ai biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Mặt khác, phà chụp xuống những kêu mèo khẳng định là có nguyên nhân, có thể là song phương ở câu thông trên ra hiểu lầm. Nói chung, sự tình đã sinh, lại hối hận cũng không kịp. Hắn đem vẫn ôm Hắc Ly Hoa để dưới đất, cào cào nó sau gáy, đối với bọn họ nói rằng, ta nói những này ý tứ là, Ly Hoa Miêu yêu thích là được, không muốn xoắn suýt với phẩm tướng, không ý nghĩa. Hắc Ly Bao Hoa nạo đến mức rất thoải mái, nheo mắt lại miêu miêu điệu kêu. Tống Bạch nhưng có chút không cam lòng, hắn tay khẽ run, trong đầu đột nhiên bắt đầu sinh muốn thay Ly Hoa Miêu tranh khẩu khí ý nghĩ, năm đó trưởng thành câu lạc bộ không có làm được sự, hắn có thể trình độ nào đó trên làm được, đem Ly Hoa Miêu mang tới thế giới trước mặt. Có thể này hoàn toàn không đủ để lệnh phạ một lần nữa thừa nhận Ly Hoa Miêu. Nhưng ít ra có thể để cho trên thế giới càng nhiều người biết Ly Hoa Miêu tồn tại. Để nhiều người thích hơn trên loại này sinh ra từ Trung Quốc mèo. Nhưng mà hắn lập tức lại thầm than một tiếng, chỉ bằng hắn vỡ lộp vậy cũng thương mấy trăm lần xem lướt qua lượng, lại có tư cách gì nói những này lời nói hùng hồn đây. Triệu Kỳ cùng Trương Tử An không có phát hiện hắn lúc này phức tạp ý nghĩ, đang dùng ngón tay đùa với Hắc Ly Hoa. Hắc Ly Hoa rất hoạt bát địa truy đuổi ngón tay của bọn họ, tựa một đoàn màu đen mao cầu trên đất lăn qua lăn lại. Có thể hay không để cho nó biểu diễn một hồi đặc kỹ. Tống Bạch do dự nửa ngày. Rốt cục đưa ra yêu cầu này. Đương nhiên có thể. Trương Tử An đứng lên đến, đúng Triệu Kỳ giả vờ thần bí cười cợt. Triệu Kỳ nhìn thấy hắn như vậy tinh tướng nụ cười, lại liên tưởng tới hắn trước đây nói, trong lòng nhất thời sinh ra mỗi loại dự cảm, ngươi mèo hội tân đặc kỹ. Ngươi đoán đúng. Cho dù là cửa hàng thu cưng, cũng phải rất nhanh thức thời. Trương Tử An lúc này dáng vẻ, hoàn toàn có thể phối hợp cái kia phó ha ha ha ha, ta đã vô địch thiên hạ vẻ mặt bao. Đem các sủng vật từ phòng khám bệnh làm sau khi trở về, hắn cũng không có nhàn rỗi, cứ việc thân hoạn cảm mạo, nhưng vẫn như cũ mang bệnh kiên trì công tác, xin mời phải nạ dạy cho hấu mèo môn một bộ càng phức tạp càng dài đặc kỹ động tác, chuẩn bị làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Đáng tiếc không ai cho hắn ban cờ thưởng cùng huy hiệu. Lần này tân đặc kỹ, không chỉ có riêng là đi tám tự đơn giản như vậy. Trương Tử An lấy điện thoại di động ra, cắt đổi trí âm nhạc máy truyền tin, cần phải có âm nhạc đệm nhạc mới tốt hơn. Âm nhạc đệm nhạc. Tống Bạch tê địa hút ngụm khí lạnh, những con mèo nhỏ còn có thể nghe hiểu được âm nhạc. Triệu Kỳ hưng phấn trợn mắt lên, không ngừng dục hắn nhanh bắt đầu. Trương Tử An trước đây hứa hẹn quá nàng, chờ tân đặc kỹ đẩy ra sau khi miễn phí dạy cho nàng ra lan lan. Nếu như tân động tác rất qua loa, nàng nhưng là không thể đáp ứng, coi như bị nói tính toán chi ly cũng không đáng kể. Tống Bạch bưng camera, trong lòng cũng tràn ngập chờ mong, bản kỳ vợ lộp có thể ở du tiếp trên nhấc lên bao lớn bọt nước đến. Hoàn toàn ở chỗ Trương Tử An mèo lớn bao nhiêu bản lĩnh. Lần này đặc hiệu, muốn nhiều con mèo đồng thời biểu diễn mới khá là có lực rung động. Trương Tử An đem Hắc Ly Hoa tạm thời cùng hắn ấu mèo môn phóng tới đồng thời, sau đó vô ba lần lòng bàn tay. Ấu mèo môn được phái nạ sớm truyền vào mệnh lệnh, lập tức đình chỉ chơi đùa, tồn tọa ở trên sàn nhà, vung lên mặt nhìn hắn, không nhúc nhích, một lời không, như là một đám được quá huấn luyện binh lính. A a, Triệu Kỳ bị đâm trúng rồi manh điểm. Trên người thật giống có vô số con kiến ở bò, hương phấn vò đầu bức thai. Xác thực, đối với yêu mèo nhân sĩ tới nói, chỉ là cảnh tượng này liền đủ để hòa tan trái tim, bị mấy chục song manh thái khác nhau con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm xem, mà những này kiêu căng các chủ tử bình thường căn bản đều xem thường với nắm nhìn thẳng xem ngươi, quả thực lại như là vươn mình nông nô đem ca sướng, vừa giống như là mở ra á dập hậu cung, tiến vào nhân sinh người thắng hình thức. Liên Tống Bạch cái này không dưỡng quá mèo người đều chịu đến cảm hóa, lòng ngưỡng ấy. Cầm ca mê ra chạy đến Trương Tử An mặt bên quay chụp trọng điểm đương nhiên là mèo quần bên trong con kia Hắc Ly Hoa. Trương Tử An vỗ tay một cái, đồng thời khởi động âm nhạc truyền phát tin. Tiết tấu mãnh liệt nhịp chống đệm nhạc từ điện thoại di động trong loa phát thanh tràn đầy mà ra, ấu mèo môn lập tức nhảy lên đến rồi chỉnh tề như một vũ đạo. Triệu Kỳ nghe này âm nhạc khúc nhạc dạo hết sức quen thuộc, chưa kịp nàng nghĩ rõ ràng đây là cái nào ca, ấu mèo môn rồi cùng nhịp chống bắt đầu tại chỗ đạp bước. Ngươi là ta tiểu nha tiểu quả táo nhi. Lại như chân trời đẹp nhất đám mây. Mùa xuân lại đi tới, hoa nở khắp núi pha. Gieo xuống hy vọng sẽ thu hoạch. Nương theo cùng quảng trường vũ đồng thời hồng lượt đại giang nam bắc, tiểu quả táo, ấu mèo môn bước đi tiểu chân ngắn, đạp lên nhỏ vụn vũ bộ, theo âm nhạc tiến lên, lùi về sau, lắc đầu, gật đầu, tiểu khiêu một hồi, tượng trong gió chập trần đạo tuệ như thế lắc lư trái phải thân thể, dơ lên vuốt trái vung vung, dơ lên vuốt phải mạt mạt mạt, mỗi hai câu ca từ sau khi kết thúc còn có thể vặn vẹo vòng eo chuyển cái phương hướng, như là một đám đáng yêu tiểu hài tử viện chuyển nhảy múa. Ngươi là ta tiểu nha tiểu quả táo nhi, làm sao yêu ngươi đều không chê nhiều. Hồng hồng khuôn mặt nhỏ ấm áp ta buồn tim, thắp sáng ta sinh mệnh hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa. Tối làm người kinh ngạc chính là, chúng nó mỗi một bước đều đạp ở nhịp trống trên, không kém chút nào, lắc lư trái phải động tác rõ ràng là Hàn Quốc chân dài to tổ hợp. Không đúng, là thiếu nữ tổ hợp gợi cảm kỹ thuật nhảy phiên bản, chỉ có điều do hấu mèo môn tiểu chân ngắn làm sau khi đi ra, sắc khí hoàn toàn không có, chỉ còn dư lại manh, như là ngây thơ đáng yêu bất đảo ông. Chúng nó vung chảo mạt mặt động tác cũng có khác ý nhị, vừa như là những con mèo nhỏ trời sinh rửa mặt động tác, lại rút lấy nhật hệ nữ đoàn tổ hợp nháy bóng quang điện, khoa tay kéo tay từ trước mắt xẹt qua động tác, nếu như các thiếu nữ vũ đạo là bán manh, cái kia hấu mèo môn liền nặng định nghĩa mới manh tự. Vui vẻ mà ngắn gọn một khúc kết thúc, làm âm nhạc đình chỉ thì, hấu mèo môn cũng đình chỉ vũ đạo, vừa vặn trở lại tại chỗ, vung lên khuôn mặt nhỏ nhìn chằm chằm Trương Tử An. Triệu Kỳ suýt chút nữa ngất đi, một là bị những con mèo nhỏ manh đến sinh hoạt không thể tự gánh vác, hai là bị Trương Tử An tức giận đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Tại sao? Nàng bi phẫn kêu lên, tại sao là tiểu quả táo? Trương Tử An, ngươi dám thay cái từ khúc không? Lấy nàng đúng Trương Tử An giải, cái tên này tuyệt đối là từ quảng trường vũ bác gái môn trên người được linh cảm. Chương 308, Tất Hỏa. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Ở Triệu Kỳ xem ra, những này hấu mèo vũ đạo, bất kể là tiết tấu vẫn là bố trí cũng không có có thể soi mói, được rồi, có thể không tính tận thiện tận mỹ, nhưng mà những kia tỉ vết nhỏ ở miêu nô trong mắt căn bản không đáng nhắc tới, duy nhất làm cho nàng muốn nổ nước bọt chính là vì cái gì phối một nát phố lớn, tiểu quả táo. Quá một o. Quá tủ. Không biết cho rằng những này hấu mèo ở khiêu quảng trường vũ đây. Nàng mãnh liệt yêu cầu Trương Tử An đổi một khúc tử. Trương Tử An nhưng không phản đối điệu nói, tiểu quả táo, là có chút tục, thế nhưng nhân gia có thể trở thành là quảng trường vũ thần khúc là có đạo lý, ít nhất nhịp chống thanh thoát, khiến người ta một nghe liền không tự chủ được địa muốn cùng động, dùng để dạy những này hấu mèo là làm ít mà hiệu quả nhiều, lẽ nào ngươi để ta dạy chúng nó bạ vạ rồ thì, ta thái dương. Cái này ngược lại cũng đúng cao đại thượng, vấn đề là mèo học được hội sao. Triệu Kỳ không lời nào để nói, dù sao nàng chỉ là động động miệng lưỡi, chân chính phụ trách dạy vẫn là Trương Tử An. Nàng không hài lòng cũng không có cách nào. Tống Bạch đã xem choáng váng, trước hắn xem qua Triệu Kỳ ra lan lan đi tám tự video, cảm thấy cái kia liền rất lợi hại, mánh lưới rất chân, nhưng mà này một đám ấu mèo tập thể khiêu vũ cảnh tượng quả thực quét mới hắn ba quan. Hắn một bên quay chụp tay một bên run cầm cập, như là được mặt kỉnh sẩn thị chứng như thế, trong lòng cực kỳ kích động, cảm thấy thực sự là nhặt được bảo. Đồng thời hắn cũng vui mừng chính mình là mang theo hèn tờ tờ Z đến rồi. Không phải vậy video hình ảnh liền run đến không có cách nào nhìn. Mãi đến tận khúc chung mèo tán, Tống Bạch tâm tình vẫn là thật lâu không thể bình tĩnh. Hội hỏa. Hắn có cái trực giác, này kỳ vợ lộp nhất định sẽ hỏa. Hắn ở du tuyếp trên xem qua rất nhiều vợ lộp, trong đó cũng không có thiếu động vật biểu diễn tiết mục, tuy rằng cũng rất manh, nhưng cùng Trương Tử An ấu mèo môn so sánh quả thực bị thuấn sát ta. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Đơn độc lôi ra một con đến đã lực sát thương 10 phần, chủng loại không giống. Màu lông khác nhau tập thể vũ đạo càng là làm người cho rằng thân ở thiên quốc. Tống Bạch chính ở suy nghĩ xuất thần, liền nghe được Triệu Kỳ mạnh mẽ dậm chân một cái, thả ra lời nói hùng hồn, những này mèo, ta toàn mua. A, Tống Bạch tin là thật, vội vàng nói, con kia ly hoa miêu ta nhưng là đã dự định A. Đối với Triệu Kỳ, Trương Tử An liền nửa cái tự đều không tin, hắn trợn trắng mắt nói rằng, toàn mua. Được đó, trước tiên đi đàng hoàng tích góp trên 10 năm tiền đi. Mặt khác, ta hỏi một chút ngươi hiện tại thẻ tín dụng hạn mức còn sót lại bao nhiêu a? Triệu Kỳ đã bị những này mèo manh đến không muốn không muốn, dĩ nhiên đã quên chính mình mới vừa ở Black Friday hải đảo bên trong suất huyết nhiều, đừng nói đem những này mèo toàn mua, nàng liền một con cũng không mua nổi. Thẻ tín dụng giấy tờ Nhật đã tới gần, nàng e sợ còn muốn đi tìm bạn thân môn hoặc là cha mẹ vay tiền trả nợ mới được. Nàng hối hận không kịp, đùng một cái vô một cái tay của chính mình, ta làm sao liền không quản được ta tay của chính mình đây? Trương Tử An hờ hững đối mặt, hắn sớm biết đạo Triệu Kỳ là cái từ đầu đến đuôi chặt tay tộc, tay coi như chặt đi tháng sau còn có thể mọc ra. Thế nào? Còn hài lòng không? Hắn hỏi do Tống Bạch ý kiến, bất kể là này chỉ hắc ly hoa vẫn là ngươi muốn quay chụp vợ lộn, còn có nhu cầu gì ta hỗ trợ. Tống Bạch tỉnh ngộ ra đây là Trương Tử An đang ám chỉ hắn, nếu như không ý kiến khác, nên trả tiền. Không còn, ta rất hài lòng. Cho dù Trương Tử An không nói, Tống Bạch kỳ thực cũng có chút không thể chờ đợi được nữa địa muốn mang hắc ly hoa rời đi. Trở lại chỗ ở của chính mình sau khi, hắn phải nhanh một chút đem video tư liệu sống biên tập đi ra, sau đó phối hợp phụ đề, nhuộm đấm cũng trên truyền tới Du Tuyết, lạc quan phỏng chừng muốn 1-2 ngày mới có thể hoàn thành. Bao nhiêu tiền? Hỏi hắn. Ly Hoa Miêu rất tiện nghi, thế nhưng cân nhắc đến là hội làm đặc kỹ Ly Hoa Miêu, Trương Tử An không dự định bán quá tiện nghi, bởi vì nếu như bán chiếm tiện nghi, đại gia như ong vỡ tổ lại đây mua, phải nạ sẽ rất khổ cực, hơn nữa hắn chủng loại mèo sẽ không tốt bán. Hắn vốn là muốn nói hai ho ho ho, nhưng nhìn đến một nhìn ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm Triệu Kỳ, liền đổi giọng nói, ba ho ho ho. Làm Ly Hoa Miêu, ba ho ho ho đã là quý giá, nhưng nếu là một con hội khiêu vũ Ly Hoa Miêu, ba ho ho ho lại không mắc. Ngược lại không phải ép mua ép bán. Tống Bạch không do dự, gật đầu nói, ba ho ho ho đúng không? Tốt, ta chuyển khoản. Triệu Kỳ rất là đau lòng nhanh, nếu như không mua trên người cái này áo khoác, cố gắng liền có thể tỉnh ra ba ho ho ho, đêm này chỉ hắc ly hoa mua về cùng chính mình Lan Lan làm bạn. Ngắm lại hai con tiểu manh mèo theo âm nhạc nhịp đồng thời huyền chuyển nhảy múa dáng vẻ, nước miếng của nàng đều sắp chảy ra. Trương Tử An y theo thông lệ hướng về Tống Bạch chào hàng một chút dưỡng mèo chuẩn bị đồ chơi nhỏ. Bao quát mèo bao ở bên trong, Tống Bạch cũng không chần chờ, tất cả đều mua lại. Tống Bạch không hút thuốc lá không uống rượu, không có quá nhiều chỗ tiêu tiền, duy nhất hứng thú chính là vợ lộn, trong tay vẫn còn có chút tiền dư. Còn lại sự chính là mạng lưới chuyển khoản, mở hòm phiếu, điền sủng vật bán ra thỏa thuận, cuối cùng kể cả tân thủ dưỡng mèo chú ý sự hạng đồng thời giao cho Tống Bạch. Còn những kia tạp vật, tương tự là ước định cẩn thận thông qua nhanh đưa đến Tống Bạch nơi ở. Tống Bạch đang muốn mang theo Hắc Ly Hoa rời đi. Trương Tử An lại ngăn cản hắn, chờ một chút, còn chưa hoàn thành chủ nhân thân phận chuyển giao nghi thức đây. Chủ nhân thân phận chuyển giao. Tống Bạch trừng mắt nhìn, nghe không hiểu. Đúng đấy, ngươi hiện tại có thể thử xem, học ta vừa nãy mệnh lệnh, nhìn này chỉ Hắc Ly Hoa có thể hay không nghe lời người khiêu vũ. Trương Tử An rất bình tĩnh địa nói, ta chỗ này mèo chỉ nhận một người chủ nhân, không phải tất cả mọi người đều có thể ra lệnh cho chúng nó khiêu vũ, hiện nay người chủ nhân này vẫn là ta. Triệu Kỳ biết hắn lại muốn khởi động tinh tướng hình thức, lườm hắn một cái, chính mình chạy đi cùng ấu mèo môn chơi. Trái tim đen đú ám đăng nhập HTTP. Tống Bạch cảm thấy khó mà tin nổi, lần đầu nghe nói mèo chỉ nhận một người chủ nhân, này không phải chó đặc quyền à. Có điều Trương Tử An nếu có thể dạy dỗ chúng nó khiêu vũ, cố gắng cũng có thể dạy cho chúng nó nhận chủ người. Hắn đem Hắc Ly Hoa phóng tới trên đất, học Trương Tử An dáng vẻ vỗ tay, nhưng mà Hắc Ly Hoa đối với hắn mệnh lệnh thờ ơ không động lòng. Miêu miêu kêu muốn chạy vội tới ấu mèo quần nơi nào đây tìm chính mình bạn chơi, Tống Bạch không thể làm gì khác hơn là dùng tay ngăn nó không cho nó trở lại. Chuyện này, chuyện gì thế này? Tống Bạch rất buồn bực, ra lệnh động tác rõ ràng hoàn toàn tương tự, tại sao Hắc Ly Hoa nhưng không để ý tới chính mình? Không nên gấp gáp. Trương Tử An cười híp mắt an ủi, sau đó vỗ ba lần bàn tay. Hắc Ly Hoa nhất thời tiến vào đợi mệnh trạng thái, thu lại chơi tâm, ngồi xổm dưới đất chờ hắn ra lệnh. Ở Hắc Ly Hoa nhìn kỹ, hắn ở Tống Bạch vai trái trên vỗ hai lần. Tốt rồi, hiện tại nó là ngươi. Hắn đúng Tống Bạch nói. Vậy thì được rồi. Tống Bạch nghi hoặc mà hỏi, không phải là bởi vì này nghi thức quá phức tạp, mà là quá đơn giản. Được rồi, ngươi thử một lần nữa, ta cho ngươi thả âm nhạc. Tống Bạch đi dạng họa hồ lô, lần thứ hai vỗ ba lần lòng bàn tay, lần này lập tức rõ ràng, Hắc Ly Hoa ánh mắt tập trung ở trên người hắn, biểu hiện phi thường chăm chú. Hắn lại vỗ tay một cái. Trương Tử An khởi động âm nhạc máy truyền tin, Hắc Ly Hoa không chậm trễ chút nào địa chuyển động, cùng âm nhạc nhịp trống phiên nhiên múa lên, động tác cùng vừa nãy quần thể vũ đạo thì hoàn toàn tương tự. Ta đi. Thực sự là tà môn. Tống Bạch kinh hô, nhìn về phía Trương Tử An ánh mắt là lại kính lại bội, mang theo điều tra tâm ý hỏi, là làm thế nào đến A. Trương Tử An hai tay ôm ngực, giả vờ rụt rè địa chỉ camera, hiện tại còn lục không có. Lục lắm. Tống Bạch liếc mắt nhìn chính mình camera. Các mê gia còn đang công việc bình thường. Tốt lắm, ngươi có thể ở vợ lộ bên trong phối hợp như sau phụ đề. Trương Tử An đẹp trai địa hất đầu, ta gọi Trương Tử An, là Trung Quốc từ xưa truyền thừa thuần miêu người. Hoan nghênh đẹp đẽ nước ngoài các em gái thêm ta bạn tốt. Ta hủy bù hào là. Ngậy. Xin lỗi, tin không điện. Tống Bạch hiện các mê gia đột nhiên hắc bình. Trương Tử An, cố ý chơi ta thật sao? Ha ha ha. Triệu Kỳ cười trên sự đau khổ của người khác địa cười ha ha. Thật xin lỗi, bình thường đều có lượng điện thấp nhắc nhở, kết quả ngày hôm nay đột nhiên trực tiếp tắt máy. Tống Bạch kỳ thực ngược lại không là rất bất ngờ, bọn họ vợ lộp camera trương mới tần suất đều rất cao, dù sao một ngày mấy tiếng quay chụp, còn thường thường ở bên ngoài gõ va chạm chạm, bởi vậy bọn họ đều sẽ không mua quá tốt camera, chỉ cần video đúng tiêu có thể thỏa mãn yêu cầu thấp nhất là được. Hiển nhiên hiện nay khối này tin đã chi trả. Ta chỗ này có chuẩn bị dùng tin, nếu không ta đổi đồ dự bị tin ngươi nói tiếp. Tống Bạch ấy nấy hỏi. Quên đi. Trương Tử An mất hứng điệu nói, ta cũng chỉ nói là nói mà thôi, ngược lại sẽ không có nước ngoài em gái chuyên chạy đến Trung Quốc tìm đến ta. Vấn đề không phải cái này chứ. Triệu Kỳ chen lời nói, ngươi cho rằng người nước ngoài có mấy cái dùng ấy bộ A. Kỳ thực Trương Tử An cũng chỉ nói là nói mà thôi, hắn cũng không tin Tống Bạch cái kia ít ỏi xem lướt qua lượng thật có thể đem người nước ngoài hấp dẫn lại đây. Mà người nước ngoài bên trong có đẹp để em gái xác suất thì càng thấp. Vậy ta trước hết đi rồi. Tống Bạch nhấc lên mèo bao cáo tử nói. Triệu Kỳ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cũng cùng cáo tử, hai người rời đi cửa hàng thú cưng. Chương 309, thuần người nước ngoài. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Tống Bạch cùng Triệu Kỳ rời đi cửa hàng thú cưng sau khi liền mỗi người đi một ngả. Triệu Kỳ đi tiệm giặt quần áo lấy chính mình làm giặt quần áo, Tống Bạch thì lại kêu chiếc xe taxi phản về nhà mình bên trong. Phiền phức xin vi mở nhanh một chút nhi. Hắn tọa sau khi lên xe đúng tài xế sư phụ nói. Hắn muốn mau sớm về đến nhà bắt đầu vờ lộp biên tập công tác, lại như là vừa được một bộ tân xếp gỗ tiểu hải tử, không thể chờ đợi được nữa địa muốn đem chúng nó khớp dựng lên. Tài xế sư phụ thông qua kính chiếu hậu chú ý tới hắn ôm mèo bao, ha ha cười nói, mua cái gì à? Mèo vẫn là chó. Mèo. Tống Bạch sững sờ, sư phụ ngài làm sao biết? Ta nhìn thấy ngươi từ cửa hàng thú cưng đi ra mà, nhà này cửa hàng thú cưng ở phụ cận vẫn là rất có tên. Tài xế sư phụ nói, ta chủ yếu ngay ở vùng này lái xe, kéo qua không ít đến mua sùng vật khách mời, có điều gần nhất thật giống không mấy cái, có phải là chuyện làm ăn quặng cũ ẽ? Bởi vì tiệm này vừa trang trí tới, khả năng lập tức liền muốn một lần nữa khai trương. Tống Bạch thuật lại từ Triệu Kỳ nơi đó nghe được tin tức. Há, không trách. Tài xế tựa hồ đã chuẩn bị kết thúc đi cái đề tài này. Tống Bạch suy nghĩ một chút, do hỏi, cái kia. Xin hỏi ngài có hay không kéo qua người nước ngoài tới nơi này mua sùng vật? Người nước ngoài. Tài xế sững sờ, hơi hơi hồi ức một hồi, không có, ta ngược lại thật ra kéo qua mấy cái người nước ngoài, làm sao? Nha, nói như vậy ngài sẽ nói tiếng Anh. Tống Bạch lại hỏi. Tiếng Anh. Ha ha, trước đây cao trung học này điểm nhi tiếng Anh toàn trả lại lao sư. Tài xế thật không tiện địa cười cận, ta kéo những kia người nước ngoài, không phải thuần người nước ngoài. Lần này Tống Bạch có thể nghe bị hồ đồ rồi, cái gì gọi là thuần người nước ngoài? Là nói. Ảch, hôn huyết sao? Vẫn là Hoa Kiều. Không phải ý đó. Ta là nói, những kia đều là Tân Hải Đại học du học sinh, bao nhiêu sẽ nói chút loại kia, ta với bọn hắn nói héo lộ, bọn họ kính xin ta giảng, giúp bọn họ luyện tập đây. Tài xế thấy buồn cười, làm sáng tỏ hiểu lầm. Hả, ý này a? Vậy ngài hướng về nhà này kỳ duyên sùng vật cửa hàng kéo qua người nước ngoài không? Tống Bạch hỏi, suy nghĩ một chút lại bỏ thêm một câu, bất luận có phải là thuần. Này ngược lại là không có, không hướng về cửa hàng thú cưng kéo qua, làm sao? Tài xế cười nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy sau đó có thể sẽ có người nước ngoài, thuần người nước ngoài, đi tới nơi này ra cửa hàng thú cưng. Tống Bạch có mỗi loại dự cảm, kỳ duyên sùng vật cửa hàng tiếng tăm sớm muộn hội chuyển tới nước ngoài đi, cho dù không phải thông qua hắn, cũng sẽ thông qua người khác, đến thời điểm nhất định sẽ có người nước ngoài mộ danh mà tới. Thật sự a? Tài xế hiển nhiên không có tin tưởng, chỉ là xem là một trò đùa, sảng lãng cười nói, vậy ta vì nhiều kéo chuyện làm ăn, phải nhanh một chút bắt đầu học tiếng Anh a. Tống Bạch gật đầu nói, ta kiến nghị ngài lập tức bắt đầu học. Ngươi là thật lòng? Tài xế kinh ngạc hỏi. Tống Bạch không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt, coi như không phải, ngài cũng không mất mát gì a, ngược lại nghệ nhiều không ép thân. Này ngược lại cũng đúng là tài xế tựa hồ bị thuyết phục, đăm chiêu điệu tự nói. Tống Bạch ra cũng không quá xa. Chỉ chốc lát sau xe taxi liền đứng ở cửa tiểu khu. Thanh toán tiền xe sau khi, hắn mang theo mèo bao xuống xe, cảm tạ à, sư phụ, rảnh rỗi nhiều luyện một chút tiếng Anh. Tài xế phất phất tay, đi xe rời đi, cũng không biết hắn đến cùng có hay không nghe tiến vào kiến nghị. Tống Bạch thuê lại nhà trọ diện tích rất nhỏ, một thất một thính một chủ một vệ một sân thượng, bất quá đối với hắn cái này người đàn ông độc thân tới nói đầy đủ. Hắn mở ra mèo bao, từ bên trong ôm ra hắc ly hoa để dưới đất. Hắc miêu hoa tò mò nhìn xung quanh xa lạ tân hoàn cảnh, không chút nào lộ ra khiếp đảm ý vị, quay đầu lại nhìn Tống Bạch, như là biết hắn là cái này ra chủ nhân như thế. Tống Bạch cười phất phất tay, đi chơi đi, trong phòng khách tùy tiện chơi, có điều phòng ngủ không thể để cho ngươi đi vào. Đúng rồi, đến cho ngươi làm cái tên A. Hắn vuốt cằm tự hỏi chốc lát, Hắc Ly Hoa. Vậy thì gọi ngươi Hắc Hoa đi, thế nào? Hắc Ly Hoa miêu điệu kêu một tiếng, tựa hồ không có bất mãn, chạy chậm đi phòng khách cùng trên ban công thám hiểm. Tống Bạch trước đem trong túi đeo lưng thiết bị bỏ vào trong phòng ngủ, đổi rộng rãi quần áo ở nhà, rửa mặt, đem đổi lại quần áo ném vào máy giặt, tâm tình nhất thời ung dung hạ xuống. Lúc này, chuông cửa vang lên. Chuyển phát nhanh, có người ở sao? Đến rồi đến rồi. Tống Bạch thả tay xuống đầu việc, bước nhanh đi mở cửa. Chuyển phát nhanh viên ôm một đống lớn đồ vật, thò đầu ra hỏi, là Tống Bạch à? Đúng. Đến phó đúng không? Hắn biết là Trương Tử An chuyển phát nhanh dưỡng mèo đồ dùng đến. Không sai, xin mời ký nhận đi. Chuyển phát nhanh viên đem đồ vật thả xuống, Tống Bạch đủ số tiền trả, ký nhận chuyển phát nhanh. Cực khổ rồi. Hắn khách khi đưa đi chuyển phát nhanh viên. Tống Bạch trước tiên từ một đống lớn đồ vật bên trong nhảy ra mèo sa cùng mèo sa buồn, nhìn một chút Trương Tử An cho hắn đóng dấu tân thủ giữa mèo giáo trình, trước tiên đem mèo sa buồn bố trí kỹ càng, sau đó đem chung quanh thám hiểm Hắc Hoa ôm tới, chỉ vào mèo sa buồn nói, ở đây đại tiểu tiện, hiểu chưa? Hắc Hoa cúi đầu ngửi một cái mèo sa, còn dò ra móng vuốt ở mèo sa bên trong lay mấy lần. Trương Tử An cửa hàng thú cưng bên trong cũng dùng chính là loại này mèo sa, nó rất nhanh liền rõ ràng nơi này chính là nó vê đút cờ. Tống Bạch nhẹ nhàng mơn trớn nó phần lưng bộ lông, ám sắc hoa văn như sóng lúa loại chập trùng bất định. Nó dương mắt nghi hoặc địa nhìn một chút hắn, tiếp tục lay mèo sa. Này con mèo nhỏ tựa hồ rất yêu thích lay đồ vật, bất luận là lay màn ảnh vẫn là mèo sa, cũng giống như hắn là cái rảnh rỗi không chịu nổi nhân vật. Ngươi ngoan ngoãn đợi, một lúc chờ ta hết bận lại đùa với ngươi. Hắn đối với nó nhẹ giọng nói rằng. Tống Bạch đứng lên đến trực tiếp đi vào phòng ngủ, đang muốn đóng cửa, nhưng nhìn thấy một vệt bóng đen hốt hoảng về phía sau co rụt lại. Hóa ra là Hắc Hoa lặng lẽ theo lại đây, cũng muốn cùng tiến vào phòng ngủ nhìn, nhưng suýt chút nữa bị môn kẹp lại. Tống Bạch chính mình một nhân sinh sống quen rồi, không có trong nhà nuôi sủng vật tự giác, cũng là sợ hết hồn. Ngậy! Ngươi cũng muốn vào đến sao? Tống Bạch do dự một chút, quay đầu lại nhìn một chút phòng ngủ. Phòng ngủ bàn học cùng trên giá sách chất đống vài đài camera, như là dai có thể Z7XM2, Sony ZX100M4, còn có hắn lấy ra đi quay chụp tùng dưới LX10. Ngoài ra còn có lượng máy vi tính, một đài là biên tập cùng nhuộm đấm video dùng mạng tờ rộ, khác một đài là bình thường học tập giải trí dùng nổ tẹp úc, cùng với đối ứng hai bộ bàn phím cùng chuột. Bàn phím bên cạnh chống đỡ một con giỏ bệ điện dùng lúa mạch, giá sách trên đỉnh bảy đặt rộ bị bạch tuộc vân đài cùng với dành trước số liệu dùng NAS. Còn hắn đồ dự bị thiết bị, đồ dự bị tin, ưu bản, SR thẻ loại hình càng là chất đầy mặt bàn, tất cả đều là vlog GS không thể thiếu trang bị. Nếu là có mặt khác chữ số cực khách đi tới nơi này cái ngổn ngang gian phòng, nhất định sẽ sản sinh xem như ở nhà cảm giác. Rất nhiều vlogger đều là như vậy, không quan tâm có thể hay không nổi danh, trước tiên đem thiết bị mua đủ lại nói, thậm chí đồng nhất loại tác dụng thiết bị mua tốt nhất vài loại, lấy ứng đôi không giống trường hợp, Tống Bạch cũng là như thế. Một mình hắn trụ, ngoại trừ chính hắn bên ngoài ai cũng sẽ không tiến vào căn phòng ngủ này, vì lẽ đó hắn có thể yên lòng đem thiết bị tùy ý loạn ném loạn thả. Trong phòng mỗi một dạng chữ số thiết bị đều có giá trị không nhỏ, hắn khởi đầu không muốn để cho Hắc Hoa đi vào chính là sợ nó ở trong phòng làm ầm ĩ, nó yêu thích lay đồ vật quen thuộc để hắn cảm thấy có chút bất an, nếu là nó tùy tiện đem bên trong như thế chạm đi trên đất liền tổn thất không ít. Hắc Hoa ngồi xổm ở cửa, ngẩng đầu nhìn hắn, thỉnh thoảng lại nhìn lén nhìn về phía trong phòng, như là đang nói, trong phòng có gì vui sao? Tại sao không cho ta đi vào? Tống Bạch chặn ở cửa không cho nó đi vào, hướng ra phía ngoài phất tay một cái. Ở bên ngoài chơi một lúc đi. Hắc Hoa méo xệch đầu, nhỏ giọng địa kêu vài tiếng, còn dò ra một cái chân trước tới bái môn. Một đôi hoàng con mắt màu xanh lục phi thường trong suốt, đồng thời lại mang theo nghi hoặc, không hiểu mình phạm sai lầm gì, vì sao bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Trước hết thua trận vẫn là Tống Bạch, bị này đôi ngây thơ hoàn mỹ trừng mắt lên, trong lòng hắn sản sinh không tên phụ tội cảm. Được rồi, vào đi, có điều ngươi có thể muốn bé ngoan, không cho loạn chạm, không phải vậy lần sau liền không cho ngươi đi vào. Tống Bạch ngồi chồm hổm xuống, nghiêm túc cảnh cáo nó. Hắc Hoa miêu một tiếng, cũng không biết nghe hiểu không, tập hợp lại đây dùng chân trước lay lay hắn chân, gấp không thể chờ địa muốn đi vào. 8. Chương 310, Over the Goan. Tiểu thuyết, Sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Tống Bạch tâm trạng vẫn cứ có chút do dự, nhưng vẫn là quyết định tin tưởng Hắc Hoa một lần. Hắn đem cửa phòng mở đại, vào đi. Hắc Hoa tò mò đi vào này lôi kéo rèm cửa sổ gian nhà, trong phòng có chút ám, nhưng đối với nó không có quá đại ảnh hưởng. Tống Bạch ngồi vào trước bàn đọc sách trên ghế, mang theo thai nghe nói rằng, ta muốn bắt đầu công tác, người muốn bé ngoan. Hắn vừa sắp tới, liền đem camera SR trong thẻ video đạo vào tiến vào máy vi tính, lúc này nhìn thấy truyền đã hoàn thành, liền khởi động phái na một cột tờ rồ, vì hắn ngày hôm nay ghi lại video tiến hành biên tập. Có vợ lọc gỡ nghiêng về đem nguyên chấp nguyên vị hàng ngày biểu diễn cho khán giả xem, tận lực thiếu biên tập, thậm chí không hớt tóc tập, nhưng Tống Bạch càng yêu thích để video có vẻ chặt chẽ, vì lẽ đó mỗi kỳ vợ lộp đều trải qua tỉ mỉ biên tập. Hắn đúng công việc này đã quen tay làm nhanh, rất nhanh liền chăm chú với trên màn ảnh video hình ảnh cùng thời gian chụp trên. Hát Hoa ở trong phòng đi bộ một vòng, nơi này mùi cùng cửa hàng thú cưng hoàn toàn khác nhau, không có bất kỳ văn lên quen thuộc mà an tâm mùi vị. Nó ngẩng đầu nhìn tân chủ nhân, hắn ngồi ngay ngắn ở màn hình máy vi tính trước, trên người hơi nghiêng về phía trước, bán miết miệng, con ngươi nhanh điệu tả hữu đông đưa, thỉnh thoảng nhét một hớp nước miếng. Miêu nó nhỏ giọng kêu một hồi. Tống Bạch tựa hồ không nghe thấy. Miêu lại một tiếng. Lần này Tống Bạch nghe được, túi đầu nhìn nó. Hát Hoa lời đầu tiên tự mình chơi, ta chỗ này có việc. Hắn có chút qua loa điệu nói rằng, lập tức lại chăm chú với trên màn ảnh lấp lóe trong hình. Bởi lôi kéo rèm cửa sổ, các đồng hồ đo ánh huỳnh quang đem hắn mặt ánh đến thanh cùng nơi bạch cùng nơi, không ngừng biến ảo. Chủ nhân không theo chân nó chơi. Hát Hoa cảm thấy có chút cố quạng. Ở cửa hàng thú cưng bên trong thời điểm, nó xưa nay không lo bạn chơi, tại mọi thời khắc đều có một đoàn đồng bọn đồng thời chơi đùa. Đại gia ngươi nhào ta nhào ngươi, lẫn nhau ôm lấy lăn thành một đoàn, lăn đến mặt mày xám xịt lại lẫn nhau liếm mao, lẫn nhau cảm tình phi thường hòa hợp. Hát Hoa chơi đến mệt mỏi hoặc là khác, liền thẳng chạy đi bên trong góc uống nước, nơi đó có vì chúng nó chuẩn bị chậu nước, muốn đại tiểu tiện liền đi một bên khác, nơi đó có vì chúng nó chuẩn bị mèo xa, còn có hai cái người thanh niên trẻ phụ trách hốt phân. Sinh hoạt chính là ăn ngủ, tỉnh ngủ chơi, đói bụng ăn, rất tự do, rất vui vẻ. Mỗi khi lúc này, Hát Hoa liền cảm thấy những kia chó con rất đáng thương, đều là bị giam ở biểu diễn trong quầy, lẻ lưỡi mắt ba ba nhìn những con mèo nhỏ ở bên ngoài chơi, liền đại tiểu tiện đều không có tự do. Hát Hoa đúng này thương mà không giúp được gì, hơn nữa nó cũng không muốn để cho những kia chó con môn đi ra cướp địa bàn. Có lúc, con kia rất đặc thù trắng đen con mèo nhỏ cũng sẽ gia nhập chúng nó game, không phải để chúng nó truy nó, chính là nó truy chúng nó, mỗi lần thắng đều là nó, có điều vẫn như cũ rất thú vị, đại gia cũng đều rất yêu thích nó. Cực nhỏ thời điểm, cao quý uy nghiêm nhỏ bên trong nữ vương sẽ đích thân xuất hiện ở chúng nó trước mặt, giáo dục chúng nó một số nhất định phải nhớ kỹ động tác. Hát Hoa cùng hắn ấu mèo đồng thời nằm sấp trên mặt đất, cùng nghe nữ vương huấn thị. Nó không quen biết nữ vương, nhưng bên trong thân thể lại tựa hồ như có một không cách nào chống cự âm thanh, nói cho nó biết này chính là các ngươi nữ vương, mệnh lệnh nó bất luận làm sao đều muốn nghe từ nữ vương mệnh lệnh. Cho tới trong cửa hàng chủ nhân, người đàn ông kia tồn tại cảm tựa hồ rất thấp. Có hắn không nhiều không hắn không ít cảm giác, làm nữ vương bệ hạ hạ phó mà tồn tại đi. Tân chủ nhân quay về mịt rổ phồn nói gì đó, không phải hắn ngữ, loại ngôn ngữ này đúng là nghe cửa hàng thú cưng bên trong con kia vẹn đã nói, hắc xài hết toàn nghe không hiểu. Tân chủ nhân tựa hồ rất bận, không thời gian theo chân nó chơi, nó quyết định tự ngu tự nhạc. Hát Hoa chết nghiêng đầu, dư quang của khỏe mắt ở giá sách bên trong góc nhìn thấy một vật kỳ quái, chưa bao giờ ở cửa hàng thú cưng bên trong gặp. Nó chạy tới. Rồi ra móng vuốt lay mấy lần, dĩ nhiên đưa nó bái kéo ra ngoài. Đây là một khối có chút độ cong bản tử, bản dưới lắp đặt mấy cái vòng lăn, phi thường nhạy bén, nhẹ nhàng đẩy một cái liền vội vã về phía trước trượt. Hát Hoa linh cơ hơi động, chạy mau vài bước đổi tới, cẩn thận mà đứng ở bản tử trên. Khởi đầu có chút nắm giữ không tốt cân bằng, thân thể ngã trái ngã phải, nó trong lòng sợ sệt, lại nhảy xuống bản tử. Bản tử hơi hơi thay đổi phương hướng, nhẹ nhàng đụng vào vách tường đá chân tuyến, lại phản bắn trở về, dừng lại. Hát Hoa đứng vài bước bên ngoài, lặng lặng mà quan sát một lúc, cảm thấy thật giống không có nguy hiểm gì, liền lại nhỏ bộ điệu tới gần sàn nhà tử, lại rỗi ra mèo chảo lay một hồi. Bản tử theo nó sức mạnh về phía sau trượt, từ nó bên người lướt qua thì, nó lần thứ hai nhảy lên. Nó nhảy tới sau khi, bản tử độ biến chậm chút, nó chạm đến mức rất ổn, hơn nữa học được lợi dụng đuôi đến duy trì cân bằng. Nhưng mà bên trong độ rộng dù sao có hạn, bản tử rất nhanh liền mang theo nó va về phía một bên khác vách tường. Gặp trở ngại trước, nó nhảy xuống bản tử. Chịu đến tác dụng ngược lại lực ảnh hưởng, bản tử thay đổi phương hướng, vội va hướng về chủ nhân chân va tới. Hát Hoa muốn ngăn cản bản tử, thế nhưng không kịp, hơn nữa nó rất lo lắng chủ nhân sẽ tức giận, nhân là chủ nhân tựa hồ cũng không muốn bị quấy rầy. Tống Bạch trước đây tiếng Anh trình độ rất bình thường, đặc biệt khẩu ngữ, có điều chơi vợ lộp những năm này, nếu nói là thu hoạch cái gì. Ngoại trừ cái kia một đống lớn chữ số thiết bị cùng rũ thành thạo video biên tập kỹ thuật bên ngoài. To lớn nhất tăng lên chính là tiếng Anh khẩu ngữ, tuy rằng tình cờ nhưng sẽ bị nước ngoài khán giả nhắn lại nổ nước bọn, nhưng ít ra so với trước cường hơn nhiều. Hắn vừa cho video phối hợp tiếng Anh giải thích, chính muốn tiến một bước đánh tới phụ đề, liền cảm thấy mắt cá chân bị món đồ gì va vào một phát, rất nhẹ, một chút cũng không đau. Túi đầu một xem, là hắn ván trượt. Tống Bạch, ván trượt làm sao hội chính mình chạy đến? Miêu Hắc Hoa nhỏ giọng địa kêu lên. Nó cục xúc bất an địa nhìn chung quanh, như là đang vì mình ham chơi tìm lý do. Ngậy! Là ngươi à? Tống Bạch hỏi, là ngươi đang đùa ván trượt. Hắc Hoa lại gọi một tiếng. Tống Bạch suy nghĩ một chút, càng làm ván trượt hướng về Hắc Hoa đẩy quá khứ, phương hướng hơi hơi lệch rồi một điểm, để ngừa đụng vào nó. Đọc truyện tại http, chọe nụ ạ toài. Hắc Hoa nhìn chằm chằm ván trượt, chờ đi tới bên người thì lại nhảy lên. Ván trượt mang theo nó một đường trượt, va về phía phần cuối vách tường. Cẩn thận, Tống Bạch vừa gọi ra, liền thấy Hắc Tiêu vào gặp trở ngại trước nhảy xuống ván trượt. Tống Bạch vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Hắc Hoa như thế cơ linh. Rất nhiều vlogger đều yêu thích dâm ván trượt hành lượn thành thị mỗi một góc, quay chụp các loại thú vị đồ vật, Tống Bạch cũng là như thế, có điều lấy tuổi tác của hắn chơi ván trượt có chút lão, bởi vậy khối này ván trượt đã rất lâu không động tới. Từ Hắc Hoa thân móng vuốt lay màn ảnh bắt đầu, hắn liền cảm giác mình theo chân nó rất hợp duyên, hiện tại lại hiện nó rất có chơi ván trượt thiên phú, càng làm Tống Bạch có niềm vui bất ngờ. Hắn đi tới nó bên cạnh, ngồi chồm hôm xuống sờ sờ nó đầu nhỏ, "Xin lỗi, Hắc Hoa, vừa nãy lạnh nhạt ngươi." Lại chờ một chút nhi, chúng ta cùng đi ra ngoài chơi ván trượt, có được hay không? Hắc Hoa nheo mắt lại, mềm mại địa kêu hai tiếng. Đến. Tống Bạch thử đi ôm nó. Hắc Hoa không có đào tẩu, cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn mặc hắn ôm lấy đến. Tống Bạch ôm nó trở lại chỗ ngồi, đem nó phóng tới trên đùi, chỉ vào trên màn ảnh hình ảnh nói, xem, ngươi ngay ở này quần khiêu vũ con mèo nhỏ bên trong. Nhìn thấy không? Hắn là dùng 4K video quay chụp những con mèo nhỏ tập thể vũ đạo. Hình ảnh dị thường rõ ràng, có thể nói là hiện rõ từng đường nét, liền mao đều có thể đếm rõ được. Hắc Hoa ở vào những con mèo nhỏ vị trí trung ương phụ cận, theo âm nhạc nhịp viện chuyển nhảy múa. Hắc Hoa ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hình ảnh, tựa hồ là không có nhận ra mình dáng vẻ. Ta cùng ngươi giảng, ta không phải là hoàn toàn bằng hứng thú đang đùa nha, tuy rằng ba mẹ ta vẫn đang mắng ta không làm việc đàng hoàng. Tống Bạch một vừa điều khiển chuột, một bên mở ra máy hát. Hắn những câu nói này vẫn ẩn nút ở trong lòng. Chưa từng cùng người khác thổ lộ quá, nhưng đối mặt này chỉ rất hợp duyên con mèo nhỏ, hắn tạm thời thả xuống hết thể để phòng tâm. Những này là có thể kiếm tiền. Tống Bạch nghiêm túc nói, nếu như có một ngày ta vỡ lộp phát hỏa, dù tiếp hội cho ta kênh thêm vào quảng cáo, có thể kiếm lời bao nhiêu tiền hoàn toàn quyết định bởi với xem lướt qua lượng, có người nói chỉ cần đặt mua ta kênh người quá 10 vạn, liền hoàn toàn có thể chống đỡ cuộc sống của ta. Đến lúc đó, ta thì có nhiều thời gian hơn chơi với ngươi, chúng ta có thể vẫn dâm ván trượt. Xuyên toa ở phố lớn ngõ nhỏ, quay chụp đủ loại người, quay chụp đủ loại mỹ thực, quay chụp đủ loại mới mẻ sự. Thậm chí còn có thể cho ngươi tìm mấy cái tiểu đồng bọn, thế nào? Miêu Hắc Hoa thân móng vuốt lay một hồi cánh tay của hắn, tựa hồ đối với một điều cuối cùng rất không vừa ý. Ha ha, được, không muốn những khác con mèo nhỏ, chỉ cần có ngươi ở là được. Tống Bạch cười nói. Hắc Hoa ngẩng đầu lên theo dõi hắn, tựa hồ là đang hỏi, là có thật không? Đương nhiên là thật sự. Tống Bạch dùng tay trái phủ một hồi nó đầu, những khác con mèo nhỏ theo ta có thể không như thế hợp ý. Video đã biên tập xong xuôi, hắn từ đầu tới đuôi xem lướt qua một lần, cảm thấy không cái gì thiếu hụt, đem Hắc Hoa thân mèo chảo lay màn ảnh bức ảnh kia làm bìa ngoài, chuẩn bị trên truyền. Hắn đưa đến một cái cây thang, thuận lợi địa bò qua đầu tường, đổ bội rủ tuyệt. Cái này cây thang hắn là xung trị VIP 5 phí hội viên, có thể ngay cả như vậy, trên truyền ra độ vẫn là rất chậm. Có điều ở trên truyền trước. Hắn phải cho bản kỳ vợ lộp muôn cái tên. Tên gì đây? Hắc Hoa, có đề nghị gì hay không? Hắn đem Hắc Hoa nâng cao cao, cùng nó đối diện. Ha ha, ta đang nói đùa, kỳ thực ta đã sớm muốn tên rất hay. Tống Bạch một lần nữa đem Hắc Hoa đặt ở trên đùi, ở trên bàn gõ gõ xuống một chuỗi từ đơn tiếng Anh. Over the GTA 11. Danh tự này có mấy cái hàm nghĩa. Trước tiên, hắn là vượt qua trưởng thành mới có thể đổ bội dù tuyệt, không tật xấu. Thứ yếu. Hắn muốn làm đến năm đó trưởng thành câu lạc bộ không có làm được sự, hắn muốn càng dài thành câu lạc bộ, một lần nữa đem ly hoa miêu mang tới thế nhân trước mặt. Tất cả sắp xếp sau khi, Tống Bạch cờ lật trên truyền. Đến, Hắc Hoa, chúng ta cùng đi dưới lầu ván trượt đi. Đừng xem ta vóc dáng ải, chơi ván trượt nhưng là rất lưu nhi. Tống Bạch thả xuống Hắc Hoa, đem ván trượt kẹp ở dưới nách, mang theo rất lâu không đeo nón an toàn, đem gỗ tợ rộ vận động camera cố định ở mũ giáp trên. Trong lòng hắn đã có dưới một kỳ vợ lộp nội dung, cùng con mèo nhỏ cùng nhau chơi đùa ván trượt. Chờ hắn cùng Hắc Hoa rời đi ra nhà, bên trong quay về bình tĩnh, chỉ có máy vi tính các đồng hồ đo vẫn như cũ sáng, trên truyền đường tiến độ ở từng điểm địa hướng về điểm cuối bò sát. Chương 311, nói có sách, mách có chứng. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Triệu Kỳ cùng Tống Bạch là tan tầm sau khi tới được, chờ bọn hắn sau khi rời đi, sắc trời đã gần đến chạng vạng. Trương Tử An nhìn một lúc công nhân trang trí, liền trở lại lầu 2. Hắn không cảm thấy Tống Bạch vợ lột vậy cũng thương mấy trăm lần xem lướt qua lượng có thể ở YouTube video bên trong đại dương nhấc lên cái gì bằng nước, ba ho ho ho đồng tiền tới tay mới là chính kinh, ngày mai bữa sáng lại có thể thêm cái lỗ trứng. Sư Tôn, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta đã đem giường trẻ nít chuyển tới ngài trong phòng ngủ đi tới. Vương Kiền cùng Lý Khôn vừa vặn từ trong phòng ngủ đi ra, hướng về hắn bẩm báo. Hửm, cực khổ rồi. Hiện tại còn chưa mở nghiệp, sự tinh ít, các ngươi hãy đi về trước đi. Ngày hôm nay liền không để lại các ngươi ở đây ăn cơm. Chờ khai trương sau đó liền bận điệu, đến thời điểm hội cho các ngươi tăng tiền lương. Trương Tử An gật đầu, đánh bọn họ rời đi. Vương Kiền vội vã biểu trung tâm, đệ tử sư phụ Tôn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử. Trương Tử An đã nghe được trong thai lên cái kén, căn bản không ứng này cha nhi, đang muốn trở lại trong phòng ngủ, lại bị Lý Khôn từ phía sau gọi lại. Đúng rồi, sư Tôn. Đệ tử có chuyện không biết có nên nói hay không. Lý Khôn ấp á ấp đúng địa nói rằng, trong lòng do dự có phải là muốn đem sự kiện kia nói ra. Hắn lo lắng sư Tôn hội trách tự trách mình chuyện bé xé ra to, để sư Tôn xem thường. Chuyện gì? Có chuyện liền nói. Trương Tử An thấy hắn sắc mặt khác thường, liền dừng bước lại, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lý Khôn đúng Vương Kiền liếc mắt ra hiệu, Vương Kiền tâm linh thần hội, lập tức rõ ràng Lý Khôn muốn nói điều gì. Sư Tôn, trước một trận, có cái không quen biết nam nhân tại trên đường ngăn cản chúng ta, chính là ngài ra ngoài ngày ấy. Vương Kiền nói rằng, Trương Tử An so với bọn họ càng giật mình, ồ, còn có chuyện như vậy. Là muốn rực tiền hay là muốn cướp sắc? Lý Khôn, sư tôn ngươi nghĩ đến đi đâu rồi, chúng ta nào có tài cùng sắc có thể kiếp? Trương Tử An rũ nghi hoặc, hắn không hiểu tại sao lại có người bên đường ngăn cản hai người này lại chủ ưu ní bị ưu lại cùng khổ bức sinh viên đại học, vậy hắn ngăn cản các ngươi muốn làm gì? Chuyến đơn vẫn là bán đĩa CD. Khắc. Sư Tôn, hiện tại đã không ai bán đĩa CD. Lý Khôn nhìn hai bên một chút không người, nhỏ giọng nói rằng. Vương Kiền tiếp nhận câu chuyện, đàng hoàng trịnh trọng điệu nói, Sư Tôn, người kia tự xưng cũng là mở cửa hàng thu cưng, muốn dùng tiền mời chúng ta đem ngài thuần miêu tuyệt kỹ lén ra đi. Đương nhiên, trước tiên không nói chúng ta căn bản không biết cái gì cao cấp ngự thú thuật, coi như biết cũng tuyệt không có thể nói ra. Hắn chỉ thiên hoa điệu thể thể. Trương Tử An đúng là hứng thú. Nghiêm túc hỏi, cái kia người là nhà ai cửa hàng thú cưng? Cái này Vương Kiền cùng Lý Khôn hai mặt nhìn nhau, cái này chúng ta không có hỏi. Lý Khôn ôm đầu hồi ức đạo, cái kia người thật giống như là họ. Họ Hoàng, đúng, là họ Hoàng không sai, gọi Hoàng Minh Vũ, đúng không? Đúng, chính là danh tự này. Vương Kiền từ bên bằng chứng, hắn ăn mặc một thân ổn định giá Âu phục cùng giày da, dáng dấp phổ thông, nhìn qua tượng cái bất động sản người đại lý. Há, hắn còn biết cái gì? Trương Tử An truy hỏi. Vương Kiền cùng Lý Khôn nghĩ nát óc địa suy nghĩ một chút, không nghĩ tới hắn tin tức hữu dụng, không thể làm gì khác hơn là thành thật trả lời, hắn chúng ta liền không biết. Trương Tử An hơi cảm thất vọng. Sư Tôn, là đệ tử vô năng. Vương Kiền cùng Lý Khôn thẹn thùng, sớm biết đạo liền không kiên quyết từ chối, cùng người kia giả vờ giả vịt biện pháp chuyện cũng được, nếu như có thể dụ ra gì đó đến, ngày hôm nay liền có thể ở Sư Tôn trước mặt chịu đến khích lệ. Quên đi, liền coi như các ngươi hỏi. Hắn đại khái cũng sẽ không nói. Trương Tử An trầm ngâm một lúc. Kỳ thực loại này đồng hành trong lúc đó lẫn nhau dò hỏi cùng đào góc tưởng sự tình rất thông thường, cũng không ngoài ý muốn, hắn sớm nên nghĩ đến có mặt khác người hội đúng thuần miêu bí mật cảm thấy hứng thú. Sư Tôn, vậy chúng ta phải làm gì? Lý Khôn hỏi. Không thế nào làm, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cả ngày để phòng những người này hội mất ngủ. Trương Tử An bình tĩnh điệu nói, trời muốn mưa, nương phải lập gia đình, do hắn đi thôi. Bây giờ hắn đúng là rất vui mừng, Vương Kiền cùng Lý Khôn có không có thuốc nào cứu được chủ ưu ní bị hụ, sẽ không bị tiền tài dụ dỗ mà bán đi hắn, bằng không sự tình liền phiền phước. Sau lưng đâm dao đều là tối làm người lạnh lẽo tâm gan. Vương Kiền cùng Lý Khôn trong lòng than thở, sư tôn quả nhiên là sư tôn, không hổ là nửa bước kim đan kỳ đại năng, tại mọi thời khắc không quên tính tướng, loại này nơi biến không kinh sợ đến mức bình tĩnh cùng hào hiệp thật không phải người bình thường có thể học được đến. Nghĩ đến cái kia Hoàng Minh Vũ có điều là cái tiểu nhân vật, tạp cá mà thôi, không đáng sư tôn nhìn thẳng nhìn nhau. Sư tôn, vậy chúng ta trước hết đi rồi a. Bọn họ hướng về Trương Tử An cáo tử. Hửm, đi thôi. Trương Tử An khoát tay háo một cái, tạm thời đem chuyện này quên ở sau gáy, lững thững đi trở về phòng ngủ. Chính như hắn đúng Vương Kiền cùng Lý Khôn nói, chuyện như vậy rất thông thường, không cần lo lắng, chỉ cần mình người không gặp sự cố, con ruồi liền ken không được không có khe trứng. Quách Đông Nhạc dựa theo Trương Tử An yêu cầu, đem lầu 2 sinh hoạt thường ngày thất cùng Trương Tử An phòng ngủ mở ra, sau đó đem bên trong một lần nữa bố trí một hồi, rốt cục có thể để cho Tinh Hải, Lão Trà kể cả Di Chát ở cùng nhau vào, không cần tiếp tục ở lại lầu 1 cùng ấu mèo hấu khuyển môn làm bạn. Có điều có một vấn đề tùy theo mà đến, Lão Trà ngủ đến muộn, Tinh Hải thức dậy sớm, Di Chát đều là rắt rắt gọi, làm cho người ngủ không được. Tham ngủ phái nạ đã kể bên bạo tàu biên giới, lại không giải quyết vấn đề này liền xảy ra vấn đề rồi. Lão Trà cùng Tinh Hải đều dễ thương lượng, chỉ có Di Chát, Trương Tử An nhất định phải theo chân nó lần thứ 2 ước pháp tam trương. Chuyện của tôi chờ. MVN. 1. Những người khác ngủ sau khi không được đều. 2. Những người khác toàn rời giường trước không được đều. 3. Không cho ở trong phòng ngủ loạn bay nhảy. Hắn đưa 3 ngón tay nói rằng. Phía trước 2 cái bổn đại gia cũng vẫn lý giải, một điều cuối cùng là cái gì quỷ. Di Chát không phục không cam lòng địa nói rằng. Căn cứ Tôn Hiểu Ngọc nói, các ngươi vẹn cùng bố câu đều là chế tạo ra lượng lớn bụi vũ. Trường kỳ cùng tồn tại một thất đúng khỏe mạnh có ảnh hưởng, vì lẽ đó nhà ngươi hỏa ở phòng ngủ thời điểm không thể bay nhảy. Trương Tử An trịnh trọng cảnh cáo nó. Rát rát. Quá để ý những chi tiết này hội không tìm được bạn trai. Di Chát không phản đối điệu nói. Ta mới không tìm bạn trai. Trương Tử An bất đắc dĩ nói, chờ ngươi chọc giận phải nạ, ngươi liền hối hận không kịp, chớ bảo là không báo trước vậy. Trước tiên không đề cập tới cái này, bổn đại gia vừa nãy nghe người phụ nữ kia ở dưới lầu hồn ào cái gì tới. Di Chát cảm thấy rất hứng thú địa hỏi. Trương Tử An cơ hồ đem cái kia khúc nhạc dạo ngắn quên mất, chỉ ghi nhớ chính mình kiếm lời 3 ho ho ho đồng tiền, nghe vậy sửng sốt một chút mới nhớ tới đến, ngươi nói Triệu Kỳ à, nàng luôn luôn yêu thích ngạc nhiên, không có chuyện gì mù ồn nào. Cái kia cái gì, ta ngày hôm qua không phải xin mời phái nạ dạy cho những kia ấu mèo môn khiêu vũ sao, sau đó chọn một ca làm đệm nhạc, kết quả Triệu Kỳ ngày hôm nay một nghe hãy cùng nàng ra mèo như thế xù lông, nói cái gì quá tục quá một o. Cái gì ca? Thả đến cho bổn đại gia nghe một chút. Di Chát hỏi tới. Trương Tử An lấy điện thoại di động ra, tiến vào âm nhạc máy truyền tin, bắt đầu truyền phát tin, tiểu quả táo. Ngươi là ta tiểu nha tiểu quả táo nhi. Làm sao yêu ngươi đều không chê nhiều. Chờ ca thả xong, Trương Tử An lui ra máy truyền tin, tức giận bất bình tự nói rằng, chính là này ca, rõ ràng là nhịp chống thanh thoát ca khúc, chính thích hợp ấu mèo môn khiêu vũ dùng, Triệu Kỳ lại nói quá tủ. Nhân dân quần chúng thích nghe ngóng. Nàng không thích, nàng đáng là gì? Di Chát đang nghe ca thì vẫn nhắm mắt nghiêng tai lắng nghe, lúc này mở mắt ra gật đầu đồng ý nói, lần này, bổn đại gia không phải không thừa nhận, ngươi tên ngu ngốc này nói không sai. Ồ, tình huống thế nào? Trương Tử An vốn là mượn nói ẩu nói tạ để che giấu sự trột dạ của chính mình, cảm thấy có thể này ca thật sự có chút tụ. Không nghĩ tới lại được Di Chát chịu. Di Chát háng giọng một cái, tối thiểu tới nói, này ca ca từ cũng không tầm thường. Tiếng Anh bên trong có cái từ tổ, the áp 1 e óc sổ ngoảnh 3 ho 39, S-E-I-E, người tên ngu ngốc này đại khái chưa từng nghe nói chứ. Biết là có ý gì không? Không biết. Trương Tử An ngoan ngoãn mà trả lời, hắn suy nghĩ một chút, lại thăm dò nói, trong mắt người khác quả táo. Là nói người nào đó đặc biệt thích ăn quả táo sao? Hắn cảm thấy chỉ nói cái không biết có vẻ thật mất mặt, liền từ mặt chưa ý tứ tới lý giải. Rát rát, bổn đại gia liền đoán được ngươi không biết. Di Chát tượng cái thích lên mặt dạy đời cổ giả như thế, ở trên bàn lưỡn ngực ngẩng đầu đi dạo mà đi, nói cho ngươi đi, cái từ này tổ ý tứ có thể không đơn giản như vậy, ý của nó, người nào đó quý giá nhất đồ vật trong lòng trí yêu. Áp 1E ở đây cũng không phải chỉ quả táo, mà là chỉ người con ngươi, thuyết pháp này sớm nhất có thể truy tố đến hơn 1.000 năm trước gạn Phật Đại Đế, sau đó lại bị dêm ý Đại Đế ở, Thánh Kinh, bên trong khâm định. Trương Tử An không nhịn được ở trong lòng nhổ nước bọn, vì điều này cũng khâm định a. Di Chát tiếp tục nói, vì lẽ đó mà, ngươi là ta tiểu quả táo, làm sao yêu ngươi đều không chê nhiều, câu này ca từ không những không tầm thường, trái lại có thể nói là nói có sách, mách có chứng, có thể viết ra câu này ca từ người là có nhất định học vấn, ít nhất không phải giống như ngươi tiếng Anh ngớ ngẩn. Trương Tử An chỉ làm không nghe thấy nó câu cuối cùng chê cười, đưa ra dị nghị nói, nhưng cũng có thể là đúng dịp mông chứ. Hắn mới không tin viết cái ca từ còn có thể nói có sách, mách có chứng. Di Chát quên hắn dị nghị. Bất luận thế nào, nếu như cái kia gọi Tống Bạch người định đem ca từ phiên dịch thành tiếng Anh biểu diễn cho nước ngoài, này ca khả năng không thể thích hợp hơn, bởi vì tiếng Anh quốc gia đám người có thể lý giải vì sao tiểu quả táo là trong lòng chi yêu, đặc biệt những kia yêu mèo thành nhận người, nhất định có thể gây nên bọn họ cộng hưởng. Như vậy A Trương Tử An đi tới bên cửa sổ cẩn thận suy nghĩ một chút, ta quả nhiên là cái thiên tài. Di Trác, ngươi là làm sao đến ra cái này hoang đường kết luận? Rất xấu hổ, ta chỉ làm một điểm nhỏ bé công tác, tùy tiện chọn ca, lại rồi cùng vũ đạo hình ảnh trở thành ông trời tác hợp cho. Trương Tử An mừng thầm, đắc ý mà nói rằng. Trong lòng hắn cân nhắc, có thể một lần nữa ước định một hồi Tống Bạch vợ lộp hỏa lên khả năng tới tính. Di Trác lạnh lùng đâm thủng giấc mộng đẹp của hắn. Viết ca từ người có thể là đúng dịp ngông, nhưng ngươi 100% là ngông. Có điều mà. Có điều cái gì? Trương Tử An nghe ra nó trong lời nói có chuyện. Di Trác nhìn lướt qua đang cùng mèo Mỹ lông ngắn chơi trốn tìm tinh hải. Từ xưa tới nay, quả táo ở phương Tây liền như trinh vận may cùng khỏe mạnh. Có thể ngươi tên ngu ngốc này vận may cũng thực không tồi. Chương 312, Chu U Nị Bị Hủ. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Vương Kiền cùng Lý Khôn cùng rời đi cửa hàng thu cưng. Hiện tại đã vào đầu mùa đông, trạng vạng vẫn là rất lạnh, thái dương buồn bã hiệu xịu địa thủy ở trên đường chân trời, như là đạt được cảm mạo lao ra ra. Lý Khôn lấy tay tiến đến bên mép ha hà hơi, ôm vào trong túi, nhìn phương Tây cũng không chói mắt thái dương, hơi hơi chết chết đầu đúng Vương Kiền nói, động tác võ thuật, đều là động tác võ thuật. Làm như hình với bóng bạn gây tốt, Vương Kiền đương nhiên rõ ràng Lý Khôn là có ý gì, nghe vậy đồng ý nói, sư tôn cảm mạo như thế đột nhiên, tuyệt đối là giả ra đến, cố ý yếu thế. Chờ kẻ địch tới cửa khiêu khích lại ra tay làm mất mặt. Hai người nhìn nhau nhất tiếu, Iso, ở trong lòng vì là đối phương điểm cái tán. Đi thôi, về trường học, ăn cơm tối còn muốn đi học. Lý Khôn tả hoán nói, chúng ta nhưng là đường đường người tu tiên, lại còn muốn dựa theo đi học. Cũng không phải sao. Cho nên nói tu tiên khổ tu tiên mệt à, này nhất định là sư tôn đúng chúng ta tâm trí thử thách. Bọn họ lẫn nhau cổ dùng sức, ước mơ tu tiên thành công mỹ hảo tương lai. Chậm rãi hướng về Tân Hải Đại học phương hướng đi đến. Ngược lại cách đến gần, bọn họ quyết định bộ hành, tiết kiệm được 2 khối tiền xe công cộng phí, bình thường vốn là 1 khối tiền, thế nhưng bắt đầu mùa đông sau xe công cộng cung cấp khí ấm, tiền xe tăng giá biến thành 2 khối, 2 cái người chính là 4 khối, 4 bỏ 5 lên chính là 1 ức. Vương Kiền cùng Lý Khôn không có nhận ra được, bọn họ đã chậm rãi bị Trương Tử An ảnh hưởng, đặc biệt ở keo kiệt phương diện này. Hai người bọn họ hồn nhiên không để ý người qua đường ánh mắt. Vừa đi một bên bàn luận trên trời dưới biển tu tiên pháp môn, rốt cuộc là 3.000 đại đạo trăm sông đổ về một biển vẫn là từ xưa hoa sơn một con đường. Đang lúc này, phía trước xuất hiện một đám đeo bọc sách học sinh tiểu học, trước mặt hướng về bọn họ đi tới. Nay quần học sinh tiểu học tổng cộng 7 người, 4 nam 3 nữ, rõ ràng phân thành 2 cái trận doanh, nam một nhóm nữ một nhóm, trung gian cách xa nhau khoảng 2 mét, bầu không khí tựa hồ không quá hữu hảo. Nay 4 đứa bé trai bên trong, có một nam hải tử nói chuyện nhiều nhất, âm thanh to lớn nhất, khiến người chú ý nhất. Hơn nữa chỉ cần đường trên mặt có bất kỳ có thể đá đồ vật, bất kể là hòn đá nhỏ tử vẫn là không lọ chứa, hắn đều muốn lên đi đá một cước, nếu là thực sự không đá, liền lá dụng hắn đều muốn dẫm trên mấy lần. Có đến vài lần, hắn đá ra đi hòn sỏi đều suýt chút nữa bắn chúng đi ngang qua người đi đường và xe cộ. Mặt khác 3 cái nam sinh hiển nhiên là phụ trách gọi 666, đúng động tác của hắn vỗ tay bảo hay. Có chút người đi đường đang muốn hỏa trách cứ loại này nguy hiểm hành vi. Một xem là mấy cái thằng nhóc, biết trách cứ cũng vô dụng, không bằng tỉnh dùng ít sức khí, lắc đầu một cái đi ra. Hiện tại hài tử đều là gia trưởng tâm can bảo bối, từng cái quán đến độ kỳ cục, chịu không nổi nửa điểm oan ức, nếu là bị nói giận trực tiếp hướng về trên đất ngồi xuống hoa hoa khóc lớn, vậy thì phiền phức, nói không chắc còn muốn bị gia trưởng cho rằng là đang bắt nạt nhà bọn họ hài tử. Quên đi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bọn họ lắc đầu đi ra. Các đại nhân nhường nhịn cùng tránh lui lệnh tiểu diệc nhạc dũ không có sợ hãi. Hắn hướng về phía cô gái bên kia giả trang cái mặt quỷ, kêu gào nói, Thái Tiểu Cần, ngươi nói cửa hàng thú cưng ở đâu à? Còn chưa tới. Ta còn muốn mau mau về nhà chơi game, nhưng là không thời gian cùng ngươi đi dạo, ngươi liền đàng hoàng địa thừa nhận tự mình nói hoang đi, không mất mặt gì. Chấm hội dùng rộng rãi lòng dạ bao dung các mỹ nữ đại bất kính. 3 nữ sinh bên kia, đi ở chính giữa Tiểu Cần Thái thò đầu ra, nhăn khuôn mặt nhỏ chỉ về đằng trước nói, ta mới không có nói láo, phía trước liền sắp đến rồi. Cái kia ra cửa hàng thú cưng bên trong sủng vật chính là sẽ nói. Thiết ta mới không tin. Làm chuyện xấu chứng phải có kết cục hội bi kịch giác ngộ. Tiểu Diệc Nhạc điếu môi, đối với những khác 3 cái tiểu nam sinh liếc mắt ra hiệu. Bọn họ duy Tiểu Diệc Nhạc mã là chiêm, lập tức dồn dập ồn ào. Ngươi một lời ta một lời nói mát, nghĩa bóng chính là Thái Tiểu Cần thích nhất nói mò, ở lão sư trước mặt trăng oan, cả ngày ở sau lưng đánh bạn học tiểu báo cáo. Tiểu Cần Thái hoa nước đến viền mắt đều đỏ. Mặt khác 2 nữ sinh tuy rằng bình thường cùng với nàng chơi rất khá, nhưng trong lòng cũng thầm nói, cũng không quá tin tưởng Tiểu Cần Thái theo như lời nói. Cũng nhạc quán hội nghe lời đoán ý, thấy không người bang tiểu cần thái nói chuyện, liền thừa thắng xông lên điệu nói, thương tâm không phải khóc lý do, ngốc mới là. Chỉ cần ngươi cùng lão sư nói không muốn diễn đồng thoại cửa hàng thu cưng, muốn tham gia ta chân nhân người chết vinh quang, ta liền không cùng người khác nói ngươi hấu trĩ. Có thể ta một cao hứng, còn có thể cho ngươi cái đát kỷ nhân vật diễn diễn đây. Bên cạnh ba cái nam sinh ồn ào nói, đừng ở không kịp thời điểm hối hận nha. Ồ ta không khóc. Ta mới không phải đát kỷ. Tiểu cần thái cô nén con mắt, nàng thật giống nghe nói qua đát kỷ là cái xấu nữ nhân, phí công hướng về các nam sinh cải. Chính là đát kỷ. Dài đến lại như đát kỷ. Các ngươi nhìn nàng cái kia hai chi bím tóc, tượng không giống đát kỷ hồ ly lô thai. Tượng. Thật giống. Tiểu cần thái một cái miệng, nói bất quá bọn hắn bốn cái nam sinh. Nàng vuốt chính mình bím tóc, hoa nước địa đến nói không ra lời. Bên cạnh một người nữ sinh không nhìn nổi, thế tiểu cần thái minh bất bình, các ngươi bắt nạt người. Ha ha, bắt nạt người. Không không. Tiểu Diệp Nhạc mạnh mẽ chừng nàng một chút, nàng ở sau lưng đánh chúng ta tiểu báo cáo thời điểm đây. Có lúc muốn mạng sống, phải lấy độc công độc. Không khách quan địa nói, ta là người tốt. Nàng bị cũng nhạc chừng, sợ đến không dám nói nữa. Khác một người nữ sinh ngơ ngác mà hỏi do tiểu cần thái, tiểu cần, bọn họ nam sinh nói chuyện làm sao là lạ. Tiểu cần thái cũng đồng dạng nghi hoặc địa lắc đầu, ta cũng không biết ta, thật giống là gần nhất bắt đầu, từ khi bọn họ nói muốn ở giáo khánh trình diễn cái gì chân nhân người chết vinh quang, nói chuyện ngữ khí liền trở nên là lạ, thật nhiều chuyện ta đều nghe không hiểu. Hai nữ sinh đem tiểu cần thái kéo qua một bên, túi đầu thật không tiện địa nói, tiểu cần, ngươi chớ trách chúng ta à, bọn họ nam sinh bắt nạt người bắt nạt đến quá lợi hại. Chúng ta không dám trêu bọn họ. Chính là a, hơn nữa cũng nhạc mẫu thân cũng đặc biệt không dễ trêu. Lần trước mở họp phụ huynh thời điểm, ta mẹ trở về liền nói với ta không có chuyện gì không nên chọc hắn. Nói mẫu thân hắn đặc biệt bao che cho con khác một người nữ sinh học mẹ mình ngự khí thuật lại nói. Tiểu cần thái cắn chặt môi, trong lòng nàng cũng cảm thấy rất khó chịu. Chính mình bằng hữu tốt nhất đều không bang mình nói chuyện. Thế nhưng nàng là cái kiên cường hài tử, mẫu thân vẫn giáo dục nàng muốn đoàn kết bạn học, liền nàng kéo các nàng tay, tràn ra miệng cười nói. Không sao, ta không có nói láo, một lúc các ngươi liền biết rồi. Nay quần học sinh tiểu học từ Vương Kiền cùng Lý Khôn bên người đi qua thì, Vương Kiền dùng tuổi trỏ chọc chọc Lý Khôn, dùng ánh mắt ra hiệu nói, xem, này quần học sinh tiểu học có thể đủ trẻ trâu, ngay cả nói chuyện cũng mang theo người chết vinh quang lời kịch. Lý Khôn tràn đầy đồng cảm, đau lòng nhanh địa nói rằng, con nhỏ tuổi liền như vậy trẻ trâu, cho nên nói phòng mê muội là cần phải a, nhất định phải hạn chế học sinh tiểu học mỗi ngày chơi game thời gian. Bằng không, cứ thế mãi quốc đem không quốc. Đừng đùa, EV huynh góc nhìn, bọn họ đã bệnh đến giai đoạn cuối, không có thuốc nào cứu được. Vương Kiền thở dài nói. Lại nói Lý Khôn xoay người nhìn lại, bọn họ mới vừa nói cửa hàng thú cưng, là nhà ai? Sẽ không là sư tôn cửa hàng thú cưng chứ? Vương Kiền cũng nghi hoặc mà đứng lại, phu cận cửa hàng thú cưng thật giống liền sư tôn này một ra a. Ngươi vừa nói như thế, vừa nay đi ở chính giữa bé gái kia, tựa hồ đang sư tôn cửa hàng thú cưng bên trong gặp a. Hơn nữa nhìn dáng vẻ nàng thật giống bị bắt nạt. Hắn nói rằng, Lý Khôn suy nghĩ một chút, không sai, hơi chờ một chút, ta cho sư tôn cái tin tức, để sư tôn chuẩn bị sớm. Chương 313, lại muốn gặp rắc rối. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trang trí công nhân tiếp tốt rồi hấp đèn trần dây điện, thử một chút có thể bình thường thắp sáng, liền hướng về Trương Tử An cáo từ rời đi. Trương Tử An giữ lại hắn ăn cơm tối, nhưng bị hắn chối từ rời mất. Đưa đi trang trí công nhân. Trương Tử An đang định đi chăm sóc một chút Lý Đại Gia vợ chồng trong cửa hàng chuyện làm ăn, điện thoại di động đột nhiên thu được một cái tin tức, mở ra xem là Lý Khôn đến. Lý Khôn, sư tôn, có mấy cái thằng nhóc thật giống ở hướng về sủng vật của ngài điếm phương hướng đi, trong đó có cái tiểu cô nương là thường đến ngài trong cửa hàng cái kia. Trương Tử An lập tức rõ ràng, đây là tiểu cần thái đúng hẹn đem cái kia mấy cái gấu con mang tới. Cái kia mấy cái nghịch ngợm gây sự gấu con, đặc biệt tiểu Diệp Nhạc. Nhất định phải được một ít giáo huấn mới được, bằng không sớm muộn hội chọc ra đại cái sọt đến. Lần trước nếu không là Tinh Hải sớm nhìn thấy tương lai, Tiểu Diệp Nhạc sẽ ở ngang băng qua đường trong quá trình bị xe đụng vào, đem hai cái gia đình hạnh phúc hủy hoại trong một ngày. Hắn ngắn gọn địa hồi phục Lý Khôn, để hai người bọn họ an tâm về trường học, không cần phải để ý đến chuyện nơi đây, liền chạy chậm trở về cửa hàng thú cưng lầu 2. Phái nạ thấy hắn tay không trở về, đầy mặt mất hứng hỏi, cơm đây? Ngươi đã ở kẻ tham ăn trên đường càng chạy càng xa. Trương Tử An trịnh trọng lời khuyên nó, mau mau lên động động đi, ngươi là ai cầm mèo, đừng ăn thành một con gà phỉu. Ngươi nói cái gì? Phái nạ bỗng một hồi đứng lên đến, quắc mắt nhìn trừng trừng. Rát rát. Cho nên nói ngươi đi mà quay lại quả nhiên là nhớ nhung buồn đại gia. Di Chát vừa định vỗ cánh bảng, bị Trương Tử An trừng, lại yên yên mà đem cánh thu hồi đến. Trà lao gia tử, còn nhớ trước đây cái kia gấu con không? Trương Tử An đi tới lao trà bên cạnh, ngồi xổm xuống nói rằng. Lao trà chính đang tập trung tinh thần địa xem TV, nghe vậy không khỏi ngẩn ra, lập tức nghĩ ra đến, hỏi, nhưng là cái kia suýt chút nữa bị xe đụng vào hải tử. Chính là. Trương Tử An xác nhận nói. Lao trà vô về tròm dâu trầm ngâm nói, dưỡng không dạy, lỗi của cha, dạy không nghiêm, sư chi loạn. Người này nếu là mặc kệ, tương lai miễn không được làm hại Hương Lân. Tử An ngươi nhưng là muốn thế cha mẹ hắn sư trưởng quản giáo hắn. Quản giáo không dám nhận. Trương Tử An cười cợt, có điều trà lao gia tử ngài nói rất đúng, tiểu tử kia thực sự là bất hảo không thể tả, ta chuẩn bị đùa cợt hắn một hồi, ít nhất muốn cho hắn sinh ra lòng kính nghệ, biết cũng không thể dựa vào hài tử thân phận muốn làm gì thì làm ra cái gì sai sự đều có thể bị tha thứ. Như vậy rất tốt. Có thể cần lão hủ hiệp trợ. Lao trà nheo mắt lại hỏi. Đương nhiên, chính cần sự giúp đỡ của ngài. Trương Tử An ở tinh linh bên trong tin cậy nhất chính là Lao trà, tinh hải quá mức hồn nhiên, phải nạ quá mức kiêu ngạo, di chất quá mức tùy tiện, chỉ có Lao trà làm việc nhất làm cho hắn yên tâm, tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, hiểu được nặng nhẹ. Có điều hắn bình thường không dám làm phiền Lao trà, bởi vì Lao trà tuổi thực sự hơi lớn, lẽ ra nên thân cư hậu trường an hưởng tuổi già. Hắn vừa nhìn về phía Phải nạ không chờ hắn mở miệng liền lạnh lùng một nói từ chối nói, buồn cung không phải bảo mẫu, đúng giáo dục tiểu hài tử không có hứng thú, buồn cung cũng xin khuyên ngươi bất lo chuyện người. Tuyết sư tử đương nhiên cùng phái nạ nằm ở cùng một trận chiến tuyến trên. Không đúng. Trương Tử An cải chính nói, ta không phải quản việc không đâu, nếu như không phải cái kia gấu con lại bắt nạt đến tiểu cẩn thái trên đầu, ta mới chẳng muốn quản. Khi hắn xác chết di động loại xử lý xong cha mẹ tang sự, về đến nhà, tự hỏi chính mình đi ở vấn đề. Tự hỏi cửa hàng thú cưng đi ở vấn đề thì, chính là tiểu cẩn thái xuất hiện, cho hắn biết chính mình kỳ thực cũng không biết cha mẹ rất nhiều phương diện, vì lẽ đó hắn quyết định lưu lại, kế thừa cha mẹ cửa hàng. Tiểu cẩn thái là hắn quyết định lưu lại thời cơ, mà bây giờ hắn rất cảm tạ tiểu cẩn thái xuất hiện, nếu không phải là như thế, hắn làm sao có thể cùng rất nhiều tinh linh trở thành đồng bọn đây. Phái nạ xuất hiện thì, hắn đã đi ra nhân sinh thấp nhất cấp thu. Triệu Kỳ là cái thứ nhất tiêu phí khách hàng. Nhưng cái thứ nhất vào điếm khách hàng nhưng là tiểu cần thái. Tuy rằng đến nay cái gì đều không mua. Nghe xong hắn đơn giản giải thích, phải nạ chỉ là khẽ hừ một tiếng, sắc mặt có hòa hoãn, từ nó lười biếng bắt ngọa tư thế trên xem, nó tựa hồ nhưng không dự định hỗ trợ, chỉ là không phản đối nữa. Kỳ thực Trương Tử An cũng không có ý định xin nó hỗ trợ, có di chắt đã đủ rồi, nếu là lại có thêm lao trà, thì càng là thêm gấm thêm hoa, sửa trị cái gấu con không thành vấn đề. Trương Tử An nhìn về phía di chắt, nó hưng phấn rắt rắt kêu lên, chỉnh người sự, cũng không thể ít đi buồn đại gia. Tinh Hải cũng chạy tới, vung lên mặt hỏi, Miêu Ô Tử An cần giúp một tay không? Có Tinh Hải hỗ trợ liền tốt hơn rồi. Trương Tử An cười nói. Hắn đối mặt lao trả cùng di chát, đọc lên trong game trí chỉ lệnh. Thiếu niên Diệp Vấn Phật Sơn Vĩnh Xuân Mèo, ẩn thân. Ái hẹn. Tiếp tờ bở tiến sĩ ái tình điểu, ẩn thân. Nhìn thấy kỳ duyên sùng vật cửa hàng bảng hiệu thì, tiểu cần thái sáng mắt lên. Chỉ vào bảng hiệu nói rằng, này chính là ta nói cửa hàng thu cưng, trong cửa hàng sủng vật sẽ nói, các ngươi cũng không nên giật mình nha. Tiểu Diệp Nhạc thẹ cổ một cái, ở trong màn đêm hơi híp mắt lại, nỗ lực nhìn phía tiểu cẩn thái chỉ vị trí, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra cái kia vài chữ. Gần nhất hắn đánh người chết vinh quang thời gian có chút nhiều, con mắt thật giống có chút mơ hồ, tọa ở trong phòng học thường xuyên không thấy rõ trên bảng đèn chữ nhỏ, đương nhiên, hắn cũng không cho là đây là vấn đề của chính mình. Nhất định là lao sư chữ viết đến quá nhỏ, liền hắn thường thường ở trong lớp đột nhiên lớn tiếng nói chuyện, để lao sư đem viết lớn một chút, còn nói mình là đại biểu phòng học xếp sau bạn học mới nói như vậy. Bởi hắn nói tới nghĩa chính từ nghiêm, lao sư cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là theo, để hắn nói làm. Trong lớp hắn nghịch ngợm nam sinh bởi vậy càng thêm khâm phục hắn, này dũ làm hắn đắc ý, thậm chí có lúc rõ ràng có thể thấy rõ, cũng phải cố ý nói không thấy rõ, khiến cho lao sư làm khó dễ. Tiểu Diệp Nhạc cảm thấy cái này cửa hàng thú cưng vẻ ngoài có chút quen mắt, cuối cùng gia đình hắn mua lượng hùn vốn xe con, bình thường đều là mẹ đưa đón hắn trên giới học, rất lâu không có bước đi ngang qua nơi này. Hắn nỗ lực suy nghĩ một chút, không nghĩ ra đầu mối gì, chỉ là lộ ra khinh thường cười lạnh nói cho ngươi cái bí mật, ta là vô địch. Đi được càng gần hơn, ánh đèn dịu dịu từ cửa hàng thú cưng cửa tiệm bên trong xuyên thấu mà ra. Tiểu Diệp Nhạc trong đầu ở nhiều lần trình diễn người chết hẻm núi chém giết. Cân nhắc sau khi về nhà làm sao lén lút dùng hết 3 quy hào đổ bộ game, lấy vòng qua phòng mê mội hệ thống, dưới chân không cẩn thận dẫm đến một khối hòn đá nhỏ, thân thể lại đi, suýt chút nữa đau chân, mau mau đỡ lấy bên cạnh bạn học trai vai. Thảo. tốt cho không cản đường. Tiểu Diệc Nhạc cảm thấy có chút mất mặt, trong lòng tức giận, bay lên một cước mạnh mẽ đá vào hòn đá nhỏ tiến lên. Lần này sức mạnh rất mạnh, bất thiên bất ỷ đá vững vàng, hòn đá nhỏ tử bỗng bay ra ngoài, ở mấy vị học sinh tiểu học dưới con mắt mọi người đánh về phía cửa hàng thú cưng cửa kính. Ta thảo, gặp rắc rối, chạy mau. Tiểu Diệc Nhạc phản ứng rất nhanh, biết lần này không phải đem cửa kính đập nát không thể, nhất định không thể bị bắt được, bằng không nhất định sẽ bị cáo lao sư cáo gia trưởng, thường tiền không nói, cố gắng còn muốn chịu đòn. Hắn xoay người liền chạy, còn không quên kêu một tiếng, xin lỗi, vừa gặp mặt liền muốn nói gặp lại. Hắn mấy cái tiểu tùy tùng cũng sợ đến run chân, nhìn thấy Tiểu Diệc Nhạc chạy, bọn họ cũng phần phật một hồi theo chạy. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP. Trái tim đen đú ám chạy ra vài bước sau khi, Tiểu Diệc Nhạc cảm thấy không đúng, tại sao không có nghe được pha lê phá nát âm thanh đây. Hắn quay đầu nhìn lại, ba nữ sinh còn ở lại tại chỗ, nửa tấm miệng nhỏ kinh ngạc mà nhìn phía trước. Cái gì quỷ? Tiểu Diệc Nhạc lầm bầm một tiếng, bắt chuyện hắn tiểu tùy tùng môn trước tiên dừng lại đừng chạy. Hắn xoay người lại đi mấy bước, đồng dạng cả kinh há to miệng. Hòn đá nhỏ khoảng cách cửa kính gang tấc xa, nhưng ngừng không trung không cách nào đi tới, tượng con quay như thế cao xoay tròn, dường như rơi vào một bức vô hình nguyễn tượng. Trương Tử An bình tĩnh địa từ trong điếm đi ra, hướng về lấy ẩn thân trạng thái nâng hòn đá nhỏ lao trà gật gù, cao giọng ngâm nga nói, nếu như cõi đời này còn có cái gì ta không hiểu học vấn, vậy thì là nữ hải. Vương Kiển cùng Lý Khôn xong tin tức sau khi, có chút yên lòng không xuống, nặng lại trở về, nhưng vừa vặn nhìn thấy hòn đá nhỏ huyền không này thần kỳ một màn. Hai người lệ rơi đầy mặt, sư tôn, ngài rốt cục ra tay rồi, có điều ngài đường đường nửa bước kim đan kỳ đại năng. Tại sao càng muốn ở học sinh tiểu học trước mặt tinh tướng đây? Chương 314, Vịnh Xuân Sơ truyền nhu khắc vừa. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trương Tử An này bước ngụy trang đến mức cũng là mạo hiểm vạn phần, cảm giác sâu sắc vui mừng chính mình quyết định ra để giáo huấn một hồi này mấy cái gấu con. Nếu như lão trà muộn đi ra một bước, tân mặc lên cửa kính lại cũng bị đập nát, này đại mùa đông quán Tây Bắc phong tư vị có thể không dễ chịu, lại nói hắn cảm mạo còn chưa khỏe lưu loát. Vạn nhất thật bị này gấu con đập nát, hắn bắt đền lên cũng phiền phức, xã hội này dù sao đối với nữ nhân cùng đứa nhỏ như vậy người yếu càng khoan dung. Lao trả mắt nhanh chảo nhanh, ở vạn cân một thời khắc phi thân mà ra, nhẹ nhàng mà nâng đỡ hòn đá nhỏ. Nó đúng Tiểu Diệc Nhạc làm gây nên vô cùng không thích, gây họa đã nghị chạy, làm con trai một chút đảm đường đều không có, thiếu niên Diệp vẫn cũng không ít gặp rắc rối, nhưng xưa nay đều là ai làm lấy chịu, không có sông liền chạy hành vi. Nó trong lòng tức giận, cố ý huyễn kỹ, không có đơn thuần tiếp được hòn đá nhỏ. Tuy rằng đôi này, chuyện này đối với nó là dễ như ăn cháo, mà là sử dụng một cái niêm thủ, đem hòn đá nhỏ đi tới tư thế tiêu mất vì là xoay tròn tư thế. Trương Tử An sau đó từ trong điếm đổi ra, hắn nhìn thấy lao trà đã hóa giải nguy cơ, liền hết sức biểu hiện đi bộ nhàn nhã loại nhẹ như mây gió. Hắn từ tiểu cần thái nào biết những này gấu con mê mọi người chết vinh quang, còn cố ý ngâm một câu trong game trương lương lời kịch. Hắn dùng dư quang liếc nhìn phiêu láo trà mèo chảo bên trong xoay tròn hòn đá nhỏ. Trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng hắn kinh ngạc không có biểu hiện đến trên mặt, phảng phất định liệu trước. Lao trả khẽ mỉm cười, lấy chỉ có thể để hắn nghe được âm lượng nói rằng, Tử An, sắp dạy đến ngươi niêm thủ, vừa vặn lợi dụng cơ hội này để ngươi chứng kiến vì là nhanh. Không nên nghĩ quá nhiều, niêm thủ không phải cái gì cao thâm khó dò võ học, vẹn vẹn là Vịnh Xuân một hạng nhập môn công phu, lão hủ chỉ có điều là đem sống học sống dùng mà thôi. Lão hủ nhìn rất nhiều võ hiệp điện ảnh. Nhưng trong phim ảnh biểu hiện ra niêm thủ lệnh lão hủ vô cùng thất vọng. Niêm thủ cũng không phải là như trong phim ảnh như vậy là một loại vật lộn thủ đoạn, mà một loại tăng lên cánh tay độ bén nhạy, cân đối cảm cùng phương hướng cảm phương pháp, sau khi luyện thành liền có thể hiểu rõ đối thủ ý đồ cùng động tác. Nó nhìn lướt qua cách đó không xa cái kia vài tên kinh ngạc đến ngây người học sinh tiểu học, thấy bọn họ tạm thời không có tới gần lại đây, liền tiếp tục giảng giải, niêm thủ cường điệu sức mạnh lưu động, nâng trên đè xuống, di tả quay hữu. Tử An ngươi nhìn kỹ lao hủ chữ bộ, có phải là cố định bất động? Trương Tử An không tiện mở miệng nói chuyện, chỉ là chú ý quan sát một hồi, khẽ ừ một tiếng. Hắn gặp rất nhiều bạ cầu thủ có thể đem bóng rổ đặt trên đầu ngón tay xoay tròn, lao trà lúc này động tác đại khái thì tương đương với cái kia thăng cấp tăng mạnh bản, cũng không phải là đem hòn đá nhỏ hoàn toàn đình chỉ lại bắt đầu xoay tròn, mà là xảo diệu địa gây một ngoại lực thay đổi hòn đá nhỏ vận động trạng thái. Lao trà chữ bộ rất ổn, không núp đích. Đây chính là. Lao trả hài lòng nói, khuỷu tay cố định bất động, cánh tay nhỏ cùng bàn tay thì lại nhân thì, nhân thế mà động, vĩnh viễn duy trì mềm mại cùng lưu động. Có điều, tương tự bị ngoại giới coi là nhu quyền, Vịnh Xuân cùng thái cực tương tự mà không giống nhau. Vịnh Xuân niêm thủ nên nhuyễn như nước chảy, mà không phải tượng thái cực quyền niêm thủ bình thường nhuyễn như cây bông. Nói cách khác, Vịnh Xuân Nghiêm thủ bồi dưỡng chính là sức mạnh lưu động cảm, nhân lực lưu động mà thấy rõ đối thủ tâm lý lưu động, ngươi có thể rõ ràng. Trương Tử An vi vi cấp ra hiệu nghe rõ ràng, mặc dù mình không làm được. Hắn đúng lao trả tinh tướng cảnh giới có ngưỡng mộ núi cao cảm giác, chính mình tinh tướng thua chị kém em, có vẻ quá tuổi trẻ quá nông cạn. Nếu như đổi thành là tiểu thuyết võ hiệp, lúc này cảnh tượng đại khái chính là Trương Tam Phong ngay ở trước mặt kẻ địch giáo dục Trương Vô Kỵ thái cực quyền dáng vẻ đi. Thế nhưng đồng dạng họ Trương, hắn cũng không có Trương Vô Kỵ như vậy hiện học hiện mại ngộ tính, chỉ có thể dựa vào ẩn thân lão trà cáo mượn oai hùng. Ngay cả như vậy, vẫn là có thể đem những này học sinh tiểu học dọa đến sững sờ sững sờ. Chỉ chốc lát sau, hòn đá nhỏ bởi lực ma sát tác dụng, ở lão trà mèo trào trên đệm thịt càng chuyển càng chậm, cuối cùng bất động. Lão trà thấy Trương Tử An dĩ nhiên rõ ràng, vui mừng địa cười cợt, mèo trào một phen, hòn đá nhỏ đùng đắt một hồi rơi trên mặt đất. Tiểu Diệc Nhạc xoa xoa con mắt, dùng ngón tay đâm đâm bên cạnh bạn học trai, lắp ba lắp bắp hỏi, ngươi, các ngươi nhìn thấy không? Các bạn học trai đồng dạng trố mắt ngoan mồm, xem. Nhìn thấy a, vừa nãy cái kia tảng đá trên không trung bất động. Ta thảo, sẽ không là quái đản chứ? Tiểu Diệc Nhạc trong lòng không chắc chắn nhi, trong miệng liên tục bạo thô khẩu. Hắn ở nhà một bạo thô khẩu sẽ bị mẹ nhéo lộ thai, thế nhưng ở bên ngoài bạo thô khẩu cảm giác mình rất có phạm nhi. Không biết ra bạn học của hắn môn càng là không biết làm sao, còn hy vọng hắn quyết định đây. Đang lúc này, Tiểu Cần Thái đã cao hứng chạy tới, điếm trưởng ca ca, ngươi thật là lợi hại a, đây là ma thuật à. Có thể lại biểu diễn một lần à. Mặt khác hai nữ sinh đối diện một chút, cũng hiếu kỳ đi theo. Ha ha. Trương Tử An sảng lãng cười cợt, điếm trưởng ca ca nhưng là rất lợi hại. Đây chỉ là trò mèo mà thôi, không đáng nhắc tới. Tiểu Cần Thái cùng hai nữ sinh tỏ rõ vẻ ước ao, một người trong đó nữ sinh còn nhặt lên hòn đá nhỏ nhìn một chút, xác nhận chỉ là cái phổ thông hòn đá nhỏ. Thiết Tiểu Diệc Nhạc bị cướp danh tiếng, bĩu môi, một mặt khó chịu địa nói rằng, còn điếm trưởng ca ca, thật không biết xấu hổ, rõ ràng xem tuổi đều là đại thúc. Trương Tử An trên gáy gân xanh đều đụng tới, hắn lần thứ hai xác nhận tiểu tử này tuyệt đối là cái muốn ăn đòn gấu con, chính mình rõ ràng là vĩnh viễn 18 tuổi. Làm sao sẽ là đại thúc? Tiểu Diệc Nhạc meo lại bởi vì chơi game mà có chút cận thị hai mắt, quan sát tỉ mỉ một hồi Trương Tử An, cảm thấy hắn nhìn rất quen mắt, thật giống là ở đâu gặp. Đột nhiên, hắn nghĩ tới, người đàn ông này từng ở ngày nào đó chạm vạng ở trên đường ngăn cản chính mình, sau đó bị chính mình mạnh mẽ sái một trận. Lẽ nào hắn là đến trả thù? Tiểu Diệc Nhạc có chút sợ sệt, ngày hôm nay cũng không có mâu thân bồi ở bên người, vạn nhất người đàn ông này nếu như động thủ đánh chính mình. Hắn nhìn hai bên một chút, trời đã có chút đen, ngày hôm nay bọn họ sau khi tan học không có lập tức trở về ra, mà là theo lão sư đồng thời thảo luận giáo khánh biểu diễn tiết mục, bởi vậy thời gian hơi trễ. Hiện tại đã qua lại ban đỉnh cao kỳ, tuy rằng trên đường dòng người thiếu, nhưng hắn tự nghĩ nếu như lớn tiếng hô cứu mạng, vẫn là có thể đưa tới rất nhiều người. Bởi vậy dũng khí của hắn có chút tăng lên. Ta nhớ tới ngươi. Lần trước ngươi ngăn cản ta, ta còn không tìm ngươi tính sổ. Lần này ngươi lại làm cái gì quỷ? Hắn chỉ vào Trương Tử An kêu lên. Trương Tử An khinh bị liếc mắt nhìn hắn, há, hóa ra là ngươi à, mụ mụ ngoan bảo, làm sao ngày hôm nay ngươi mẹ không có tiếp ngươi tan học? Không lo lắng ngươi lạc đường sao? Tiểu Diệc Nhạc bị làm tức giận, hắn mặt đỏ lên kêu lên, ta là nam tử Hán. Mới không phải mụ mụ ngoan bảo. Chỉ có thể bắt nạt cô gái nam tử Hán, thật quang vinh a. Trương Tử An tắp miệng nói rằng, tiện đà đúng Tiểu Cần Thái ôn hòa địa cười nói, hai vị này là bạn học của ngươi chứ? Có phải là đến tham quan cửa hàng thú cưng? Tiểu Cần Thái nhìn thấy vừa nãy cái kia thần kỳ một màn, tự tin nhất thời chân, nàng lôi kéo chính mình tả hữu hai vị bạn học nữ, giới thiệu, đây là Tiểu Tình, đây là Xuyên Xuyên, đều là bạn tốt của ta. Vị này chính là ta nói điếm trưởng ca ca, hắn trong cửa hàng sủng vật sẽ nói. Tiểu Nắng Ấm Xuyên Xuyên nhút nhát hướng về Trương Tử Điếm gật đầu hỏi thăm, chào ngài, chúng ta là Tiểu Cần bạn học. Cái kia, Tiểu Cần nói chính là có thật không? Các ngươi khỏe. Nếu là Tiểu Cần Thái bằng hữu, tùy cơ hoan nghênh đến ta trong cửa hàng chơi, bất luận có mua hay không sủng vật đều không liên quan. Còn Tiểu Cần Thái nói thật hay giả, các ngươi vào xem liền biết rồi. Trương Tử An giả vờ thần bí, đồng thời liếc nhìn một chút Tiểu Diệp Nhạc, chào phúng loại cao giọng nói rằng, đương nhiên, quỷ nhát gan liền không cần đi vào, xem dáng dấp kia đều dọa kẻ ra quần. Tiểu Diệp Nhạc cùng ba vị bạn học trai mau mau cúi đầu nhìn một chút đúng quần, xác nhận không có thấp, bọn họ vừa thẹn vừa giận, kháng thanh nói rằng, ai không dám vào đi a? Tiến vào liền tiến vào, có cái gì quá mức? Tâm. Lòng mang không sợ, mới có thể bay lượn với phía chân trời. Trương Tử An nghe xong, trong lòng cũng là 10.000 thất thảo nê mã đà gào thét mà qua, những này gấu con mê mội game đã đến mức thuốc không thể cứu, liền lúc này đều không quên niệm câu lời kịch đánh bạo. Chương 315, nói chuyện điều kiện. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Bởi vì trang trí tạm tâm lớn, bùi lớn, mấy ngày nay Trương Tử An huyện chuyển thuyết phục Tiểu Cần Thái tạm thời đừng tới đây, bởi vậy nàng là lần đầu tiên nhìn thấy trang trí sau cửa hàng, lập tức kinh ngạc kêu lên, cửa hàng trưởng ca ca, thật xinh đẹp a. Trương Tử An cười hắc hắc, so trước kia xinh đẹp. Xinh đẹp được nhiều a, lại rộng rãi lại sáng tỏ. Tiểu Cần Thái ngước đầu lên nhìn chung quanh, ta đều nhanh không nhận ra được. Trương Tử An biết Tiểu Cần Thái sẽ không nói dối cũng sẽ không cố ý nói lấy lòng lời nói, nàng nói xinh đẹp, liền nhất định thật cho rằng rất xinh đẹp. Đúng rồi, thúc thúc A-Z còn chưa có trở lại sao? Bọn hắn nhìn đến nhất định sẽ thật cao hứng đi. Nàng trong lúc vô tình hỏi. Trương Tử An sắc mặt trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Ẩn thân giả trà lo lắng nhìn qua hắn, muốn an ủi hắn vài câu, nhưng khổ vì ẩn thân trạng thái không tiện nói chuyện, nếu là nói chuyện, khẳng định sẽ để cho Tiểu Cần Thái các nàng tưởng rằng nháo quỷ, sẽ hù đến các nàng. Trương Tử An chưa hề đem phụ mẫu qua đời sự tình nói cho Tiểu Cần Thái, chỉ nói là bọn hắn đi xa nhà đi du lịch, mà lại là chu du thế giới, bởi vậy Tiểu Cần Thái có câu hỏi này cũng là rất bình thường. Hắn cũng không phải là muốn cố ý lừa gạt Tiểu Cần Thái, mà là nhìn ra nàng cùng cha mẹ của mình rất có cảm tình, lo lắng nói cho nàng tình hình thực tế sau nàng sẽ thương tâm. Đợi nàng lại dài lớn hơn một chút, có thể chân chính lý giải tử vong sau chuyện này, lại nói cho nàng không muộn. Tiểu Cần Thái phát giác được sắc mặt hắn khác thường, không hiểu hỏi, cửa hàng trưởng ca ca thân thể không thoải mái sao. Trương Tử An miễn cưỡng gạt ra chút tiếu dung, hít mũi một cái nói, bị Tiểu Cần Thái nhìn ra, nói thực ra hai ngày này có chút cảm mạo, nghẹt mũi ho khan. Tiểu Cần Thái a một tiếng, vội vàng nói, cửa hàng trưởng ca ca có thể chịu đường đỏ nước gừng a, ta bị cảm mẹ ta liền sẽ cho ta chịu, uống hết trên thân liền nóng hổi, ngày thứ hai cảm mạo liền tốt. Tốt, ta ơn Tiểu Cần Thái. Trương Tử An cười đáp ứng. Hắn nhớ tới khi còn bé mình cảm mạo thời điểm, mẫu thân xác thực cũng từng sống qua đường đỏ nước gừng cho mình. Xem ra loại này biện pháp cũ thật đúng là có tác dụng, nói không chừng hôm nay mình cũng chịu một chút, mau đem cảm mạo làm xong. Tiểu Tình cùng Xuyên Xuyên là lần đầu tiên tới cửa hàng thú cưng, nhìn thấy đầy đất vui đùa ầm ĩ ấu mèo nhóm cùng biểu hiện ra trong tủ cầu cầu nhóm, con mắt đều nhìn thẳng. Tiểu Diệp Nhạc cùng ba cái nam sinh nơm nớp lo sợ đứng tại cửa ra vào, hướng trong tiệm thăm dò nhìn quanh. Lẫn nhau đẩy suýt lấy để người khác đi vào trước dò đường. Vừa rồi Tiểu Thạch Đầu Huyền Không một màn kia cho bọn hắn lưu lại quá ấn tượng khắc sâu, không khỏi nghi thần nghi quỷ. Cuối cùng, vẫn là thân là lão đại Tiểu Diệp Nhạc cả gan trước đi tới, nhìn chung quanh một lần, lạnh hừ một tiếng nói, hừ, cũng không có gì mà. Hắn quay đầu chào hỏi ba cái kia Tiểu Tùy Tùng, mau vào đi. Nhưng mà ba người bọn họ lại như là thấy quỷ sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Diệp Nhạc phía trước, cứng nửa giây sau. Ba người ngay cả cái giấm đều không có thả xoay người một cái liền chạy. Tiểu Diệp Nhạc nuốt ngụm nước bọt, xoay nhìn lại, tiểu tâm can dọa đến cũng là run lên. Một con hai màu trắng đen mèo con chẳng biết lúc nào lên ra hiện tại trước mắt của hắn. Tiểu Diệp Nhạc thề vừa rồi nó còn không có ở chỗ này, thậm chí toàn bộ cửa hàng thú cưng lầu một đều không có tung tích của nó. Vẹn vẹn một cái quay đầu công phu, nó từ đâu xuất hiện. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tiểu Diệp Nhạc minh bạch ba cái kia đồ đần vì cái gì chạy. Bọn hắn nhất định là chính mắt thấy nó là như thế nào xuất hiện, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng nghi chạy. Nhìn thấy này đôi ngân con mắt màu xám, Tiểu Diệp Nhạc nhớ lại, mình cũng đã từng thấy qua nó, bởi vì đôi mắt này nhan sắc quá đặc thù, lúc ấy cũng không cảm thấy thế nào, sau đó lại khắc sâu ấn tượng. Ngươi muốn làm gì? Hắn lui lại hai bước, lo lắng bất an mà nhìn chằm chằm vào nó. Hắn sẽ hỏi ra câu nói này cũng không phải là cho rằng cái này đen trắng mèo con biết nói chuyện. Vẹn vẹn bởi vì khẩn trương mà vô ý thức hỏi lên. Mèo ấu ngươi còn không nhận sai sao? Tinh Hải đột nhiên nói chuyện. Trong tiệm trong nháy mắt an tĩnh lại, vô luận là đuổi theo hấu mèo nhóm chạy Tiểu Tình vẫn là đứng tại biểu hiện ra tủ vọt tới trước cầu cầu nhóm le lưới Xuyên Xuyên, hay là múa tay múa chân hướng Trương Tử An kể rõ trị liệu cảm mạo phương pháp Tiểu Cần Thái, bao quát Tiểu Diệp Nhạc ở bên trong, tám đạo ánh mắt tất cả đều rơi vào Tinh Hải trên thân. Chỉ có Trương Tử An có thể nhìn thấy Tinh Hải đứng bên người ẩn thân di chát. Những lời này là gì chắc nói, mà lại hoàn mỹ bắt chước Tinh Hải bình thường giọng nói chuyện. Tiểu Tình cùng Xuyên Xuyên trước đó cũng không tin cửa hàng thú cưng sùng vật biết nói chuyện, tại cửa ra vào nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu Huyền Không kia thần kỳ một màn lúc, các nàng bán tín bán nghi, vào cửa hàng sau nhìn thấy đáng yêu Tiểu Miêu Tiểu Cầu nhóm, các nàng lại đem chuyện này quên ở sau đầu, thẳng đến lúc này chính thai nghe được tiếng nói chuyện từ đen trắng mèo con vị trí bên trên truyền ra, không khỏi các nàng không tin. Thật à? Mèo con nói chuyện? Các nàng kinh ngạc che miệng, con mắt trừng đến tròn trịa. Tiểu Cần Thái cái này mới xem như tại trước mặt bằng hữu mở mày mở mặt, ngay cả hai chi bím tóc đều trở nên rất tinh thần. Nàng kiêu ngạo mà nói, ta nói với các ngươi đi, nơi này sủng vật biết nói chuyện, nhưng các ngươi đều không tin. Mà lại không chỉ cái này con mèo nhỏ a, chuông nhỏ cùng lỗ thai cũng biết nói. À, đúng, chuông nhỏ là chỉ hamster, lỗ thai là chỉ thỏ thai cụt, bọn chúng đều là bạn tốt của ta. Đợi chút nữa ta giới thiệu các ngươi cho chúng nó nhận biết. Tại sự thật trước mặt, Tiểu Tình cùng Xuyên Xuyên xấu hổ cúi đầu, chân thành hướng Tiểu Cần Thái xin lỗi nói, nhỏ Cần, thật xin lỗi, là chúng ta không tốt. Chúng ta không nên hoài nghi ngươi. Xin tha thứ chúng ta. Tiểu Cần Thái rất đại độ kéo tay của các nàng, không sao à, không cần nói xin lỗi, các ngươi tin tưởng ta liền tốt. Chung nhỏ cùng lỗ thai là bạn tốt của ta, các ngươi cũng là bạn tốt của ta. Tất cả mọi người là hảo bằng hữu. Trương Tử An đi đến các nàng bên cạnh, túi người nói, mọi người nhất định phải quan tâm lẫn, chiếu cố lẫn nhau, có đồ tốt muốn cùng một chỗ chia sẻ, có thời điểm khó khăn phải trợ giúp lẫn nhau, làm bằng hữu phạm sai lầm lúc muốn thông cảm bằng hữu, đám bằng hữu sửa lại sai lầm, dạng này mới tính là bạn tốt, hiểu không? Các nàng cùng nhau nhẹ gật đầu. Đứng ngoài quan sát giả trà lộ ra nụ cười hiền lành, nó khẽ vướt râu bạc trắng, lại một lần nữa rõ ràng cảm nhận được nhân ái chi tâm. Nhân ái, người yêu người. Yêu mình càng phải yêu người khác, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, tiến thêm một bước thì là yêu quê quán, yêu tổ quốc, yêu thế nhân, từ tiểu ái mà thăng hoa vì đại ái. Nếu là người người đều nhân, lo gì đại đồng chi thế không sớm ngày đến. Rõ ràng chỉ là một người lớn cùng mấy đứa bé ở giữa hô động, ra cha lại cảm xúc bành trướng, khó chịu trong lồng ngực hào tình vạn trượng. A, đúng rồi. Trương Tử An xông các nàng nháy nháy mắt, nói cho các ngươi biết một cái bí mật nhỏ. Ta trong tiệm sủng vật muốn nói chuyện nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện gì a? Cửa hàng trưởng Kaka. Xuyên Xuyên cũng đi theo Tiểu Cần Thái gọi lên cửa hàng trưởng Kaka, bởi vì nàng rất thích nơi này cậu cậu, nếu như bọn chúng có thể nói chuyện, liền năn nỉ phụ mẫu mua một con trở về làm bạn. Tiểu Cần Thái cũng là lần đầu tiên nghe nói sủng vật còn cần hai điều kiện mới có thể nói chuyện, cùng Tiểu Tình cùng một chỗ vểnh lên ngóng trông. Trương Tử An duỗi ra hai ngón tay, nghiêm trang nói, sùng vật chỉ có tại bản điếm bên trong mới có thể nói chuyện, mang đi ra ngoài lại không được. Không chờ thất vọng của các nàng bộc lộ ở trên mặt, hắn lại tiếp tục nói ra điều kiện thứ hai. Tiếp theo, các sùng vật chỉ có tại thích mặt người trước mới có thể nói lời nói, mà bọn chúng thích có ái tâm, có trách nhiệm tâm, chính trực dũng cảm hảo hải tử. Nói cách khác, nếu có một ngày các ngươi không dù có được một viên thuần chân tính trẻ con, biến thành một cái hỏng bét đại nhân, liền vĩnh viễn cũng nghe không được bọn chúng nói chuyện. Chương 316, ngôn ngữ ma lực. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Đương Trương Tử An ân cần dạy bảo Tiểu Cần Thái cùng nàng hai cái đồng học lúc, Tiểu Diệp Nhạc đối mặt sẽ nói chuyện đen trắng mèo con, khẩn trương đến run lẩy bẩy. Tinh Hải cảm thấy rất mới lạ thú vị, nó chỉ cần há hốc mồm, ngay cả khẩu hình đều không cần đúng, tự có Di Chắt giúp nó nói chuyện. Mấy ngày trước, Di Chắt cùng Trương Tử An thương lượng làm sao chỉnh trị cái này hùng hài từ thời điểm, từng nghe hắn giảng thuật qua ngày đó trạng vạng tối chuyện phát sinh. Bởi vậy nó cái này hùng hài tử sở tố sở vi có đầy đủ nhận biết. Dắt. Mèo ấu ngươi biết sai sao? Di Chắt lấy Tinh Hải thanh âm hỏi. Có thể chủ động nhận sai, Tiểu Diệp Nhạc liền sẽ không là hùng hài tử kiệt xuất đại biểu. Ta. Sai ở đâu rồi? Ta không sai. Hắn lớn tiếng tranh luận nói. Ngươi biết ngày đó nếu như cái này cái nam nhân không có đem ngươi ngăn lại, sẽ phát sinh cái gì? Di Chắt ngữ khí đột nhiên biến đổi, mặc dù âm sắc vẫn là Tinh Hải. Ngựa khí lại hoàn toàn khác biệt, giống như là sau khi lớn lên Tinh Hải phát sinh cái gì. Tiểu Diệp Nhạc đi dạo con mắt, nhớ lại một chút chuyện ngày đó, hắn muốn để mẫu thân xuất ruột, thế là dự định hoành băng qua đường, chạy đến đối diện sâu nướng bảy đằng sau trốn tránh. Cái gì cũng không có. Hắn gọi nói, không phải liền là qua cái đường cái sao? Băng qua đường. Di Chát cười lạnh, chỉ là băng qua đường đơn giản như vậy. Không, ngươi sẽ chạy trước xuyên băng qua đường, căn bản không có chú ý lui tới cỗ xe. Ngươi sẽ bị một cô không kịp phanh lại xe đụng vào, máu chảy đầy đất. Mẹ của ngươi sẽ thương tâm gần chết, trong xe lái xe không có phạm hạ bất kỳ sai lầm nào, lại phải thừa nhận kim tiền tổn thất cùng lương tâm khiển trách, hắn tân hôn không lâu thê tử sẽ cùng hắn ly hôn, đây hết thảy, tất cả đều là bởi vì ngươi hoành băng qua đường mà đưa đến. Mà hắn, Tinh Hải phối hợp nâng lên một con mèo chảo chỉ hướng Trương Tử An. Di Chát nói tiếp, hắn kéo lại ngươi, ngăn cản phía trên cái kia tương lai trở thành hiện thực. Mà ngươi lại lấy oán trả ơn, trái lại nói xấu hắn không có hảo ý. Nếu như ngươi không có sai, kia sai là ai? Ngươi nói bậy. Ta vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Tiểu Diệp Nhạc không giải thích được sợ lên, hắn cũng không biết vì sao mình đột nhiên hoảng hồn, nhịp tim trở nên rất nhanh, ngay cả bình thường tổng treo ở bên miệng trò chơi lời kịch đều cũng không nói ra được. Hắn mơ hồ cảm thấy cái này đen trắng mèo con nói là sự thật, bởi vì trước mắt của hắn tựa hồ hiện lên sinh động như thật hình tượng, có thể là một loại nào đó được xưng là tức thị cảm đồ vật, tựa hồ đen trắng mèo con nói tới hết thảy đều tại một cái khác lịch sử hoặc là một không gian khác bên trong đã từng chân thật phát sinh qua. Mẫu thân bi thương thấu chẳng qua thời gian cùng không gian truyền lại đến trong lòng của hắn, làm hắn tim như bị đau cắt. Ngươi biết ta nói là sự thật, ngươi biết. Tinh Hải chỉ là rất khả ái nhìn chằm chằm hắn, nhưng mà di chắc ngôn ngữ, loại kia trầm đồng du dương âm điệu biến hóa, tựa hồ có một loại nào đó ma lực, dẫn dắt đến hắn triển khai mình phong phú sức tưởng tượng, đem mặt phẳng ngôn ngữ chuyển hóa làm cụ thể hình dáng. Ngươi vì sao lại biết? Ngươi đến cùng là ai? Tiểu Diệp Nhạc sắc mặt trắng bệch liên tiếp lui về phía sau, muốn cách Tinh Hải xa một chút. Di Chát dùng trống vắng mà không chứa tình cảm thanh âm nói chuyện, thậm chí thông qua kỹ xảo khiến thanh âm của mình sinh ra hồi âm, phảng phất tại to lớn trong điện đường đối tội nhân phát ra thẩm phán, ta là người tiên tri, là tiên tri, là siêu việt phàm nhân tồn tại. Tiếp xuống, ta đem tiên đoán tương lai của ngươi. Tiểu Diệp Nhạc dùng tay che lỗ tai, liều mạng lắc đầu, ta không nghe. Ta không nghe. Không nghe. Ngươi nhất chỉ sợ ảo tưởng liền biến thành sự thật. Nếu như ngươi nghe, đồng thời dựa theo ta nói đi làm, ngươi liền sẽ bình an vô sự, như cái bình thường hài tử đồng dạng trưởng thành. Di Chát uy nghiêm khuyên bảo hắn. Sau một lát, Tiểu Diệp Nhạc run rẩy để tay xuống, ngươi. Ngươi nói đi, ta nghe. Phụ thân ngươi hôm nay đang làm việc bên trong gặp rất tổn thất nặng nề, tâm tình cực đoan bực bội, mà mẫu thân ngươi thì sẽ vô tình ở giữa làm tức giận hắn, bọn hắn sẽ ầm ĩ lên. Ngươi biết bọn hắn không phải lần đầu tiên cãi nhau, vậy mà hôm nay bọn hắn sẽ làm cho phi thường hung, thậm chí sẽ lật ra rất nhiều năm xưa nợ cũ, bao quát đối ngươi giáo dục vấn đề, bao quát mua xe nuôi xe vấn đề, làm cho túi bụi. Mẫu thân ngươi sẽ quăng đĩa cho hả giận, phụ thân ngươi sẽ một cây tiếp một cây trầm mặc hút thuốc. Tình cảm của bọn hắn đem ở hôm nay vỡ tan, mẫu thân ngươi sẽ mang theo ngươi ở nhà khách, đồng thời sẽ tại mấy ngày sau cùng phụ thân ngươi ly hôn, ngươi sẽ trở thành không có phụ thân hải tử. Không. Không. Ta không nếu không có ba ba. Tiểu Diệp Nhạc gần như sắp khóc lên. Hắn biết đây đều là thật, phụ mẫu cũng không phải lần đầu tiên cãi nhau, mẫu thân tại cãi nhau lúc lại quăng đĩa, phụ thân tại cãi nhau lúc lại trầm mặc hút thuốc, những này hắn biết tất cả. Khi bọn hắn cãi nhau thời điểm, hắn sẽ tránh trở về gian phòng của mình đeo ống nghe lên đánh người chết vinh quang, bắt trước mỗi một vị anh hùng nói chuyện, thẳng đến phong bạo lắng lại. So với nghiêm khắc mẫu thân, hắn càng ưa thích phụ thân, bởi vì vì phụ thân kiểu gì cũng sẽ ở cuối tuần cùng hắn chơi game, cho hắn mua cao tới mô hình, vụ trộm dẫn hắn đi ăn mâu thân không cho hắn ăn rác rưởi thức ăn nhanh. Tưởng tượng tức làm mất đi phụ thân, trong lòng khủng hoảng đã làm hắn hoang mang lo sợ. À, đúng, hắn còn đã từng trong trường học chế dễ ước, niệm ai, khi dễ qua một cái phụ mẫu ly dị đồng học, trong nháy mắt hắn liền muốn trở thành bị chế dễ ước, bị niệm ai, bị khi phụ cái kia. Di Chát dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi có thể ngăn cản đây hết thảy, khi ngươi rời đi tiệm này về sau, ngươi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà bên trong. Tại bọn hắn ầm ĩ lên trước đó, ngươi sẽ đi cho phụ thân rót chén trà, hướng hắn cúi đầu, nói một tiếng công việc vất vả, sau đó hướng mẫu thân nói tiếng thật xin lỗi, sau đó thừa nhận ngươi đã từng phạm phải qua chỗ có sai lầm, thỉnh cầu sự tha thứ của bọn hắn. Tiểu Diệp Nhạc dùng mu bàn tay bôi nước mắt khóc thút thít, nghẹn ngào nói, ta làm thật nhiều nghịch ngợm gây sự tình, bọn hắn sẽ không tha thứ ta. Không, ngươi sai. Bọn hắn sẽ tha thứ cho ngươi. Bởi vì bọn họ là phụ thân của ngươi cùng mẫu thân, bọn hắn yêu ngươi, không lại bởi vì sự thành thật của ngươi mà trừng phạt ngươi, chân thành luôn có thể đổi lấy thông cảm. Di Chát thanh âm đột nhiên biến đến vô cùng ôn nhu, giống một vị nhất hiền lành lão sư tại dạy dỗ học sinh của mình. Là, thật sao? Ngươi có phải hay không là đang gạt ta? Tiểu Diệp Nhạc hai mắt đẫm lệ nhìn qua Tinh Hải, bọn hắn thật sẽ tha thứ ta. Di Chát lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói, sẽ, ta biết sẽ. Bởi vì ta là người tiên tri, là siêu việt phàm nhân tồn tại. Tiểu Diệp Nhạc trong lòng giấy lên hy vọng, giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng nhìn chằm chằm Tinh Hải, mà Tinh Hải thì thuần chân ánh mắt đáp lại hắn. Hiện tại, ngươi còn đang chờ cái gì? Di Chát âm lượng đột nhiên đề cao, tựa như trên chiến trường tướng quân đồng dạng sục sôi hữu lực, chạy đi. Chạy đi. Lập tức về nhà, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất, hướng về trời chiều chạy đi. Tiểu Diệp Nhạc giống lò xo đồng dạng nhảy dựng lên. Dùng 100 mét bắn vọt tốc độ xông ra cửa tiệm, hướng về trời chiều phương hướng, hướng về nhà phương hướng, chạy như bay. Trương Tử An đã đuổi Tiểu Cần Thái các nàng đi lầu 2 thăm viếng hamster cùng thỏ thai cụt, không muốn để cho các nàng nghe đến bên này nói chuyện, mà hắn thì một mực tại đứng ngoài quan sát. Lúc này hắn đi tới, nói với Di Chát, Tinh Hải chỉ nói cho ngươi, hôm nay hắn tốt trước đó, cha mẹ của hắn sẽ cãi nhau, vật gì khác đều là ở đâu ra. Nói đến có bài bản hẳn hoi. Các cạc. Không sai. Di Chát khôi phục lúc đầu thanh âm, bay nhảy cánh nói, cái khác đều là bản đại gia nói bừa, chỉ bất quá dùng tới một chút ngôn ngữ kỹ xảo mà thôi. Trương Tử An đã đoán được, không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi nha nói lời bịa đặt không mang theo đỏ mặt. Liên quan tới điểm ấy, ngươi cũng không thể so với bản đại gia kém bao nhiêu. Di Chát chế giễu lại, được rồi, bản đại gia nên đi trên lầu cho hamster cùng thỏ thai cụt phối âm. Nói cho ngươi, hôm nay bản đại gia yêu cầu thêm đồ ăn. Hảo hảo, ta đáp ứng. Bất quá. Ngươi cảm thấy sẽ hữu dụng a? Trương Tử An nhìn qua Tiểu Diệp Nhạc vội vàng đi xa bóng lưng hỏi. Đương nhiên hữu dụng. Di Chát đã tính trước nói, coi như hải tử đối phụ mẫu biểu đạt quan tâm thời điểm, coi như hải tử đối phụ mẫu chủ động thừa nhận sai lầm thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ buông xuống trong lồng ngực hết thẻ khúc mắc. Bởi vì, đây chính là yêu. Nó nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Chương 317, Thẳng thắn. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Đỏ sầm mặt trời ở trên đường chân trời kéo dài hơi tàn, lúc nào cũng có thể bị hắc ám thôn phệ. Thẳng tắp trên đường phố, một cái thân ảnh nho nhỏ hô xích chạy nhanh, chiếu nghiêng ánh nắng đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài. Tiểu Diệp Nhạc đã quên mình đến cửa hàng thú cưng dự tính ban đầu, hắn càng không ngừng chạy, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tại phụ mẫu bắt đầu cãi nhau trước đó chạy trở về, vô luận như thế nào không thể để cho phụ mẫu tách ra. 3. Hắn chạy quá mau, sắc trời lờ mờ, ánh mắt hắn lại có chút cẩn thị, không cẩn thận dẫm lên một cái không nhựa tờ lặt tiệp túi hàng bên trên, dưới chân trượt đi ngã sấp xuống. Cũng may mùa đông mặc quần áo dày, hắn mặc dù bị ngã rất đau, nhưng là không có có thụ thương. Nếu là phụ mẫu ở đây, hắn nhất định sẽ nũng nịu khóc lớn lên, chờ phụ mẫu hống hắn lúc thừa cơ muốn chút chỗ tốt, nhưng là hôm nay hắn chỉ là cắn răng yên lặng đứng lên, vô vô trên quần áo thổ, khập khiễng tiếp tục chạy. Cửa hàng thú cưng cách nhà của hắn cũng không xa, xuyên qua ngã tư đường, từ tiểu đạo bên trong nghiêng chơi qua đi, đại khái đi bộ mười mấy phút liền đến, nếu là chạy trước, khả năng cũng liền 10 phút đồng hồ. Một đường chạy vào cư xá, hắn nhìn thấy nhà mình vừa mua hùn vốn xe con liền ngừng dưới lầu, không có gì bất ngờ xảy ra. Phụ thân cùng mẫu thân đều đã đến nhà. Ra đi tản bộ lão gia gia lão mãi mãi nhìn thấy Tiểu Diệp Nhạc đều chán ghét nhíu mày, ai cũng biết tiểu tử này ngang bướng không chịu nổi, ngay cả chó đều ghét bỏ hắn. Tiểu Diệp Nhạc thở hào hển bò lên trên nhà ở lầu 5, móc ra chìa khóa mở cửa, bởi vì vừa mệt vừa khẩn trương, thọc hai lần đều không có đâm vào lỗ khóa, thẳng đến lần thứ 3 mới thuận lợi mở cửa. Hắn ngay cả chìa khóa cũng không kịp nổ, đem túi sách ném xuống đất, trực tiếp chạy vào đi. Trong phòng tĩnh đến dọa người. Ta trở về. Hắn lớn tiếng nói, sợ mình đã về trễ rồi. Trở về rồi. Nhanh đi rửa tay, ăn cơm còn muốn chờ một lát. Mẫu thân Cốc Nhạc buộc lên tạp dề từ trong phòng bếp thò đầu ra. Cha ta đâu? Diệp Nhạc nhìn một chút trong phòng khách. Không có phụ thân Điền Diệp thân ảnh. Cốc Nhạc xông thư phòng phương hướng nỗ bĩu môi, tức giận nói, vừa về đến liền vào thư phòng, đem việc đều đẩy làm cho ta. Dựa vào cái gì? Mọi người đồng dạng đi làm. Ta dạy đến không thể so với hắn ít, dựa vào cái gì việc nhà tất cả đều là để ta tới làm. Ai không muốn về nhà một lần liền ngồi xuống xem TV a? Nàng trong lồng ngực có oán khí, tiếng nói tự nhiên có chút lớn, mà lại nàng vốn chính là muốn để Điền Diệc nghe thấy, nhờ vào đó biểu đạt bất mãn của mình. Tiểu Diệc Nhạc gấp đến độ thẳng vùng cánh tay, mẹ, mẹ, đừng nói nữa. Cha ta công việc rất vất vả. Không, hôm nay ta còn hàng ngày muốn nói. Cốc Nhạc nghe xong thì càng tức giận. Đem tạp dề quăng ra, chống nạnh nói ra, hắn công việc vất vả, ta còn vất vả đâu. Có phải là hắn hay không bình thường đều như thế nói cho ngươi. Nói ngươi mẹ nơi đó công việc đặc biệt nhẹ nhõm. Không phải như vậy Tiểu Diệp Nhạc gấp đến độ đều đổ mồ hôi, hắn hối hận không có hướng con kia đen trắng mèo con hỏi nhiều vài câu, bây giờ căn bản không biết làm sao chen vào nói. Trùng hợp tại lúc này, cửa thư phòng bị kéo ra, mơ hồ nghe được thanh âm Điền Diệp trầm mặt đi tới, mang theo nộ khí nói ra, ngươi nói cái gì đó. Ta nói, Cốc Nhạc từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, Điền Diệc cho nàng vùng sắc mặt, nàng không sẽ nuốt giận vào bụng, lập tức đem trừng mắt liền muốn tính tỉnh. Trái tim đen đu ám chuyển qua tôi VN. Tiểu Diệc Nhạc nhắm chặt hai mắt, dùng không biết từ ở đâu ra dũng khí la lớn, ta có việc muốn nói với các ngươi. Hắn cái này đột nhiên một cuống họng ngược lại đem phụ mẫu giật nảy mình, vừa dâng lên nộ khí bị thổi tới lên 9 tầng mây, bọn hắn ngạc nhiên đối mặt, đều nghĩ từ ánh mắt của đối phương điều tra ra nguyên nhân tới. Tiểu Diệc Nhạc hô lên, ngực tích tụ lo nghĩ cùng buồn khổ đều theo cái này một cuống họng giải tỏa. Bộ ngực của hắn nâng lên hạ xuống, mỗi hô hấp một lần, dũng khí liền phảng phất tăng lên một phần. Hắn đối đen trắng mèo con cuối cùng một vẻ hoài nghi cũng tan thành mây khói, nó là đúng, phụ mẫu xác thực sẽ ầm ĩ lên, nếu như y theo hắn bình thường một mình trên đường về nhà giày vò khốn khổ, chờ hắn tốt liền thì đã trễ. Diệp Nhạc, ngươi muốn nói cái gì? Điền Diệp Nhất trước lấy lại tinh thần, âm điệu trở nên tương đối bình thường. Cốc Nhạc không nói gì, nhưng cũng lo lắng mà nhìn xem hắn. Chuyện cho tới bây giờ, lại nghĩ hối hận cũng không kịp, dù cho tiểu Diệp Nhạc cái này hùng hài tử cũng biết, nếu như hắn bây giờ nói không có việc gì, là đùa các ngươi chơi, cơn giận của bọn hắn sợ rằng sẽ làm tầm trọng thêm tuân ra đến, tựa như đen trắng mèo con nói như vậy, lật ra một chút năm xưa nợ cũ, tỉ như hài tử giáo dục vấn đề. Hắn túi đầu đi qua, kéo phụ thân tay áo, đem phụ thân dắt đến cắt ngồi xuống, sau đó lại đem mâu thân kéo qua ngồi tại phụ thân đối diện. Chờ một chút. Hắn đi vào phòng bếp, từ lá trà bình bên trong lung tung nắm một cái lá trà để vào phụ thân thường dùng trong chén trà, dùng nước sôi pha dâng trà, bưng về phòng khách, bày ra tại trước mặt phụ thân trên bàn trà. Ngày hôm nay công việc vất vả. Hắn thẳng tắp đứng đấy, đối phụ thân túi đầu nói. Điền Diệt hôm nay tâm tình xác thực rất tồi tệ, hắn đang làm việc bên trong gặp rất không thuận tâm sự tình. Hắn vốn cho rằng 10 phần chắc 9 quản lý chi nhánh vị trí bị người khác cướp đi. Hắn nhất thời xúc động, về đến nhà liền đem mình nốt vào thư phòng viết thư từ trước, lại nghe được Cốc Nhạc trong phòng khách nói liên miên lại nhải cái không xong, nộ khí cùng oán khí lập tức liền vọt tới chán. Hắn đi ra thư phòng chính là muốn cùng Cốc Nhạc cãi nhau, hắn đã nhịn không nổi, nhất định phải tìm mục tiêu tiết một chút, vô luận cái gì đều được, mà lao bà hiển nhiên là tốt nhất mục tiêu. Nhưng mà, tiểu Diệp Nhạc biểu hiện lại làm cho đầu óc của hắn lập tức trở nên rất không. Đã động lại thành lũ cục nộ khí cùng oán khí giống băng xương gặp được liệt dương tăng dã, hòa tan thành dòng nước gấm tràn vào trái tim của hắn bên trong. Đây là nhi tử lần thứ nhất vì hắn pha trà, lần thứ nhất hướng hắn biểu thị ân cần thăm hỏi, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhi tử trưởng thành, hiểu chuyện. So sánh hạ chi, công việc phải chăng có thể thăng chức lại đáng là gì đâu. Lần này không được, lần sau không phải ý nguyên có cơ hội không. Một phương diện khác, Cốc Nhạc mặc dù cũng tương tự thật cao hứng, nhưng lòng của nàng lại mơ hồ có chút nhói nhói, ngay cả nhi tử đều cho rằng phụ thân công việc muốn cực khổ hơn một chút sao. Chẳng lẽ nàng bình thường vì gia đình nỗ lực hết thảy đều bị không để ý tới rồi. Tiểu Diệp Nhạc lại đi đến trước mặt nàng, túi đầu nói ra, mẹ, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Vì cái gì thật xin lỗi? Ngươi lại nghịch ngợm rồi. Có phải hay không lão sư lại để cho mời ra trưởng? Cốc Nhạc tính tình nóng nảy lại nổi lên. Trung thu thời điểm lặng lẽ kín đáo đưa cho lão sư đưa 5 o o đồng tiền thẻ mua sắm bị lui trở về, nàng vốn là cảm thấy trong lòng không chắc, đứa nhỏ này còn chỉ toàn cho lão sư thêm phiền phức. Ngay tại phẩm vị hạnh phúc Điền Diệp thái độ đối với nàng rất bất mãn, trầm giọng nói, ngươi gấp cái gì? Trước hết để cho hải tử nói hết lời. Cốc Nhạc trừng mắt liếc hắn một cái, tạm thời đem tính tình để lại. Điền Diệp đem tiểu Diệp Nhạc cũng kéo đến bên cạnh hắn ngồi xuống, ôn nhu nói, Diệp Nhạc, đừng sợ, có chuyện gì nói ngay. Đạt được phụ thân của Vũ, tiểu Diệp Nhạc càng tăng thêm một chút dũng khí. Hắn lắc đầu, lão sư không có để mời ra trưởng, bất quá ta có một số việc muốn nói với các ngươi, một chút các ngươi không biết sự tình. Ngươi nói đi, ba ba mụ mụ đều nghe, sẽ không đánh đoạn ngươi. Điền Diệp nắm tay dựng trên vai của hắn. Tiểu Diệp Nhạc đem đầu rủ xuống rất thấp, tiềm ẩn đã lâu tình cảm cùng lời nói như là hồ thủy điện xả lũ tuôn ra, mặc dù bởi vì kích động mà có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ. Nhưng trên đại thể vẫn có thể nghe rõ. Hắn giảng rất nhiều chuyện, bao quát hắn nghịch ngợm gây sự mà không có bị hiện sự tình, bao quát hắn ở trường học khi dễ đồng học lại giận mà không dám nói gì sự tình. Cuối cùng giảng đến ngày đó chạm vạng tối chuyện phát sinh. Hắn thừa nhận ý nghĩ của mình, lúc ấy hắn nhận vì mẫu thân không quan tâm mình, liền định chạy băng qua đường giấu đi lấy trừng phạt mẫu thân, để nàng lo lắng, để nàng chịu thua, đợi nàng gấp đến độ không thịnh hành trở ra, vì chính mình tranh thủ một chút chỗ tốt, hắn là tính toán như vậy. Kết quả lại bị cửa hàng thú cưng, cửa hàng trưởng cản lại, sau đó hắn linh cơ khẽ động, mượn nói xấu nam nhân kia không có hảo ý, đồng dạng lần nữa lấy được mẫu thân quan tâm. Cốc Nhạc Hòa Điền cũng nghe được nhíu chặt mày lên, bọn hắn bình thường bận rộn công việc, nhưng tự nhận là đối hài tử giáo dục vẫn là rất đúng chỗ. Có đôi khi bọn hắn nghe đồng sự giảng thuật một chút hùng hài tử sự tích còn khịt mũi coi thường, không nghĩ tới nhà mình hùng hài tử so với ai khác đều càng gấu. Đặc biệt là nghe được một chuyện cuối cùng thời điểm, bọn hắn cả kinh sợ không thôi. Để ngươi băng qua đường lúc muốn chờ đèn xanh, muốn đi người đi hoành đạo, tuyệt đối không nên chạy, người đứa nhỏ này làm sao lại là không nghe a? Cốc Nhạc gấp đến độ đều quát lên. Điền Diệp đánh gãy nàng, đừng nói trước cái này. Hắn quay đầu hỏi tiểu Diệp Nhạc, Diệp Nhạc, đây là sự thực. Cụ thể là ngày nào sự tình? Bởi vì lập tức tràn vào quá nhiều xung kích tính sự tình, Cốc Nhạc có chút đau đầu, nàng vịn cái chán giảng đạo, ta đã nói với ngươi à, ngươi nhìn ngươi trí nhớ này, có phải hay không đều đem ta xem như gió thoảng bên hai. Điền Diệc hiện tại không tâm tình cùng với nàng tranh luận những này việc nhỏ không đáng kể, lần nữa hỏi thăm Tiểu Diệp Nhạc, suy nghĩ thật kỹ, đây là ngày nào sự tình. Chính là ta mẹ nó màn hình điện thoại di động quẳng nứt vào cái ngày đó, ngày thứ hai nàng mua đài điện thoại mới, sau đó các ngươi liền thương lượng mua xe. Tiểu Diệc Nhạc thấp giọng trả lời. Điền Diệc nhớ lại, xác thực có chuyện như vậy, lúc ấy Cốc Nhạc giảng thuật là có nam nhân lạ lẫm nửa đường ngăn lại Tiểu Diệc Nhạc, nàng lấy lo lắng đi bộ trên dưới học gặp nguy hiểm vì lý do, khăng khăng đem mua xe nâng lên nhật trình. Điền Diệc lúc ấy cảm thấy có đạo lý, mặc dù trong nhà điều kiện kinh tế cũng không dư giả lắm, nhưng vẫn đồng ý. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chuyện xưa chân thực phiên bản cũng không phải là như thế, nếu không phải nam nhân kia kịp thời ngăn lại Tiểu Diệc Nhạc, lấy Tiểu Diệc Nhạc bình thường biểu hiện ra lô mãng, sau quả thật là không chịu nổi thiết muốn. Ta đúng là không có cách nào nói ngươi. Hắn đối Cốc Nhạc nặng nề mà thở dài một hơi, không đem sự tình làm rõ ràng liền lung tung oan uổng người, này lại để người tốt thất vọng đau khổ. Cốc Nhạc biết rõ mình có làm sai địa phương, nhưng ngoài miệng vẫn là mâu thuẫn nói, đổi ngươi ở đây, ngươi liền có thể tin tưởng một người xa lạ. Chí ít ta sẽ không tùy tiện oan uổng người. Điền Diệc lắc đầu, quyết định thật nhanh nói ra, được rồi, sự tình đã sinh, liền đừng nhắc lại, hiện tại chúng ta phải suy nghĩ một chút biện pháp bù đắp. Tất cả bị Diệc Nhạc khi dễ qua đồng học, ba người chúng ta đều muốn cùng đi đến nhà xin lỗi. Còn cửa hàng thú cưng ông chủ, đuổi cái cuối tuần, chúng ta cùng đi một chuyến đi. Cốc Nhạc cắn môi, tuy nói nàng cảm giác lại phải đối mặt cửa hàng thú cưng ông chủ rất không có ý tứ, lại không có nói ra dị nghị. Tiểu Diệc Nhạc dòm ngó sắc mặt của bọn hắn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, các ngươi sẽ không mắng ta sao? Chúng ta sẽ không mắng ngươi, bởi vì đây không phải mắng ngươi vài câu có thể giải quyết được. Những sự tình này chúng ta cũng có trách nhiệm. Điền Diệc lôi kéo tay của hắn, thấm thía nói, bất quá Diệc Nhạc ngươi biết sai có thể thay đổi, liền vẫn là hảo hải tử, ba ba mụ mụ thật cao hứng, sẽ cùng ngươi cùng một chỗ sửa lại những sai lầm này. Cuộc sống sau này, nhất định phải như hôm nay đồng dạng hướng chúng ta mở rộng cửa lòng, được không? Tốt. Tiểu Diệc Nhạc nước mắt tràn mi mà ra. Cốc Nhạc đi tới, đem hai cha con ôm vào trong ngực. Chương 318, vô ý mạo phạm. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Buổi sáng, điện thoại chuông báo đúng hạn vang lên. Tống Bạch chờ mình, duỗi dài cánh tay lục lọi tắt đi chuông báo, giống cá chết đồng dạng nằm lì ở trên giường, cánh tay vô lực rủ xuống, chờ đợi 10 phút đồng hồ lần thứ 2 đánh chuông tái khởi. Làm một vlogger, hắn cũng coi là nửa cái chữ số cờ giặc cờ, mà chữ số cờ giặc cờ bệnh chung liền là con cú, càng đến tối càng tinh thần, mà buổi sáng rời giường liền rất thống khổ. Chỉ là lần thứ 2 chuông báo còn chưa kịp vang, hắn rũ xuống góc giường ngón tay liền cọ đến một loại nào đó mang rất nhiều lông đồ vật. Hắn giật nảy mình, đột nhiên mở to mắt, trái tim đều đã bỏ sót nửa nhịp. Dĩ vãng nhìn các loại phim kinh dị lập tức toàn tràn vào não hải, đem mình thay vào phim kinh dị bên trong không may nhân vật chính. Chờ hắn mang theo một thân mồ hôi lạnh thấy rõ ràng trước mắt đồ vật, mới hiện mình tay vừa vặn khoác lên hoa đen trên lưng. Hoa đen lười biếng co do thân thể, mở mắt nhìn một chút, lại vô tình nhắm lại. Gia hỏa này nằm ì thuộc tính ngược lại là cùng Tống Bạch cũng có chút giống. Mèo có thể nằm ì, Tống Bạch không được, hắn còn phải đi làm nuôi sống mình, giao tiền thuê nhà, đồng thời dùng không nhiều tiền dư mua mới chữ số thiết bị. Hắn đã lâu đề xuất hủy bỏ chuông báo, ấn xuống máy vi tính nút mở máy, khoác lên y phục đi đến phòng bếp, từ ngực rót một chén nước lạnh, hơi thanh tỉnh lại. Trở lại phòng ngủ, hoa đen ý nguyên ghé vào ổ mèo bên trong ngủ. Hoa đen tựa hồ so Tống Bạch tưởng tượng phải ngoan được nhiều, thích chơi ván trượt. Đối đầy bản chữ số sản phẩm không có hứng thú, mặt khác cũng rất thích ổ mèo. Tống Bạch đánh một cái ngáp, gãi gãi đầu, rơi xuống không ít da đầu mảnh, bất quá bị hắn không nhìn. Máy tính đã khởi động hoàn tất, tiến vào mặt bàn. Đi làm trước đó còn có chút thời gian, hắn thói quen chuyển đến cái thang tiến vào du tuyết, đăng ký hậu trường phân tích công cụ, quan sát một chút V10G đặt mua lượng. Đặt mua số lượng 2726. Ân. Hắn về suy nghĩ một chút, so với hôm qua tăng lên 74 cái. Cũng không tệ lắm. Há lại chỉ có từng đó là không sai, cái này tựa hồ là hắn bắt đầu chơi V10G đến nay cao nhất ngày lẻ tăng phúc ghi chép. Bất quá nha, đặt mua số cùng video danh tự cũng có chút quan hệ, hắn hiện nếu như video danh tự có thể cọ bên trên điểm nóng, ngày đó đặt mua tăng phúc liền sẽ tương đối nhanh, cho nên không thể đơn từ điểm đó liền khẳng định cái gì. Ấn mở nhất một thời kỳ mới ổ vở The GTA 11, hắn nhìn thấy xem số lần trước mắt là 357. Điểm tán nhân số là 77 cái, điểm giẫm nhân số là 28 cái, từ tỷ lệ đi lên nói, vô số tán vẫn là giẫm đều so bình thường cao. Bình thường mà nói, mọi người xem hết video còn chưa tính, lập tức sẽ bị một cái khác video hấp dẫn, trừ phi là đặc biệt thích hoặc là đặc biệt chán ghét, mới có thể đi điểm tán hoặc là dẫm. Bình quân 10 cái xem người bên trong chỉ không đến một người sẽ đi điểm tán hoặc dẫm, mà đoạn video này tán cùng dẫm tỷ lệ đã tiếp cận với xem người tổng số 1:3, đó là cái dị thường cao tỷ lệ. Tống Bạch nhìn thoáng qua máy tính dưới góc phải thời gian, về khoảng cách truyền hoàn thành chỉ dùng 12 giờ, bình thường hắn mới 7V10G video 24 giờ xem lượng cũng chính là 2-300 lần tả hữu. Hắn kềm chế tâm tình kích động, đem giao diện hướng xuống mặt, thấy được người xem nhắn lại. Cao nhất bên trên một đầu nhắn lại là, hoa nha, đẹp trai ngây người. Đây là sự thực sao? Là thật à? Ai có thể nói cho ta cái này có phải thật vậy hay không? Lời nhắn này dưới đấy có 5 cái hồi phục. 1. Tỉnh. 2. Hiển nhiên là giả. 3. Đầu óc là cái thứ tốt, hy vọng ngươi có thể mang theo trong người. 4. Ta cảm thấy là thật, bọn chúng khiêu vũ quá trình rất ăn khớp, nhìn không ra có biên tập vết tích. Nhằm vào thứ tư đầu hồi phục, lại có người nửa đùa nửa thật hồi phục. Đúng nha, ta nhìn hòn lúc cũng cảm thấy rất ăn khớp, nhìn không ra biên tập vết tích, đã từng bởi vì chính mình không có những cái kia đám mánh nam bền bỉ mà thật sâu hề bại. Tống Bạch hiểu ý cười một tiếng, làm nam nhân, hắn dây đã hiểu đầu này cơ trí hồi phục. Hắn đem dưới tầm mắt rời, tiếp tục xem cái khác nhắn lại. Đầu thứ hai nhắn lại, vô ý mạo phạm, nhưng là từ trong video nhìn, quay chụp người cùng sở tại địa đều là tại Trung Quốc, cái này làm ta đối sự chân thật của nó sinh ra hoài nghi. Nhắn lại dưới đấy có 2 cái hồi phục. 1. Anh em, ngươi nói ra lời trong lòng của ta. 2. Vô ý mạo phạm, nhưng ngươi biết ta chán ghét từ là cái gì? Vô ý mạo phạm. Tống Bạch Hảo tâm tình lập tức rơi xuống đến đáy cốc. Hắn hít sâu một hơi, đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, bình phục một chút hô hấp. Nói thật, video chân thực tính nhận chất vấn, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin một đám mèo con có thể dẫm lên nhịp trống nhảy ra đều nhịp vũ đạo. Bình thường chất vấn không quan hệ, hắn có thể tiếp nhận. Trên thực tế du tuyết bên trên cơ hồ mỗi cái đại hỏa video đều lại nhận tính chân thực phương diện chất vấn. Mọi người sẽ đối không phải tận mắt nhìn thấy đồ vật sinh ra hoài nghi, cái này rất tốt, không có vấn đề. Nhưng mà, chất vấn lý do vậy mà vẹn vẹn bởi vì video quay chụp người đến từ Trung Quốc, điều này làm hắn cảm giác phá lệ phẫn nộ. Hắn không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, từng cho là mình đối dạng này tràn ngập ác ý nhắn lại đã sinh ra nhất định sức miễn dịch, vậy mà lúc này bị đè nén đến thổ huyết tâm tình nhắc nhở hắn, cũng không có, hắn vẫn không cách nào làm được tâm như chỉ thủy. Kia 28 cái dẫm, hiển nhiên đều là xuất từ chất vấn người chi thủ. Đầu này thô lỗ mà không giảng đạo lý nhắn lại cũng chọc giận những người khác. Thứ nhì cái hồi phục người nhằm vào vô ý mạo phạm bình luận liền là không quen nhìn nhắn lại người kia cao cao tại thượng ngựa khí, sử dụng nhắn lại người kiểu câu đến châm chọc nhắn lại người. Tống Bạch cũng đã được nghe nói, rất nhiều nước Mỹ học sinh trung học đều cực độ chán ghét vô ý mạo phạm, nhưng là cái này kiểu câu, bởi vì đương ngươi nói ra vô ý mạo phạm về sau, theo sát nhưng là liền cho thấy ngươi lập tức liền muốn mạo phạm người khác. Đó là cái tự cho là lễ phép nhưng trên thực tế rất không lễ phép kiểu câu. Hoa đen mở mắt, không lưng đánh một cái ngáp. Nhảy ra ổ mèo, chạy chậm đến rời phòng, thẳng đến cất đặt tại trong nhà vệ sinh mèo cắt buồn. Tống Bạch còn lo lắng muốn hay không dạy Hoa Đen như thế nào sử dụng mèo cắt buồn, xem ra là quá lo lắng. Hoa Đen tại cửa hàng thú cưng bên trong đã thích ứng cùng khoản mèo cắt buồn cùng mèo cát, tiết kiệm rất nhiều chuyện. Một lát sau, Tống Bạch thông qua chuyển di chú ý, điều chỉnh một hạ tâm tình, lần nữa đem ánh mắt tập trung tại bình luận bên trên. Đầu thứ ba nhắn lại, có ai là giống như ta bị bịa kia con mèo nhỏ hấp dẫn tới? Phía dưới có 2 đầu hồi phục. 1. Ta là. Màu đen mèo con rất đáng yêu, sờ ống kính động tác cũng rất đáng yêu. 2. Ta cũng vậy, quá đáng yêu. Lòng ta đều nhanh hòa tan. Mặt khác các ngươi chú ý tới không có, cái này màu đen mèo con cũng tại trong video xuất hiện đâu, tại đám kia mèo con bên trong hàng thứ 2 cái thứ 3. Toàn bộ video ta lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, lần thứ nhất lúc liền bị hấp dẫn lấy. Nhìn lần thứ 2 cùng lần thứ 3 lúc con mắt của ta thủy chung là chăm chú vào cái này màu đen mèo con trên thân. Hoa đen tại mèo cắt trong chậu giải quyết xong vấn đề sinh lý, vui vẻ chạy tới, tại hắn quần áo ở nhà ống quần bên trên cọ sát mấy lần, sau đó lại meo meo kêu 2 tiếng, ngẩng đầu nhìn qua hắn, giống như là tại phải sớm cơm ăn. Tống Bạch cúi người, dùng ngón tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nó, Hoa đen, ngươi đã có nước ngoài fan hâm mộ à? Hoa đen nghe không hiểu hắn, lệch ra cái đầu bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Phảng phất là đang nói, fan hâm mộ là cái gì? Có thể ăn hở. Tốt ta, lập tức cho ngươi làm điểm tâm ăn. Hắn cười nói. Tống Bạch lại liếc mắt nhìn thời gian, bình thường hắn còn có thể tiếp tục lề mề một hồi lại làm điểm tâm ăn, bất quá hôm nay hắn còn muốn cho hoa đen chuẩn bị cả ngày đồ ăn, chỉ có thể sớm quan bế máy vi tính. Đêm qua không tính, hôm nay là hắn chính thức nuôi mèo ngày đầu tiên, vạn sự khởi đầu nan, hắn không muốn đem thời gian khiến cho quá khẩn trương. Hắn đêm qua thừa cơm, ngay cả cùng một quả trứng gà cùng một cây nhang ruột làm thành cơm chiên, thuần thục lấp đầy bụng. Ăn điểm tâm thời điểm, hoa đen một mực tại cọ lấy chân của hắn muốn ăn. Hắn suy nghĩ một chút tự động ném cho ăn khí cách dùng, cho ném cho ăn khí bên trong rót cất vào đồ ăn cho mèo, cho uống trong chậu nước thay đổi tươi mới nước sôi để nguội, cùng hoa đen lên tiếng chào hỏi, để nó xem thật kỹ nhà chớ cho họa, lúc này mới thay quần áo đi ra ngoài. Thằng đến công ty lúc, tâm tình của hắn vẫn không có triệt để chuyển biến tốt đẹp. Chương 319, lao tài xế không lái xe. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Giang Thiên Tuyết một cái tay nâng cằm, một con khắc nắm chuột, buồn bực ngán ngẩm địa xem lướt qua website. Mèo ba tư tuyết cầu nằm nhoài bắp đùi của nàng trên yên tĩnh ngủ gật. Nàng đã trước máy vi tính ngồi một canh giờ, đem vọng hải các mỹ thực du lịch bản khối phiên nhiều lần, không phát hiện có cái gì đáng giá vừa đi tân địa điểm. Cái này cũng là chuyện thường xảy ra, dù sao nàng đúng trực tiếp địa điểm yêu cầu tương đối cao, không muốn tùy tiện tìm một chỗ thật giả lẫn lộn, mà Tân Hải thị lại không phải cái gì thành phố lớn. Mới mẻ thú vị cửa hàng sẽ không như sau mưa xuân dần loại nhô ra. Bàn phím phía dưới đè lên một tờ giấy, trên tờ giấy viết mấy dòng chữ, là nhiệt tình vong hữu môn cung cấp kiến nghị, trong đó mỗ vài hàng bị ký hiệu bút câu rơi mất, này biểu thị nàng đi dẫm điểm quá, không đạt tới nàng trực tiếp tiêu chuẩn. Vong hữu môn đã vội vã không nhịn nổi, mãnh liệt yêu cầu nàng tùy tiện bá chút gì, dù cho trực tiếp cho tuyết cầu hốt phân cũng được. Nàng buông ra chuột, ngón tay trên tờ giấy chậm rãi dưới gì, đứng ở một gia tên là Triều Vật Tịch Thập trên cửa hàng. Cửa hàng này cũng là vong hữu cung cấp, vừa bắt đầu nàng đoán không được đây là ra bán món đồ gì cửa hàng, trải qua vong hữu nhắc nhở sau mới biết, hóa ra là chuyên môn bán hai tay thương phẩm. Có điều tiệm này bên trong hai tay thương phẩm đều là rất vật hiếm thấy, thậm chí có chút là tuyệt bản hàng, bởi vậy giá cả không ít. Rằng đạo lý, cửa hàng này là còn sót lại lựa chọn tốt nhất, Tiểu Tuyết biết rõ như vậy, nhưng Thủy Trung đúng muốn đi mua hàng đã xài rồi không nhấc lên được sức lực. Trước đây nàng đi sách cũ điếm từng làm trực tiếp, nhưng sách cũ cùng vật cũ chung quy là không giống. Có điều đợi trong nhà cũng là rất kẻ nhạt, mẫu thân đều sẽ lải nhải một ít có không, đem lô thai đều mài ra cái kén, vì lẽ đó Tiểu Tuyết cùng ung thư lười đấu tranh nửa ngày, vẫn là quyết định đi cuống một chuyến nhìn. Tuyết cầu, người bé ngoan chờ ở nhà, ta ra ngoài một chuyến. Nàng đem Tuyết sư tử từ trên đùi ôm vào trên giường, nắm lên nắm đấm đập nện có chút tê dại hai chân. Tuyết sư tử gần nhất thể trọng tăng cường đến rất nhanh, cùng vừa mua về thì không thể giống nhau. Có thành niên mèo lớn phong thái. Miêu. Tuyết cầu hướng về nàng đi rồi lưỡng đi, tựa hồ là muốn cùng nàng cùng đi ra ngoài. Tuyết cầu để ở nhà đi, ngươi mau quá dễ dàng tạng, gần nhất cái kia ra cửa hàng thú cưng vừa không có khai trường, không có cách nào rửa cho ngươi táo, vì lẽ đó trước tiên nhịn một chút đi. Tiểu Tuyết thân mật dùng cái chán đỉnh đỉnh Tuyết cầu cái chán. Nàng mặc vào giày đặc áo lông, mang theo khăn quàng cổ, găng tay cùng len sợi mũ, đem mình ô đến chặt chẽ. Lấy thêm trên nát không thể thiếu điện thoại di động cùng bắp tiền, rời đi phòng ngủ. Bởi sớm biết đạo phụ thân không ở nhà, Tiểu Tuyết thoải mái địa xuyên qua phòng khách, Từ Chính đang gọi điện thoại mẫu thân trước mặt đi qua. Ngày quá lạnh, đi làm gì? Mẫu thân để điện thoại xuống hỏi. Tùy tiện đi dạo A, tổng chờ ở nhà muộn chết rồi. Tiểu Tuyết trùng mẫu thân phất tay một cái, mẹ ngươi cũng đi ra ngoài đi một chút đi, cùng nhà khác mẹ đồng thời khiêu cái quảng trường vũ cái gì, đừng tổng muộn ở nhà. Ngươi đúng là giáo dục lên ta đến rồi. Mẫu thân phát phì cười, cho rằng ta cùng ngươi như thế dã. Lại nói ngày quá lạnh ra bên ngoài chạy, nhiều dễ dàng cảm mạo a. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu như cảm mạo, có thể đừng cho ta gọi khó chịu. Yên tâm đi, cảm mạo không được, xem ta ăn mặc nhiều dày. Tiểu Tuyết vô vô áo lông, ta đi rồi a, bị bỉ. Không giống nhau, không chờ mẫu thân nói cái gì nữa, nàng liền kéo cửa ra chạy ra ngoài. Thực sự là, dã nha đầu. Mẫu thân tức giận đến vỗ bàn một cái, nặng lại cầm điện thoại lên. Uy, mới vừa nói đến cái nào? Tiểu Tuyết rên lên nàng tự nghĩ ra vô danh làn điệu, một đường nhảy nhảy nhót nhót địa hướng về khu biệt thự cửa phương hướng đi. Cái này xa hoa khu biệt thự diện tích rộng lớn, nhưng đặc biệt thanh tĩnh. Tiểu khu trung ương hồ nhân tạo bên trong phiêu mãn khô vàng lá rụng, bị gió vừa thổi như sóng lúa chập trùng. Dĩ vãng thời điểm, Tiểu Tuyết đi ở trong tiểu khu, tình cờ còn có thể gặp phải mấy vị đi ra tản bộ lão nhân, từ lúc bắt đầu mùa đông tới nay, tất cả đều trốn ở trong phòng mèo đông. Cho dù ra ngoài cũng là cưới hào xe thay đi bộ. Trong tiểu khu vốn là không có mấy người trẻ tuổi, cùng Tiểu Tuyết tuổi tác tương đương thì càng thiếu, phần lớn đều là như cha nàng như thế người trung niên. Còn trong truyền thuyết hung hăng càn quấy con nhà giàu. Có thể là tồn tại, có điều nàng chưa từng thấy quá. Nhàn nhạt thương xuân thu buồn tâm ý chỉ là ngắn ngủi địa bao phủ Tiểu Tuyết trong đầu. Liên bị nàng lấy trời sinh lạc quan cùng rộng rãi xua tan. Nàng biết chỉ muốn rời khỏi khu biệt thự, tiến vào chân chính yên hỏa nhân gian, liền không lại tiêu điều cô đơn. Mặt khác nàng cũng không đáng ghét mùa đông, bởi vì mùa đông liền mang ý nghĩa nàng sinh nhật sắp đến rồi, có thể thu được thật nhiều quà sinh nhật. Sinh nhật trước sau mấy ngày cha mẹ cũng sẽ không lại nhắc tới cái gì, có thể qua mấy ngày ung dung an nhàn thư thái tháng ngày. Nếu như tuyết rơi càng tốt hơn, có thể ở cửa nhà mình trồng trên mấy hàng người tuyết, như là chuyên dụng vệ đội, luôn luôn là nàng ở mùa đông bảo lưu tiết mục. Tích tích. Nàng chính đang miên man suy nghĩ thời khắc, phía sau truyền đến lanh lảnh khí tiếng còi xe, quay đầu nhìn lại, là một chiếc dài hơn mẹ xe đét ben chậm rãi từ phía sau lái tới. Ngược lại không người nào, nàng không tự chủ đi ở mã giữa lộ, lúc này chặn lại rồi này chiếc mẹ xe đét đường đi. Tiểu Tuyết hướng về bên cạnh đi mấy bước, tránh ra con đường, hơi có chút tò mò nhìn chằm chằm mẹ xe đét ben xe đen nhánh kia như mực phía sau xe song, muốn biết bên trong tọa chính là vị nào hàng xóm nàng đúng chiếc xe này bảng số xe rất xa lạ. Không nhớ rõ trước đây ở khu biệt thự bên trong gặp. Chỉ tiếc cửa sổ xe tư mật tính rất tốt, mặc nàng đem con mắt mở lại đại, cũng không cách nào xuyên thấu qua cửa sổ xe xem tiến vào bên trong xe. Nàng tránh ra đường đi, Mercedes-Benz xe nhưng không có chạy qua, mà là ở bên người nàng chậm rãi dừng lại. Cửa sổ xe hạ xuống, bởi bên trong buồng xe so sánh ám, nàng còn không thấy rõ bên trong ngồi chính là ai, liền nghe được gào một cổ họng, từ trong cửa sổ xe dò ra một con chó đầu, hướng về phía nàng lẻ lưỡi nháy mắt. Yêu. Này không phải thùng cơm à? Nói. Nàng thường thường gặp phải Kim Thúc Thúc ở trong tiểu khu lưu chó, cùng này điều tên là thùng cơm Husky thuộc như cháo, trong tiểu khu cũng chỉ có này một cái Husky, bất luận làm sao không khả năng nhận sai. Tuyết cầu cùng thùng cơm phi thường không hợp nhau, gặp mặt liền đánh, có điều là tuyết cầu một phương diện địa đuổi đánh thùng cơm. Đừng xem thùng cơm hình thể lớn đến mức đại, nhưng là miệng cọp gan thỏ, đặc biệt túng.